Chương 150. Cũng đủ ngươi cùng ngươi tỷ hảo hảo bồi dưỡng cảm tình lạc. Vân Thạc xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn nhà mình phụ thân, ngươi sẽ không cho rằng tỷ của ta cùng nhân gia lãnh chứng còn có thể ở tại chính mình trong nhà đi. Ở bên ngoài nhưng cùng ta nơi này không giống nhau, không phải chỉ có làm hôn lễ mới là phu thê, nhân gia nhận chính là giấy hôn thú, chỉ cần lãnh giấy hôn thú, ta đây tỷ chính là nhân gia trong nhà người, đến nỗi hôn lễ, kia chỉ là một cái hình thức mà thôi. Chẳng sợ làm hôn lễ, chỉ cần không lãnh giấy kết hôn, đó chính là không hợp pháp. Phu thê hai nghe đến đây nhưng thật ra ngạc nhiên, Lý Hương Vân nói, đứa nhỏ này, nói bừa cái gì đâu. Giống ngươi nói như vậy, cảm tình ta cùng ngươi bà qua vài thập niên, sinh các ngươi tỷ đệ ba cái, kia hiện tại vẫn là cái không hợp pháp nha. Sở Sở lúc này quả thực có chút dở khóc dở cười, nguyên lai tỷ đệ ba người đến bây giờ vẫn là tư sinh tử a. Bất quá đây cũng là nông thôn phổ biến hiện tượng, rất nhiều phu thê qua cả đời, đến chết còn cũng không biết giấy hôn thú là thứ gì. Toàn bộ Vân Sơn thôn chỉ sợ cũng tìm không ra một cái hợp pháp phu thê đi. Vân Thạc lúc này còn lửa cháy đổ thêm dầu nói, mẹ, ngươi nhưng đến chạy nhanh cùng ta ba đi đem giấy hôn thú làm, nếu không gì thời điểm ta ba không cần ngươi, ngươi cũng chưa địa phương nói rõ lý lẽ đi. Lời này mới vừa nói xong liền thấy Vân Trí Cường một chân đá đến hắn trên mông đi, đứa nhỏ này thật là quá thiếu giáo huấn. Lá gan lớn, liền ngươi thân ba mẹ đều dám trêu ghẹo nhi. Phụ tử hai cái, một cái truy một cái chạy, đem hai mẹ con đậu khanh khách cười không ngừng. Vân San San trở về thời điểm thấy đến chính là loại này tình hình, trong lòng thật vất vả ngăn chặn ghen ghét lại lén lút thăng lên, nói cái gì đối chính mình ấy nấy, muốn bồi thường chính mình. Kết quả trong lòng đau nhất vẫn là bọn họ một đôi bảo bối nhi nữ, chính mình ở nhà thời điểm khi nào từng có loại này vui vẻ không khí. Nghĩ chính mình hiện tại còn cần bọn họ, liền chạy nhanh điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình, hỏi, làm sao vậy, phát sinh cái gì chuyện tốt nhi? Đại gia như thế nào như vậy vui vẻ? Chuyện này cũng không có gì hảo giấu, lại nói lúc này chỉ sợ toàn thôn người cũng đều đã biết. Liền nghe Lý Hương Vân nói, này không phải ngươi tỷ đối tượng hôm nay tới trong nhà, ước hảo, ngày mai liền đi lãnh giấy kết hôn, có thể không vui sao? Chờ ngươi tỷ chuyện này xong xuôi, đến lúc đó liền chuẩn bị chuyện của ngươi. Vân Trí Cường cũng nói, đúng vậy. Hai ngươi chuyện này đều xong xuôi về sau, liền dư lại tiểu thạc. Chờ lại quá mấy năm, tiểu thạc cũng kết hôn. Ta cùng mẹ ngươi hai người liền chờ hưởng phúc lâu. Phải không? Tỷ, kia thật đúng là muốn chúc mừng ngươi. Vân San San cao hứng nói. Đương nhiên cao hứng, chính mình nhưng đã sớm nghe bọn hắn nói qua, Vân Sở Sở đối tượng tuy nói là bộ đội, có thể so Vân Sở Sở lớn 9 tuổi đâu. Ngẫm lại cũng biết, trong nhà điều kiện như vậy hảo, nếu không phải tuổi lớn, ai như thế nào sẽ tìm cái nông thôn tức phụ a? Lại không phải ngốc tử. Nhìn Vân Khoan Thai cổ quái tươi cười, Sở Sở tổng cảm giác có chút biến yếu. Bất quá nhân ra đều chúc mừng chính mình. Chính mình cũng không thể bãi cái mặt, vì thế nhàn rỗi nói, cảm ơn. Giữa trưa ăn cơm cái bàn còn không có thu thập hảo, vài người lại chạy nhanh người đi trong phòng thu thập. Hai cái lao nhân, mới vừa cơm nước xong liền đem bọn họ tặng trở về, rốt cuộc tuổi lớn, lao ra tử lại uống lên chút rượu, có chút choáng váng, mà người ở đây nhiều quá xảo, cũng sợ hắn nghỉ ngơi không tốt, khiến cho Vân Thạc đem hắn đưa trở về nghỉ ngơi. Vân Trí Cường giữ nhà cũng không có gì sự. Chương 151. Liền chạy nhanh hướng nhà cũ phương hướng chạy đến, lao thái thái tuổi cũng lớn, qua đi cũng đẹp xem có hay không cái gì yêu cầu đáp bắt tay địa phương. Buổi tối, Lý Hương Vân từ Vân Thạc trong miệng biết lãnh giấy hôn thú chính là hai vợ chồng, này trong lòng luôn có chút bất ổn. Đã cao hứng khuê nữ trưởng thành, muốn kết hôn. Lại sợ hài tử tới rồi nhân ra trong nhà quá không tốt, nhà mình ly đến lại xa, đến lúc đó vạn nhất bị cái gì ủy khuất. Liền cái làm chủ người đều không có. Vân Trí Cường cũng cảm giác xuất thê tử bất an ủi vô vô tay nàng nói, yên tâm đi, hài tử trưởng thành luôn có ngày này, chúng ta cũng không thể ngăn đón cả đời đem nàng lưu tại trong nhà đi, này không phải đau nàng, mà là hại nàng nha. Đang nói kia thẳng tới trời cao, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng nhìn người cũng không tệ lắm, cũng là cái biết đau người. Lý Hương Vân vẫn là tĩnh không xuống dưới, xuống giường đối Vân Trí Cường nói, chính ngươi ngủ đi. Ta đi bồi bồi khuê nữ. Nói xong liền đi ra ngoài. Sở Sở cũng là nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được, trong lòng lại hưng phấn lại khẩn trương, ngày mai liền phải kết hôn, ha ha. Chính ngây ngô cười liền thấy Lý Hương Vân vào được, sợ tới mức chạy nhanh thu hồi tươi cười. Mẹ! Ngươi có việc à? Sờ sờ hỏi. Lý Hương Vân nói, không có việc gì, chính là nghĩ đến bồi bồi ngươi. Lý Hương Vân nhìn trước mắt khuê nữ, năm trước vẫn là lại gầy lại tiểu nhân, chỉ đã hơn một năm thời gian, trường cao không ít, trắng không ít, cũng càng xinh đẹp, trên người càng là có một loại Lý Hương Vân, nói không nên lời ý nhị nhi. Đương nhiên Lý Hương Vân không biết loại này gọi là khí chất đồ vật. Nương hai nhi ngươi một câu ta một câu hàn huyên đã lâu, khi nào ngủ rồi cũng không biết. Một giấc ngủ dậy, thiên lấy đại lượng, bên người Lý Hương Vân sớm lấy rời giường. Ăn qua cơm sáng, Sở Sở thấy Vân San San thế nhưng còn ở nhà, trở về này hơn 10 ngày, mỗi ngày đều là ăn cơm liền đi, lại hỏi, San San hôm nay không đi trong tiệm sao? Nay không phải chờ xem tỷ phu đâu sao, ngày hôm qua không ở, ta còn không có gặp qua đâu. Vân San San nói, chính mình chính là gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút nàng Vân Sở Sở tìm một cái như thế nào lão nam nhân đâu. Ha ha, thật là nhớ tới liền vui vẻ. Mọi thứ đều so với chính mình xuất sắc lại như thế nào. Còn không phải là vì đi ra ở nông thôn tìm cái nam nhân so với chính mình đại nhiều như vậy. Lý Thạc Nham tuy nói nhân phẩm không tốt, ít nhất lớn lên đẹp A. Hơn nữa hiện tại trong tiệm có Vân Sở Sở giới thiệu nguồn cung cấp, sinh ý hảo không ít, về sau, chính mình nhất định sẽ so Vân Sở Sở cường. Không bao lâu, Lịch Lăng Vân liền cưới xe đạp tới. Vân San San vừa thấy Lịch Lăng Vân, xem đôi mắt đều mau ngây ngẩn cả người. Không phải nói là mau 28 tuổi lão nam nhân sao? Không phải hẳn là lớn lên thực xấu rất khó xem sao? Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ như vậy xuất sắc đâu? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tốt như vậy nam nhân sẽ coi trọng Vân Sở Sở? Dựa vào cái gì nàng vĩnh viễn đều so với chính mình may mắn? Chính mình cho rằng xuất sắc Lý Thạc Nham ở trước mặt hắn nhiều lắm chính là cái cha. Còn có Lý Thạc Nham, lúc trước nếu không phải hắn cùng chính mình nói Vân Sở Sở thích hắn, còn vì cùng Vân Thanh Thanh tranh hắn hai người vung tay đánh nhau, kết quả bị Vân Thanh Thanh đẩy mạnh trong sông hai lần, chính mình như thế nào sẽ đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Cái kia kẻ lừa đảo, hiện tại nói cái gì đều chậm, đều không còn kịp rồi, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn Vân Sở Sở so với chính mình hạnh phúc sao? Vân San San chỉ lo hãm ở thế giới của chính mình. Lại không phát hiện chính mình trên mặt ngoan độc biểu tình đã sớm bị người nhìn cái rõ ràng. Lịch Lăng Vân trước tiên liền phát hiện nữ nhân này. Chương 152. Thấy chính mình sau đối Sở Sở phát ra hoang khí, cổ quái nhìn nàng một cái, này không phải Sở Sở muội muội sao? Như thế nào sẽ có như vậy biểu tình? Xem ra về sau đến nhắc nhở Sở Sở tiểu tâm nàng mới được, Lịch Lăng Vân hiện tại là một chút cũng không dám xem thường nữ nhân lực lượng. Sở Sở đã sớm biết Vân San San đối người trong nhà đều tồn tại oán hận, tự nhiên sẽ không đại kinh tiểu quái. Vân Thạc còn lại là chán ghét nhìn nàng một cái, ly nàng xa hơn, thật là người xấu xí nhiều tắc quái, quả nhiên không thành thật mấy ngày, liền trang không được. Chỉ có Vân Trí Cường cùng Lý Hương Vân nhìn Vân San San biểu tình có chút không dám tin tưởng, luôn luôn ngoan ngoãn khuê nữ như thế nào sẽ lộ ra này phúc muốn ăn thịt người bộ dáng, nhất định là chính mình nhìn lầm rồi, đối. Nhìn lầm rồi. Bị Lý Hương Vân kêu vải thanh Vân San San rốt cuộc hồi qua thần, nghĩ đến chính mình vừa mới bộ dáng khẳng định bị người thấy được, chạy nhanh giải thích nói, ta mấy ngày nay cùng Lý Thạc Nham náo loạn điểm mâu thuẫn, cho nên mới có chút thất thần. Ba mẹ, ta có điểm mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong câu đó trốn giống nhau rời khỏi. Hai vợ chồng nghe xong lời này rốt cuộc yên tâm, còn hảo, chỉ là hai người nháo mâu thuẫn. Mới tâm tình không tốt, vừa rồi nhất định là chính mình nhìn lầm rồi, như thế nào có thể đem đoán độc này hai chữ đặt ở chính mình khuê nữ trên người đâu. Lịch Lăng Vân chào hỏi qua lúc sau liền mang theo Sở Sở đi rồi. Dọc theo đường đi, Sở Sở an tĩnh ôm Lịch Lăng Vân eo, hai người ai cũng không nói gì, lặng lặng mà hưởng thụ này khó được cấm áp. Đi vào chân trên, đi trước chụp ảnh quán chiếu tương ảnh chụp, ở Lịch Lăng Vân kiên trì hạ, lại nhiều chụp vài chương. Sở Sở vốn là không nghĩ chụp, loại này hắc bạch ảnh chụp thật sự khó có thể đập vào mắt, nhưng Lịch Lăng Vân kiên trì, cũng chỉ có thể như hắn mong muốn. Vốn dĩ cho rằng muốn tới cục dân chính xử lý, không nghĩ tới Lịch Lăng Vân trực tiếp đem Sở Sở đưa tới cục công an, nhìn trong tay hộ khẩu di chuyển chứng minh, Sở Sở mê mang. Gia cục công an sở sở hỏi, không phải hẳn là làm giấy hôn thú sao? Như thế nào biến thành cái này? Lịch Lăng Vân cười xấu xa nhìn sở sở nói, như vậy muốn gả cho ta a? Đừng có gấp, giấy hôn thú cùng thượng hộ khẩu đều đến ở Thượng Kinh làm, cầm cái này hộ khẩu di chuyển chứng minh đến lúc đó trực tiếp gửi hồi Thượng Kinh, tùy tiện chào hỏi một cái là có thể làm. Như vậy cũng tỉnh chúng ta ở chuyên môn đi một chuyến. Lịch Lăng Vân. Nghe Lịch Lăng Vân trêu chọc ngữ khí, sở sở khí muốn đi đánh hắn. Tức phụ nhi. Ta sai rồi, trên đường cái đâu, chú ý điểm hình tượng A. Lịch Lăng Vân bắt lấy sở sở tay xin tha nói. Sở sở vừa nghe là ở trên đường cái, lập tức thành thật buông chính mình đã dương khởi móng vuốt, tả hữu nhìn xem, thấy không có người chú ý chính mình mới yên lòng. Tàn nhẫn chừng mắt nhìn Lịch Lăng Vân liếc mắt một cái, không để ý tới hắn. Lịch Lăng Vân vừa thấy thật đem sở sở chọc giận, chạy nhanh đi hống. Hai người một đường đi vào cung tiêu xã, Lịch Lăng Vân một hai phải cấp sở sở mua quần áo, mọi người đều biết hai người sự cũng coi như định ra, hôm nay lại là một khối ra tới, tổng không thể làm sở sở không tay về nhà làm người chê cười. Lúc này cung tiêu xã vật tư khuyết thiếu thật sự lợi hại, đi dạo một vòng cũng không tìm được muốn mua cái gì. Quần áo hình thức lại quá lao khí, lấy hai người ánh mắt ai cũng chứng mắt. Cuối cùng vẫn là mua một ít thức ăn cùng dinh dưỡng phẩm, tốt xấu không đến mức làm người khinh thường. Tuy rằng đồ vật không mua nhiều ít, hai người vẫn là không ngừng dạo, ai cũng không nghĩ phá hư này phân ấm áp. Giữa trưa ăn cơm xong, hai người cùng nhau đi tới Lịch Lăng Vân sở trụ nhà khách. Chương 153. Lần này Lịch Lăng Vân đến là thành thành thật thật, cũng không động thủ động cước, thật sự là hoàn cảnh quá kém, cũng không cách âm. Lịch Lăng Vân nhưng không nghĩ sở sở thanh âm bị người khác nghe được. Ấm áp thời gian luôn là thực mau qua đi, chỉ nghe tích tích tích vài tiếng tiếng vang. Lịch Lăng Vân từ trong bao lấy ra bộ đàm, chuyển được nói, chuyện gì? Không biết đối diện nói gì đó, Lịch Lăng Vân sắc mặt không tốt lắm, cắt đứt về sau. Lịch Lăng Vân ấy náy nhìn sở sở nói, bộ đội có nhiệm vụ, ta muốn lập tức trở về. Thực xin lỗi. Tức phụ nhi. Vốn dĩ tính toán hảo hảo bồi ngươi. Nói xong đem sở sở ôm vào trong ngực, cằm đặt ở sở sở trên vai. Sở sở tuy rằng có chút thất vọng, bất quá vẫn là biết bộ đội sự quan trọng. Nói, ngươi có việc liền chạy nhanh đi thôi. Ta nơi này không có việc gì. Ta trước đưa ngươi trở về. Lịch Lăng Vân nói. Không cần, nay một mảnh lộ ta đều qua lại bao nhiêu lần, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bộ đội sự tình quan trọng, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Sở sở nói. Lịch Lăng Vân nhìn thẳng sở sở nhìn nửa ngày, xác định nàng là thật không có sinh khí mới nói, vậy được rồi. Ngươi trở về thời điểm cẩn thận một chút, xe đạp ngươi kỵ trở về đi, vốn dĩ chính là mua cho ngươi. Ân. Hai người cưỡi xe đạp tới rồi nhà ga, nhìn Lịch Lăng Vân lên xe, sở sở mới quay đầu đạp xe về nhà đi. Vân Chí Cường phu thê đang ở trong viện hóng mát, thấy khuê nữ một người cưỡi xe đã trở lại, mày nhăn lại, lo lắng hỏi, như thế nào ngươi một người đã trở lại, thẳng tới trời cao đâu. Hai người các ngươi không ra gì sự đi. Sở sở trả lời nói, không có việc gì. Hắn bộ đội có khẩn cấp nhiệm vụ, không có biện pháp, chỉ có thể chạy trở về. Nghe đến đây, hai vợ chồng cuối cùng yên tâm, không phải hai người ra cái gì vấn đề thì tốt rồi, chỉ là vẫn là vì nhà mình hài tử cảm thấy có chút ủy khuất, tìm cái quân nhân, cũng chỉ có thể như vậy à. Vân San San ở trong phòng nghe thế chuyện này, trong lòng mạc danh vui vẻ. Đi rồi hảo a. Cũng không biết hai cái cá nhân có hay không làm tốt chứng, không làm mới hảo đâu. Như vậy xuất sắc nam nhân, Vân sở sở như thế nào có thể xứng thượng a? Nếu không phải chính mình. Nghĩ đến đây sắc mặt lại trầm xuống dưới, dựa vào cái gì chính mình liền nam nhân đều là nhặt Vân sở sở không cần. Có chút người chính là như vậy, chính mình đã làm sai chuyện, luôn là đoán thiên đoán địa đoán người khác, vĩnh viễn đoán không đến trên người mình. Giống như nên thiên hạ toàn nàng mẹ. Đều đến nhường nàng giống nhau. Mấy ngày nay trong nhà dần dần đều bận rộn lên, dưa hấu thành thục mùa tới rồi, người một nhà mỗi ngày sáng sớm liền lên xuống ruộng trích dưa hấu, sau đó từ Vân Chí Cường cùng Vân Thạc dùng xe bò lôi kéo đi trấn trên bán, không thể không không nói, lúc này nông dân trồng trọt xác thật vất vả, bất quá nhìn mỗi ngày cất vào túi tiền, hai vợ chồng cho dù lại vất vả, trong lòng cũng là cao hứng. Mà Vân Thạc giấy báo trúng tuyển đại học cũng tới rồi, bởi vì đi học thời điểm vốn dĩ chính là mùa xuân bắt đầu thượng, cho nên chỉ thượng một học kỳ liền tham gia thi đại học. Thông chi thư là từ Tiểu Lưu từ thành phố H gửi trở về, bắt được thông chi thư thời điểm, Vân Trí Cường tay đều là run rẩy. Thượng Kinh Đại học, đây chính là cả nước nổi danh đại học A. Tuy nói lúc ấy Sở Sở thi vào đại học hắn cũng cao hứng, nhưng nữ hải tử về sau dù sao cũng là nhân gia trong nhà người, đương nhiên so ra kém nhi tử quan trọng. Chỉ có nhi tử mới là chân chính chính mình người trong nhà, đây mới là chân chính quang tông diệu tổ. Hơn nữa hiện tại trong tay cũng không thiếu tiền, hai vợ chồng cao hứng nói thẳng muốn đại làm hai ngày. Chương 154. Mà Vân San San nơi này cũng gặp một cái nàng đời này đều không nghĩ ở nhìn thấy người, trước kia ở cái kia trong nhà phải gả cái kia ngốc tử đệ đệ, cũng là nàng kêu mười mấy năm nhị ca, lúc trước ở cái kia trong nhà liền luôn khi dễ chính mình, sau lại còn tưởng đối chính mình gây rối, nếu không phải chính mình thông minh, không làm hắn đắc thủ, hiện tại còn không biết thế nào đâu. Sau lại cũng là thật sự chịu không nổi hắn quấy rầy, mới ở biết được chính mình thân thế về sau, không quan tâm mà chạy trở về. Ngươi muốn làm sao? Vân San San thấy hắn hướng chính mình đi tới, khẩn trương hỏi. A, Tiểu Thảo, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi cũng không nghĩ nhị ca nha, nhị ca chính là tưởng ngươi đâu. Lâm Nhị Cầu nói. Này tiện nha đầu, không nghĩ tới thời gian dài như vậy không gặp, xem ra nhật tử quá đến không tồi nha. Nhìn tiểu làn da dưỡng thủy thủy nộn nộn, là làm người nhịn không được muốn nghiết một phen. Vân San San cưỡng bách chính mình chấn định lên, dù sao chính mình hiện tại cùng nhà bọn họ cũng không có gì quan hệ, cũng không tin hắn còn dám đối chính mình làm chút cái gì, nghĩ vậy nhi, cũng không sợ, há mồm nói, nhị ca. Ngươi là ai nhị ca nha? Hiện tại ta nhưng cùng nhà các ngươi không có gì quan hệ, không cần tùy tiện loạn nhận muội muội, còn có ta hiện tại không phải Lâm Tiểu Thảo, là Vân Khoan Thai. U, đây là phát đạt liền trở mặt không biết người. Bất quá ngươi cũng đừng quên, ngươi nhị cẩu ca ta cũng không phải là cái gì người tốt. Đừng tự tìm khổ ăn a, Vân San San. Lâm Nhị Cẩu gần từng chữ một nói. Vân San San sắc mặt tái nhợt, này Lâm Nhị Cẩu từ nhỏ liền không phải cái gì thứ tốt, có thể không cùng hắn đối thượng, vẫn là không cần đối thượng hảo. Vốn dĩ cho rằng hai nhà cách khá xa, bọn họ cũng cầm tiền sẽ không tìm tới tới, không nghĩ tới vẫn là không muốn buông tha chính mình. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vân San San nói, tốt xấu ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta còn có thể đối với ngươi thế nào? Bất quá là gần nhất nhị ca đỉnh đầu khẩn, khuyết điểm nhi tiền tiêu hoa. Ngươi này hiện tại ăn ngon xuyên hảo, trấn trên còn khai cửa hàng, tổng không thể nhìn nhị ca ở nhà gặp cảnh khốn cùng đi. Lâm Nhị Cầu nói, Vân San San thật là một chút tiền đều không nghĩ cho hắn, đây là cái động không đáy, lần này cho hắn, lần sau hắn không có tiền. Khẳng định còn sẽ lại đến, hôm nay tình huống này, xem ra không cho hắn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đông nhiên đầu óc vừa chuyển nhi, nghĩ đến Vân Sở Sở, âm âm cười, đối Lâm Nhị Cầu nói, nhị ca, ta đảo có một cái biện pháp, làm ngươi về sau cũng không thiếu tiền, cũng không biết ngươi có hay không cái này can đảm. Lâm Nhị mắt cho trước sáng ngời, biện pháp gì? Ngươi có thể lại đây, nói vậy cũng biết đi. Vân ra tiền nhưng đều là Vân Sở Sở kiếm. Ngay cả ta khai cửa hàng tiền vốn đều là Vân Sở Sở lấy đâu. Ngươi nếu là có biện pháp cưới Vân Sở Sở, kia cũng không phải là về sau đều có hoa không xong tiền sao. Vân Sở Sở nói, ngươi có biện pháp. Vân Sở Sở hiện tại chính là sinh viên, nàng có thể nhìn chúng ta. Lâm Nhị Cầu hoài nghi nói, kia đương nhiên, quá hai ngày trong nhà muốn chúc mừng Vân Thạc thi đậu đại học, đến lúc đó trong thôn người đều sẽ tới. Ta nghĩ cách đem Vân Sở Sở kêu lên thôn sau rừng cây nhỏ, đến lúc đó có thể hay không thành tựu chuyện tốt nhi liền xem chính ngươi. Vân San San ngoan độc nói. Lâm Nhị Cẩu cũng cảm thấy biện pháp này không tồi, đối Vân San San nói, ngươi tốt nhất không cần ra vẻ, bằng không hậu quả liền không phải ngươi có thể thừa nhận. Kia đương nhiên, ta lừa ai cũng không dám lừa ngươi a. Vân San San chịu đựng đáy lòng ghê tởm nói. Chương 155. Như vậy liền hảo. Kia đến lúc đó liền xem ngươi. Hôm nay liền buông tha ngươi. Lâm Nhị Cẩu nói xong câu đó liền đi rồi. Vân San San hung tợn nhìn Lâm Nhị Cẩu bóng dáng nghĩ, đến lúc đó đem Vân Sở Sở đã lừa gạt đi, chính mình ở dẫn người đi bắt gian, Vân Sở Sở nếu là không làm giấy hôn thú còn hảo, nhiều lắm hôn sự nhi thổi. Nếu là đã làm tốt, kia đến lúc đó chỉ sợ cũng đến ly hôn, Lý Nhị Cẩu phá hư quân hôn cũng đến không được hảo. thật là một hòn đá ném hai chim. Ha ha. Vân Sở Sở, ngươi nhưng ngàn vạn chớ có trách ta, muốn trách thì trách không nên ở ta khi còn nhỏ đem ta đưa cho người khác, muốn trách thì trách ngươi không nên cái gì đều so với ta hảo, muốn trách thì trách Lâm Nhị Cẩu không nên lại quấn lên ta. Bằng không liền tính ta ghen ghét ngươi, cũng sẽ không nghĩ đến đi tìm người hại ngươi. Ngày mùa hè thanh phong từ từ thổi qua, cấp nóng bức mọi người mang đến một tia mát lạnh, dưới chân núi nông thôn tiểu viện nhì đám người kích động, náo nhiệt phi thường. Hôm nay, toàn thôn người đều tễ ở Vân gia tiểu viện nhì, trong viện đành phải thổ nồi mạo khô nóng yên khí, mùi hương câu bọn nhỏ vây quanh ở nơi này không bỏ được rời đi. Viện ngoại đáp khởi sân khấu thượng truyền đến thôn trưởng thanh âm, hôm nay là chúng ta thôn Vân Trí Cường nhi tử Vân Thạc thi đậu đại học ngày lành. Cố ý làm tiệc rượu thỉnh đại gia tới náo nhiệt, mọi người đều ăn được, uống hảo, ngoạn nhi hảo, không cần khách khí, làm chúng ta thôn hải tử đều dính dính nhà bọn họ không khí vui mừng, hy vọng tương lai có thể nhiều ra mấy cái sinh viên. Bạch bạch bạch bạch phía dưới truyền đến đại gia vỗ tay. Sở Sở cũng ở trong sân hỗ trợ trích đồ ăn, còn ở buồn bực, hôm nay Vân San San là chuyện như thế nào luôn nhìn lén chính mình, thực rõ ràng không tầm thường. Sở Sở liền phân ra một tia tinh thần lực chuyên môn chú ý nàng, xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, chỉ thấy nàng đi ra ngoài, đến bên ngoài kéo lại trong thôn một cái tiểu hài nhi, từ trong lòng ngực móc ra một phen kẹo đưa cho hắn, nói với hắn nói, tiểu phóng, này đó kẹo cho ngươi, chờ một chút ngươi đi theo Sở Sở nói, liền nói thôn mặt sau rừng cây nhỏ có người tìm nàng, là một cái ăn mặc quân trang ca ca, làm nàng qua đi một chút. Tiểu Phong tò mò hỏi, San San tỷ, ngươi như thế nào không chính mình đi nói nha? Ta này không phải chính vội vàng sao? Còn cô à, đợi chút ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng Sở Sở nói là ta nói cho ngươi, liền nói là cái kia ăn mặc quân trang ca ca làm ngươi tới kêu nàng, biết không? Vân San San nói, Tiểu Phong không biết vì cái gì, bất quá lão sư nói qua, không hiểu liền phải hỏi, như vậy mới là hảo hài tử, vì thế lại hỏi, San San tỷ. Vì cái gì không thể nói cho Sở Sở tỷ tỷ là ngươi nói nha? Vân Khoan Thai bị Tiểu Phóng hỏi có chút không kiên nhẫn nói, nào có như vậy nhiều vì cái gì nha? Ngươi có nghĩ muốn này đó đường, muốn nói, ngươi liền đi nói, không cần nói, ta đây liền đi tìm mặt khác Tiểu Bằng Hữu lạc. Tiểu Phóng vừa nghe nói muốn đem đường cấp mặt khác Tiểu Bằng Hữu, sợ tới mức chạy nhanh tiếp nhận trong tay đường nói, ta đi, ta đi. Vân San San giờ phút này còn không biết nàng hành động, đều bị Sở Sở nhìn cái rõ ràng. Bất quá Sở Sở vẫn là đoán không được nàng này rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu buông tha tới nói về sau, Sở Sở liền làm bộ cái gì cũng không biết hướng thôn mặt sau rừng cây nhỏ phương hướng đi đến, chính mình đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc có cái gì mục đích. Vân San San có thể là không yên tâm, liền lén lút đi theo Sở Sở mặt sau, nhìn nàng hướng rừng cây nhỏ phương hướng đi đến, lúc này mới yên lòng, bất quá vẫn là ở phía sau lặng lẽ đi theo nàng. Muốn chính mắt thấy nàng đi vào đi mới có thể yên tâm. Chương 156. Sở Sở ở ly rừng cây nhỏ có một khoảng cách thời điểm, liền bung ra tinh thần lực hướng rừng cây nhỏ bên trong tìm kiếm. Con hảo, hiện giờ tinh thần lực tăng trưởng không ít, rừng cây nhỏ còn tính có thể ở dò thám biết trong phạm vi. Chỉ thấy trong rừng cây có một cái giáo giác lấm la lấm lét nam tử ở đi tới đi lui, giống như thực vội vàng bộ dáng, có đôi khi còn hướng bên ngoài nhìn thượng vài lần. Xem đến Sở Sở một trận ghê tởm, nguyên lai còn tưởng rằng Vân Khoan Thai, chẳng qua có chút lòng dạ hẹp hòi, ái ghen ghét, không nghĩ tới thế nhưng như thế ác độc. Tới rồi hiện tại, Sở Sở nếu còn không biết Vân Khoan Thai đánh cái gì chủ ý, chỉ sợ đó chính là thật sự choáng váng. Lén lút phân ra một tia tinh thần lực, hướng phía sau Vân Khoan Thai đại não đâm vào, Vân San San chỉ cảm thấy não bộ một trận đau đớn, liền hôn mê bất tỉnh. Sở Sở lạnh nhạt nghĩ, sự tình hôm nay tốt nhất không phải chính mình tưởng như vậy, nếu thật là lời nói, vậy không nên trách chính mình vô tình. Trước kia vẫn luôn nhường nhịn, bất quá là nàng không có chạm đến chính mình điểm mấu chốt, nếu nàng thật giống chính mình tưởng như vậy ác độc, kia sự tình hôm nay, chính mình cũng sẽ không lại nhường nhịn nàng. Xác định Vân San San là thật sự té xỉu, Sở Sở tiếp tục đi phía trước đi đến, kia nam nhân khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Lâm Nhị Cẩu rừng cây nhỏ chờ nóng vội khó nhịn, thấy Sở Sở hướng bên này đi tới, vội vàng tiến lên nói, tiểu mỹ nhân, ngươi nhưng rốt cuộc tới, ca ca đều đợi ngươi đã lâu. Vừa nói vừa xoa xoa đôi tay, sắc meo meo ánh mắt nhìn về phía Sở Sở, đem Sở Sở nhìn đến một trận tức giận. Ngươi là ai? Sở Sở làm bộ kinh hoàng hỏi. Ha ha ha ha. Ngươi kia hảo muội muội Vân Khoan Thai không nói cho ngươi sao? Hôm nay nhưng đều là nàng kế hoạch, làm ta ở chỗ này chờ ngươi, đến lúc đó hai ta gạo sống nấu thành cơm, ngươi nhưng chính là của ta. Đến đây đi. Mỹ nhân nhi, ca ca đợi ngươi đã lâu, đều mau vội muốn chết, mau làm ca ca ôm một cái. Trần Nhị Cẩu ghê tởm cười nói xong liền hướng Sở Sở nhào tới. Sở Sở thân mình nhẹ nhàng chợt lóe, khiến cho Lý Nhị Cẩu phát cái không. Hôm nay việc này quả nhiên như chính mình tưởng giống nhau, Vân San San, thật là không nghĩ tới, chính mình còn có cái rắn rết giống nhau muội muội a liền như vậy gấp không chờ nổi tưởng hủy hoại chính mình, chỉ là làm không rõ ràng lắm, chính mình rốt cuộc nơi nào ngại tới rồi nàng. Bất quá, nếu nàng đều như vậy, vậy đừng trách chính mình, gậy ông đập lưng ông. Nghĩ Sở Sở cũng không trang, thả ra tinh thần lực khống chế được chung quanh cây cối, dùng đăng điều, đem Lâm Nhị Cẩu trói lên. Lâm Nhị Cẩu vừa thấy như thế cảnh tượng sợ tới mức muốn chết, chỉ vào Sở Sở hét lớn, ngươi, ngươi, a, yêu quái a, loại người này, Sở Sở mới sẽ không quản hắn chết sống, không chế được dây mây bó trụ Lâm Nhị Cẩu ở mặt trên xoay vòng lên, thẳng đem Lâm Nhị Cẩu chuyển đầu váng mắt hoa, lời nói đều nói không nên lời, lúc này mới đem hắn buông. Lâm Nhị Cẩu một bị buông xuống, bất chấp thân thể khó chịu, chạy nhanh đối với Sở Sở quỳ xuống tới xin tha nói, đại tiên nhi, đại tiên nhi, ta sai rồi, ngươi tha ta đi, đều là Vân San San, đều là Vân San San để cho ta tới, ta vốn dĩ chính là bởi vì không có tiền, muốn đi tìm Vân San San muốn hai cái tiền tiêu, là nàng cùng ta nói nhà các ngươi tiền đều là ngươi kiếm, chỉ cần cùng ngươi gạo sống nấu thành cơm, vậy ngươi tiền về sau cũng đều là của ta. Đại tiên nhi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tạm tha ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Sở Sở nghe trong lòng hỏa khí ứa ra, nếu như vậy, Vân San San vậy ngươi liền chớ có trách ta không khách khí. Dùng tinh thần lực đem Vân San San té xỉu thân thể kéo lại đây. Chương 157. Đối với Lâm Nhị Cẩu nói, hôm nay nàng làm ngươi đối ta làm chuyện gì, hiện tại ngươi liền đối nàng làm như vậy. Lâm Nhị Cẩu nghe được Sở Sở nói, đầu óc mông một chút. Xác định chính mình không có nghe lầm, lúc này mới đối với Sở Sở liên tục dập đầu nói, là, nàng làm ta đối với ngươi làm cái gì, ta liền đối nàng làm cái gì, đại tiên yên tâm, tiểu nhân nhất định làm theo. Nói xong liền đi bái Vân San San quần áo, Sở Sở nhưng không nghĩ nhìn đến như vậy ghê tởm sự tình, vội vàng liền trở về đi, chỉ là không đi bao xa, liền nghe được bên ngoài có người tới, Sở Sở chợt lóe thân trốn vào không gian. Ở trong không gian quan sát bên ngoài sự tình. Nói đến cũng là Vân San San may mắn, những người này cũng là Vân Khoan Thai suy nghĩ lấy cớ làm cho bọn họ lúc này lại đây, vốn dĩ muốn cho bọn họ lại đây chảo Sở Sở, không nghĩ tới lại đây cứu chính mình. Cũng là vừa mới Sở Sở giáo huấn Lâm Nhị Cẩu thời điểm chậm trễ một ít thời gian, lúc này mới làm cho mọi người tới thời điểm Lâm Nhị Cẩu còn không có đắc thủ. Người trong thôn tiến vào rừng cây nhỏ vừa thấy bên trong có người đang ở bái một cái tiểu cô nương quần áo, chạy nhanh lại đây vừa thấy, này không phải Vân lão nhị cô nương Vân San San sao. Vừa thấy liền biết, này còn hôn mê đâu, này không phải bị người hại đi. Nghĩ chạy nhanh tiến lên đi một chân đem Lâm Nhị Cẩu đá văng ra, đem người cứu. Mặt sau người chạy nhanh đi thông chi Vân Trí Cường hai vợ chồng. Vừa vặn hiện tại toàn thôn người đều ở Vân gia uống rượu. Này vừa thông chi đem thôn người đều kêu lại đây. Vân Trí Cường trên đường thời điểm liền nghe người ta nói sự tình, trong lòng sốt ruột hoảng hốt đuổi tới rừng cây nhỏ, thấy Lâm Nhị Cẩu liền đi lên đối hắn tay đấm chân đá. Một bên đánh một bên mắng, ta đánh chết ngươi cái này xuất sinh, không biết xấu hổ đồ vật, ngươi cái cẩu nương dưỡng ngoạn ý nhi. Người trong thôn cũng là thấy Vân Trí Cường nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên phát lớn như vậy hỏa, bất quá cũng là... Này Lâm Nhị Cẩu đích sắc không phải cái ngoạn ý nhi, dám thai họa nhân ra khuê nữ nhi, cầm đao chém hắn đều không quá. Lâm Nhị Cẩu bị đánh không hề đánh trả chi lực, vẫn là chết chống nghẹn một hơi đem Vân Trí Cường đẩy ra nói, phi, cái gì ngoạn ý a? Đây chính là ngươi khuê nữ chính mình tìm tới làm ta ngủ, có thể trách ta một người sao? Vân Trí Cường nói, không có khả năng, ta khuê nữ nhi còn ở chỗ này vượng đâu, vừa thấy chính là chứ đạo của ngươi. Ngươi cái này cầm thú, còn dám cưỡng từ đoạt lý. Lâm nhị cầu nói, có phải hay không ngươi chờ nàng tỉnh hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết, hôm nay chính là nàng chính mình làm ta tại đây rừng cây nhỏ chờ, nàng đem Vân Sở Sở đã lừa gạt tới, trực tiếp làm ta ngủ nàng, gạo nấu thành cơm, sau đó làm ta cưới Vân Sở Sở. Kết quả Vân Sở Sở không có tới, nàng chính mình nhưng thật ra tới, này chính mình đưa tới cửa, có thể trách ta sao? Sở Sở sự tình, hắn là khẳng định không dám nói ra, bất quá này Vân khoan thai, cũng đừng nghĩ đến hảo, chỉ bằng nàng đắc tội Vân Sở Sở cũng sẽ không giúp nàng, chỉ cần Vân Sở Sở không ra tay, kia hắn còn có cái gì sợ quá. Vân Chí Cường không thể tin tưởng nói, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Tiểu nữ nhi như thế nào có thể làm như vậy, Sở Sở kia chính là nàng thân tỷ tỷ nha, nàng như thế nào có thể đoán chính mình thân tỷ tỷ đâu. Nhất định là này xuất sinh nói dối, nhất định đúng vậy. Bên cạnh người nhìn Lâm Nhị Cẩu cũng không giống nói dối bộ dáng, buồn bực nghĩ đến, chẳng lẽ hắn nói còn đều là thật sự. Bất quá này làm hại là chính mình tỷ tỷ, chính mình như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Lúc này Sở Sở ở trong không gian nhìn, dùng tinh thần lực kích thích Vân San San làm nàng tỉnh lại. Chương 158. Vân San San mở to mắt, nhìn người chung quanh trong nháy mắt không phản ứng lại đây, mê mang nói, làm sao vậy? Nói xong về sau, mới nhớ tới chính mình hôm nay làm sự tình, tả hữu tìm kiếm, Vân Sở Sở đâu? Như thế nào không có? Vân Chí Cường thấy Vân San San tỉnh lại, chạy nhanh hỏi nàng chuyện này có phải hay không thật sự. Nghe xong Vân Chí Cường nói, Vân San San lúc này mới biết được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, không phải. Nếu là ta thật sự muốn hại tỷ tỷ nói, như thế nào sẽ ta chính mình ở chỗ này, tỷ tỷ lại không có tới đâu. Nói xong cúi đầu, điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, sau đó vẻ mặt ủy khuất mà ngẩng đầu nói, là tỷ tỷ, khẳng định là tỷ tỷ cùng hắn thông đồng hảo, cùng nhau tới hại ta. Nếu là thật là ta cùng hắn thông đồng tốt, hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đem ta cung ra tới đâu. Trước kia ta liền biết ở cái này trong nhà ta không được hoan nghênh, tỷ tỷ cùng đệ đệ đều không thích ta, nhưng ta không nghĩ tới bọn họ sẽ đối với ta như vậy. Ô ô, Sở Sở thấy nàng còn chết không thừa nhận, liền ra tới không gian, trang làm vừa mới lại đây bộ dáng, lột ra đám người đi đến, hỏi, như thế nào lạc? Đây là có chuyện gì nhi? Đại gia như thế nào đều ở chỗ này đâu? Lúc này Vân San San vừa thấy Sở Sở liền hướng nàng nhào tới. Nói, tỷ, ta chính là ngươi thân muội muội a. Ngươi như thế nào có thể như vậy hại ta đâu? Sở Sở vẻ mặt ta cái gì cũng không biết biểu tình hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Ngươi nói như thế nào ta hại ngươi đâu? Ta vừa đến nơi này, đã xảy ra chuyện gì nhi còn không biết đâu, ta như thế nào hại ngươi? Lúc này bên cạnh một vị đại nương vì Sở Sở giải thích sự tình trải qua, Sở Sở mới giống như mới vừa hiểu được dường như nói, ta không biết ta. Là trong thôn tiểu phóng cùng ta nói trong rừng cây có một vị xuyên quân trang ca ca tìm ta, ta còn tưởng rằng là Lịch Lăng Vân đâu. Bất quá vừa mới có chút việc chậm trễ một chút, lúc này mới đến bây giờ mới lại đây. Vân San San vừa nghe nói tiểu phóng, tức khắc hoảng sợ, phát chụp vào Sở Sở hô, ngươi nói dối, nhất định là ngươi muốn hại ta, nhất định đúng vậy. Vân Chí Cường xem Vân San San nhào hướng Sở Sở, chạy nhanh ngăn lại trụ nàng nói, thật là giả. Đem tiểu phong kêu ra tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn vẫn là không tin chính mình nữ nhi có thể làm ra loại chuyện này. Vừa vặn tiểu phong cũng ở trong đám người, liền có người đem hắn đẩy ra tới, Sở Sở tiến lên đối tiểu phong nói, tiểu phong, nói cho bọn họ, là ai nói cho ngươi, làm ngươi kêu ta tới rừng cây nhỏ. Tiểu phong xem nhiều người như vậy đều nhìn hắn, có chút sợ hay nói, không được. San San tỷ nói, ta nếu là đem là nàng làm ta kêu Sở Sở tỷ tới rừng cây nhỏ chuyện này nói ra, hắn liền đem kẹo cho người khác không cho ta. Lời này vừa ra, đại gia còn có thể có cái gì không rõ, tức khắc một đám xem Vân San San sắc mặt cũng đều không hảo lên. Xem ra hôm nay chuyện này nàng là muốn hại Sở Sở, kết quả Sở Sở có việc nhi trì hoãn, lúc này mới hại nàng chính mình. Lâm Nhị Cầu lúc này cũng đi theo nói, xem đi. Chân tướng mọi người đều đã biết. Chuyện này thật không trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi khuê nữ không phải hảo hóa. Lúc này có người nói, ta thấy thế nào người này có chút quen mắt ta. Một cái khác cũng nói, ta cũng là A. Ai? Ta nói này không phải Lâm gia người sao? Lúc trước Vân San San vừa trở về thời điểm, Lâm gia người lại đây đòi tiền, trong đó không phải có hắn sao? Đại gia ngươi một miệng ta một miệng nói, xem ra chuyện này thật đúng là Vân San San cùng nàng thông đồng. Chương 159. Bởi vì lúc trước Lâm gia người tới thời điểm, Sở Sở còn không có trở về đâu, đương nhiên không có khả năng nhận thức Lâm gia người. Vân Chí Cường trên mặt cũng một trận thanh một trận bạch, lúc này ở không rõ chuyện gì xảy ra, hắn chính là choáng váng, bất quá đều là chính mình hài tử, lại nói tiếp vẫn là tự trách mình nha. Lâm Nhị Cẩu cũng thừa dịp đại gia lực chú ý không ở trên người hắn trông chạy. Sở Sở thấy cũng sẽ không ngăn cản hắn, dù sao hiện tại sự tình chân tướng mọi người đều đã minh bạch, hắn lưu lại nơi này cũng không có gì dùng. Vân Chí Cường chạy nhanh đối với đại gia nói, mọi người đều tan đi. Hôm nay chuyện này là chính chúng ta ra sự, đại gia cũng đều về nhà đi a. Người trong thôn đều ở nhân gia trong nhà ăn hai ngày, tuy nói hôm nay còn không có qua xong. Tự nhiên cũng ngượng ngùng lại lưu lại xem nhân gia chê cười, liền đều tự giác tản ra. Đám người đàn sơ tán về sau, Vân Chí Cường lúc này mới đỡ Vân San San, Tiêu Sở Sở cùng nhau trở về. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Sở Sở cũng không thể đến lý liền ở trong đám người nháo cái không thôi. Đang nói hôm nay chuyện này dù sao đại gia cũng đều đã biết, về sau Vân Khoan Thai tình cảnh cũng sẽ không quá hảo. Về đến nhà về sau, chuyện này đã sớm truyền khắp trong thôn, đại gia biết Vân Chí Cường gia hiện tại có việc nhi xử lý, cũng không tốt ở lưu lại tiếp tục uống rượu, tuy rằng còn không có ăn xong, còn là một đám đều rời đi. Về đến nhà thời điểm, Lý Hương Vân cùng Vân Thạc Diệp từ người trong thôn trong miệng đã biết chuyện này. Trong viện đồ vật không kịp thu thập, vài người đều vào phòng, tiến phòng, Lý Hương Vân liền nhịn không được, chụp thanh cái bàn quát, chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ thật giống người khác nói như vậy, là San San muốn hại Sở Sở. Trong phòng an tĩnh không có một tia tiếng vang, vài người đều trầm mặc, ai cũng không nói chuyện. Lý Hương Vân thấy vài người đều không nói lời nào, đi lên lôi kéo Vân Khoan Thai, bi thương nói, San San, ngươi nói cho ta mẹ, bọn họ nói đều là giả đúng hay không? Đúng hay không? Vân San San thấy sự tình dù sao đều đã bại lộ, chính mình ở phản bác cũng là vô dụng, dứt khoát bất chấp tất cả nói, đối. Bọn họ nói đều là đúng, chuyện này chính là ta làm. Vân Chí Cường nghe nàng thừa nhận, rốt cuộc nhịn không được, tiến lên đánh nàng một cái tát nói, ngươi cái nghịch nữ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng là ngươi thân tỷ tỷ nha. Ngươi làm như vậy không làm thất vọng ai? Ngươi đã quên ngươi khai cửa hàng tiền vẫn là tỷ tỷ ngươi cấp. Ha ha. Vân San San cười lạnh một chút nói, ta vì cái gì làm như vậy, còn không đều là trách các ngươi, ta cũng muốn biết vì cái gì ta như vậy khi còn nhỏ, các ngươi liền đem ta cho người khác. Các ngươi có biết hay không mấy năm nay ta chịu quá khổ, dựa vào cái gì ở ta chịu khổ thời điểm. Hai người bọn họ liền có thể yên vui hưởng thụ cha mẹ quan ái, ở ta mỗi ngày giống nô lệ giống nhau làm việc thời điểm. Bọn họ còn có thời gian đi học. Hiện tại đâu, bọn họ hai cái đều đi vào đại học, đều là có tiền đồ người, chỉ có ta một cái ngu ngốc, ngay cả muốn làm buôn bán, còn muốn nàng cho ta ra tiền vốn, liền gần nhận thức mấy chữ, vẫn là ở trở về lúc sau tài học. Ô ô Vân San San nói ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên, giống như muốn đem nàng mấy năm nay hủy khuất tất cả đều khóc ra tới giống nhau. Vân San San nói cho Vân Chí Cường hai vợ chồng đánh đòn cảnh cáo. Đúng vậy. Hôm nay loại này cục diện đều là chính mình tạo thành nha. Nhưng chuyện này cùng đại nữ nhi không có quan hệ, lại không phải nàng sai. Chương 160. Nên làm cái gì bây giờ? Hai vợ chồng hiện tại đã đau lòng tiểu nữ nhi chịu quá khổ, lại không biết giải quyết như thế nào chuyện này, mới có thể trấn an đại nữ nhi tâm. Nghĩ vậy nhi hai vợ chồng đều nhìn chằm chằm Vân Sở Sở, trong ánh mắt lộ ra hy vọng. Hy vọng đại nữ nhi có thể chủ động tha thứ tiểu nữ nhi, làm chuyện này dừng ở đây. Sở Sở nhìn hai vợ chồng ánh mắt, trong lòng nháy mắt lạnh xuống dưới, nhắm mắt lại, sửa sang lại một chút tâm tình, lúc này mới nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta cùng Vân Thạc từ nhỏ đến lớn hưởng nhiều ít phúc sao? Ba mẹ, nhà của chúng ta sinh hoạt khi nào chuyển tốt, các ngươi đều biết, ta cùng Vân Thạc quá ngày mấy, các ngươi càng thêm rõ ràng. Hai chúng ta biết chữ. Không phải bởi vì đi học, mà là bởi vì đi theo trong thôn thanh niên trí thức học. Ta chưa bao giờ cảm thấy là ta thiếu nàng, liền tính muốn trả nợ, cũng không cần thiết dùng ta tới còn. Trước kia đến việc nhỏ nhi đều không nói, nhưng hôm nay chuyện này, nếu không phải bởi vì ta đi chậm, sẽ phát sinh cái gì các ngươi sẽ không biết đi. Vân Trí Cường hai vợ chồng sắc mặt lập tức trắng đi, chuyện này, tiểu nữ nhi có tiểu nữ nhi ủy khuất. Xem tình huống này, đại nữ nhi cũng không muốn thiện bãi cam hưu. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Lý Hương Vân sắc mặt trắng bệch đối Sở Sở nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Báo nguy đi. Sở Sở bình tĩnh phun ra này ba chữ. Không được. Đó là ngươi thân muội muội nha. Báo cảnh, nàng một nữ hải tử đời này còn có cái gì đường sống? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu? Ngươi liền không thể tỉnh bất lo, cho nàng một lần cơ hội sao? Lý Hương Vân thê lương nói. Ngay cả Vân Trí Cường cũng không dám tin tưởng nhìn Sở Sở. Vân Thạc nhìn người nhà cái dạng này, thật sự nhịn không được nói, tỷ của ta nhẫn tâm, kia nữ nhân này liền không nhẫn tâm. Hôm nay chuyện này nếu là nàng thật sự tính kế thành công nói, tỷ của ta đừng nói đường sống, chỉ sợ trực tiếp đi nhảy sông đều tẩy không rõ. Nhưng, chuyện này không phải không thành sao. Lý Hương Vân còn ở dãy rủa nói. Nhìn hai đứa nhỏ kiên định chính là thần sắc, Lý Hương Vân đi đến Sở Sở trước mặt quỳ xuống khóc lóc nói, Sở Sở, mẹ cầu ngươi. Liền tha thứ ngươi muội muội đi. Mẹ cùng ngươi bảo đảm, nàng về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. San San, ngươi mau tới đây cầu xin tỷ tỷ ngươi. Vân San San do dự một chút, vẫn là đi đến Sở Sở trước mặt muốn quỳ xuống. So với đi ngồi tù, mặt mũi tính cái gì, quỳ một chút cũng sẽ không chết. Ở hai người muốn quỳ xuống thời điểm, Sở Sở chạy nhanh tránh ra. Làm gì vậy? Đây là bức chính mình đáp ứng sao? Sở Sở, ngươi nếu là kiên trì muốn báo nguy nói, kia mẹ liền quỳ gối nơi này không đứng dậy. Lý Hương Vân nảy sinh ác độc nói. Đại nữ nhi mặc kệ nói như thế nào còn không có chuyện gì, tiểu nữ nhi muốn đi ngồi tù nói, cả đời này thật sự xong rồi. Chính mình đã đủ thực xin lỗi đứa nhỏ này, tổng không thể làm nàng về sau nhân sinh cũng hủy hoại. Đến nỗi Sở Sở, dù sao cũng không có gì trở ngại, về sau nhiều bồi thường nàng cũng là được. 3. Ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là tha thứ nó sao? Sở Sở sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra một tia tức giận hỏi. Vân Trí Cường nghe thấy Sở Sở hỏi chuyện, nhìn Sở Sở liếc mắt một cái, túi đầu cũng không nói lời nào, đây là cam chịu đi. Sở Sở sắc mặt tái nhợt, xem ra có một số việc hôm nay thật sự phải làm cái kết thúc. Hảo, ta không báo nguy. Sở Sở vô lực nói. Thật sự. Lý Hương Vân kích động hỏi. Vân San San cũng là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Sở Sở. Liên Vân Trí Cường cũng cao hứng ngẩng đầu lên. Chương 161. Nhìn Sở Sở nói, hảo. Hảo. Sở Sở a, ngươi là cái hảo hài tử. Ba mẹ đều biết chuyện này, là San San thực xin lỗi ngươi. Về sau ta cùng mẹ ngươi về sau nhất định hảo hảo nhìn nàng, không cho nàng ở như vậy. Về sau các ngươi tỷ muội có thể tương thân tương ái, ta cùng ngươi ba cũng liền không có tiếc nuối. Lý Hương Vân cũng cảm thán nói. A, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Ta ý tứ là, chuyện này ta không truy cứu, nhưng là về sau ta cũng không có nàng cái này muội muội. Sở Sở nói. Sở Sở. Người Lý Hương Vân nói còn chưa nói xong, đã bị Sở Sở đánh gãy. Ba mẹ. Thành phố hát bên kia có chút việc, đợi chút, ta thu thập một chút đồ vật liền đi trở về. Nói xong Sở Sở liền đi rồi. Đồ vật đại bộ phận đều ở không gian, trừ bỏ vài món quần áo, cũng không có gì hảo thu thập. Cầm tay nải ra tới thời điểm, liền thấy bốn người đều ở bên ngoài. Sở Sở nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền cưới Lịch Lăng Vân mua xe đạp đi rồi. Cũng không quay đầu lại, không biết mặt sau Vân Trí Cường hai vợ chồng chảy nước mắt áy náy nhìn nàng bóng dáng. Đến nỗi này xe đạp là Lịch Lăng Vân đưa cho chính mình đương nhiên muốn mang đi. Vân Thạc nhìn thoáng qua cha mẹ, chạy nhanh đuổi theo đi, tỷ, ta đưa người đi. Sở Sở đẩy xe đạp, hai người đi đến cửa thôn, Sở Sở nói, đường tặng, mau trở về đi thôi. Giúp ta cùng Lý Gia Hưng còn có Trịnh Hoa nói tiếng xin lỗi. Không thể đi tham gia bọn họ hôn lễ. Ân. Vân Thạc dầu dĩ ừ một tiếng, cũng không biết nên nói chút cái gì. Sở Sở xem Vân Thạc không vui bộ dáng, sợ chuyện này ảnh hưởng đến hắn, liền khuyên, đừng như vậy tử. Tiểu Thạc, chuyện này cũng không trách ba mẹ, rốt cuộc đều là bọn họ hài tử, ra như vậy chuyện này, bọn họ trong lòng cũng không chịu nổi. Bất quá là ta không tiếp thu được bọn họ che chở Vân San San mà thôi. Rốt cuộc chuyện này nàng yếu hại chính là ta, cho dù không có thành công, ta cũng không thể tha thứ nàng. Chỉ sợ sở hữu đương cha mẹ gặp được loại chuyện này đều sẽ lựa chọn làm như vậy đi, không có người sẽ hy vọng chính mình hài tử bị thương. Hiện tại ta hảo hảo, bọn họ tự nhiên luyến tiếc đem Vân Khoan Thai đưa vào cục công an. Vân Thạc nhìn tỷ tỷ đều như vậy, còn vì bọn họ nói chuyện, trong lòng thực thế tỷ tỷ ủy khuất, nói, tỷ, ngươi nói ta đều biết, nhưng ta chính là không tiếp thu được bọn họ như vậy che chở, liền tính liền đi cũng là Vân Khoan Thai đi, dựa vào cái gì muốn ngươi đi à? Không có gì bằng không dựa vào cái gì, ta đi là bởi vì ta không nghĩ ở cái kia trong nhà ngốc, như vậy sẽ xử ta quá mức áp lực. Sờ sờ nói, tỷ, ngươi trách bọn họ sao? Vân Thạc dầu dĩ mà nói, chưa nói tới có trách hay không, chỉ là có điểm thất vọng mà thôi, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Tiểu Thạc, chuyện này mặc kệ thế nào, cùng ngươi không có quan hệ, cho nên đừng làm chính mình quá mức thương tâm, biết không? Sờ sờ nói, ân, thì, ta đã biết, ta sẽ không thương tâm. Vân Thạc nói, thấy Vân Thạc tưởng khai. Sở sở từ trong lòng ngực lấy ra một cái sổ tiết kiệm đưa cho Vân Thạc nói, Tiểu Thạc, nơi này là 1 vạn đồng tiền, đến kinh thành đi học tiêu phí khẳng định không nhỏ, trong nhà tiền chỉ sợ trừ bỏ xây nhà dùng, cái khác đều bị Vân San San lộng đi rồi. Này đó lưu trữ ngươi đến lúc đó dùng đi. Tỷ, này tiền ta không thể muốn. Vân Thạc cự tuyệt nói. Sở sở cười khổ một chút nói, vì cái gì không thể muốn. Tiền của ta liền Vân San San đều hoa như vậy đương nhiên, ngươi vì cái gì không thể. Yên tâm, thì không thiếu tiền, này đó ngươi cầm. Chương 162. Hơn nữa ta đem tiền giao cho ngươi, cũng là hy vọng này đó tiền sẽ không đến cuối cùng đều rơi xuống Vân San San trong tay, biết không? Vân Thạc lúc này mới tiếp nhận sở sở trong tay sổ tiết kiệm nói, tỷ, cảm ơn ngươi. Sở sở sở sở Vân Thạc đầu, lúc này mới nói, hảo. Trở về đi, ta cũng muốn đi rồi. Vân Thạc nhìn sở sở một đường cưỡi xe đạp đi xa, lúc này mới quay đầu về nhà. Lý Hương Vân vừa thấy nhi tử trở về, chạy nhanh đi lên hỏi, thế nào, ngươi tỷ đâu, không trở về à? Vốn dĩ tưởng phát hỏa Vân Thạc nghĩ đến sở sở lời nói, cưỡng chế trong lòng hỏa khí nói, tỷ của ta nói cái này ra chỉ có thể làm nàng cảm thấy áp lực, cho nên rời đi. Vân Trí Cường nghe được lời này cũng không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc chuyện này quái không được sở sở, chỉ có thể túi đầu tàn nhẫn hút mấy khẩu nhà mình dùng giấy trắng quấn lá cây thuốc lá, thẳng sặc đến ho khan liên tục. Lý Hương Vân cũng ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống, nàng không rõ vì cái gì ngày hôm qua còn hảo hảo ra, hôm nay liền thành như vậy. Vân San San rốt cuộc đem sở sở đuổi đi, về sau không còn có người có thể mạnh hơn nàng, cũng không biết nói vì cái gì. Nàng chính là vui vẻ không đứng dậy. Sở sở cưỡi xe đạp, đi đến không có người địa phương, lúc này mới lấy ra trong không gian đại ca đại, bắt thông trong tiệm cố định điện thoại, tiểu lưu chuyển được về sau. Sở sở nói thẳng nói, tiểu lưu, lần trước có một cái kêu Vân Khoan Thai cầm ta cấp dãy số tìm ngươi nhập hàng biết không. Về sau cho nàng hóa thức ăn thượng đừng cử động, ở đối người không có nguy hại vật dụng hàng ngày thượng cho nàng động một ít tay chân, phát một ít tàn thứ phẩm gì đó. Tiểu lưu, nghe nói về sau còn tưởng rằng sở sở sự tình gì, chạy nhanh hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không ra chuyện gì? Nghe được tiểu lưu quan tâm ngữ khí, sở sở bình tĩnh nói, không có, chính là một chút việc tư nhi, ngươi chiếu ta nói làm là được. Khoài rất lúc sau, sở sở lại đem điện thoại thu vào trong không gian. Vân San San, nàng thật đúng là cho rằng chính mình dễ khi dễ đâu, chính mình cho nàng bất quá là một ít chính mình không thèm để ý. Bất quá nếu có thể cho nàng, kia cũng có thể thu hồi tới. Ta muốn nhìn, chờ ngươi cửa hàng khai không nổi nữa, hai bàn tay trắng thời điểm, còn có thể có cái gì tâm tư ra tới tính kế người. Cái gì ngoạn ý nhi? Cầm tiền của ta kiếm ăn, còn dám quay đầu lại tới tính kế ta. Thời gian dài như vậy, liền tính chính mình chiếm nguyên chủ thân thể, cũng vì bọn họ ra làm không ít, nên còn cũng đều còn đủ rồi đi. Về sau chính mình thừa nhận đến thân nhân. Chỉ có Vân Thạc một cái. Đến nỗi nguyên chủ cha mẹ, chờ bọn họ thật sự ra rồi, chính mình cũng sẽ không thật sự một chút mặc kệ. Tới rồi trong thành, sắc trời cũng không còn sớm, trước tìm cái nhà khách ở một đêm lại nói, bởi vì hiện tại rời đi học còn rất sớm, trở lại thành phố H cũng không có gì chuyện này. Lúc này nhà khách, hoàn cảnh thật là đủ kém, sớm biết rằng liền tùy tiện tìm một chỗ, tiến không gian nghỉ ngơi một đêm hảo. Cứng đờ ván giường Lạc người eo đau, Sở Sở thật sự chịu không nổi, lúc này mới dùng tinh thần đánh giá một chút bốn phía, xác định sẽ không bị phát hiện lúc sau mới vào không gian. Vẫn là không gian không khí tới mát, nệm cao su giường lớn cũng ngủ đến thoải mái, một giấc ngủ đến hừng đông, rời giường về sau, trước cấp Giang Tâm gọi điện thoại, thẳng đến trường học nghỉ thời điểm, Sở Sở mới biết được nguyên lai Giang Tâm ra là Thượng Kinh. Thời gian dài như vậy không gặp, cũng không biết kia nha đầu có hay không tưởng chính mình. Điện thoại chuyển được về sau, nghe thanh âm là một cái phụ nữ trung niên, biết là tìm Giang Tâm, khiến cho Sở Sở đợi chút. Một lát sau sau, chương 163, liền nghe điện thoại trung truyền đến Giang Tâm thanh âm, Sở Sở. Ngươi nhưng rốt cuộc bỏ được tìm ta, thế nào? Có phải hay không tưởng ta tưởng chịu không nổi a? Ha ha! Đúng vậy! Một ngày không thấy, như cách tam thu a. Sở Sở nói dơ nói. Hai người lại khản trong chốc lát, Giang Tâm tưởng mời Sở Sở đi Thượng Kinh chơi. Vừa lúc Sở Sở không có việc gì liền đáp ứng rồi, không biết Lịch Lăng Vân hoàn thành nhiệm vụ có thể hay không hồi Thượng Kinh. Ngồi trên đi Thượng Kinh xe lửa, Sở Sở cảm giác chính mình trong lòng có điểm loạn, không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sự tình như thế nào sẽ phát hiện thành bộ dáng này, có lẽ lúc trước liền không nên trở về đi. Đối với bọn họ lựa chọn, trừ bỏ có điểm thất vọng ở ngoài, thế nhưng không có đau lòng cảm giác, thậm chí so ra kém lúc trước Trịnh Hiên nói kết thúc thời điểm khổ sở. Có lẽ đối với cái này ra, chính mình liền không báo cái gì hy vọng quá. Không, cùng với nói là ra, không bằng nói chính mình đem nó trở thành một cái điểm dừng chân mà thôi. Rốt cuộc nếu không phải chính mình chiếm bọn họ nữ nhi thân thể, chỉ sợ bọn họ cho dù chết ở chính mình trước mặt, cũng sẽ không làm chính mình nhiều xem một cái đi. Đi ra nhà ga, đã là hơn phân nửa muộn rồi, thật sự đến nói Thượng Kinh không hổ là quốc gia thủ đô, ban đêm một mảnh ngọn đèn dầu huy hoàng, trên đường cũng có ẩn ẩn chiếc xe chạy, có thể là nhà ga duyên cớ, có vẻ có chút chen chúc. Rồi tay chiêu một chiếc xe taxi, đi vào phụ cận một nhà khách sạn, khai phòng sau đi trước tắm rửa một cái, ngồi gần hai ngày xe lửa, cảm giác chính mình trên người đều có điểm phát siêu. Ra tới gọi điện thoại nói cho Giang Tâm chính mình địa chỉ, làm nàng ngày mai trực tiếp lại đây tìm chính mình. Ngày hôm sau Sở Sở còn ngủ đến mơ mơ màng màng, liền nghe thấy có người gõ cửa, híp mắt lên mở ra cửa phòng, mới vừa nhìn đến Giang Tâm đã bị nàng ôm chặt nói, ai nha? Sở Sở, ta nhớ ngươi muốn chết. Tưởng ta, là tưởng ta làm ăn ngon đi. Bất quá đáng tiếc, lần này ta không mang u. Sở Sở nói. Chọc đến Giang Tâm xấu hổ buồn bực đánh Sở Sở một chút, chán ghét, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ta cũng chỉ biết ăn à. Ta lại không phải heo. Hảo! Hảo! Đừng náo loạn, trước làm ta soát đánh răng biết không. Lập tức đều mau xú đã chết, ngươi cũng không chê hơn đến hoảng. Sở Sở lấy ra Giang Tâm hùng ôm chính mình tay nói. Chờ Sở Sở rửa mặt trải đầu hảo lúc sau, Giang Tâm lúc này mới nói, đi thôi. Đi trước ăn cơm sáng. Đều mau chết đói. Có thể làm Giang Tâm đại mỹ nữ, không tiếc đói bụng cũng muốn cùng ta cộng tiến bữa sáng, thật là vinh hạnh a. Sở Sở nói. Biết vinh hạnh, còn không chạy nhanh. Giang Tâm ngạo kiều nói. Là. Lập tức liền hảo. Sở Sở nói. Cơm sáng liền ở khách sạn lầu một ăn, cơm nước xong về sau, hai người đi làm toàn thế giới nữ nhân đều hái làm sự tình, mua sắm. Đương nhiên. Sở Sở lần đầu tiên tới Thượng Kinh, đương nhiên phải hảo hảo đi dạo, lãnh hội một chút Thượng Kinh phong tình. Giang Tâm cũng không phải cái sẽ tiết kiệm, đi dạo phố cùng ăn chính là nhân sinh hai đại yêu thích. Thượng Kinh lớn nhất mua sắm quảng trường, hai người đều là không kém tiền người, một trận huyết đua sau, Giang Tâm thật sự là chịu không nổi, một phen giữ chặt Sở Sở tay nói, không được, ta mau mệt chết, nghỉ ngơi một chút. Kiên trì một chút, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ở chỗ này ngồi giống bộ dáng gì? Sở Sở bất đắc dĩ nói. Giang Tâm nhìn bốn phía, nơi này cũng xác thật không phải nghỉ ngơi địa phương, liền lôi kéo Sở Sở nói, đi. Phía trước có ra đồ uống lạnh cửa hàng, khoảng thời gian trước mới vừa khai không lâu, chúng ta đi chỗ nào ngồi ngồi. Chương 164. Sở Sở đến địa phương vừa thấy, này còn không phải là tiệm trà sữa sao? Lúc này Sở Sở đều hối hận lúc trước như thế nào không định cư Thượng Kinh, tuy nói thành phố Hát Ly Thượng Kinh cũng không xa, nhưng hiện tại phát hiện phát triển thật là khác nhau như trời với đất. Thật nên nói câu, không hổ là quốc gia thủ đô. Bất quá ngẫm lại cũng là, quốc gia có cái gì hướng đi cùng chính sách, Thượng Kinh luôn là đệ nhất biết đến, sau đó mới có thể truyền đạt đến địa phương khác, cơ hội tự nhiên so nơi khác muốn nhiều. Hai người ở tiệm trà sữa tìm cái địa phương ngồi xuống, một người kêu một ly đồ uống lạnh, vốn dĩ thời tiết liền tương đối nhiệt, đi dạo một buổi sáng lại ra một thân xú hãn, một ly đồ uống lạnh xuống bụng, quả thực sảng không được. Thế nào? Cái này dạo đủ rồi đi. Sờ sờ hỏi. Giang Tâm cười nói, đúng vậy. Bất quá ngươi như thế nào một chút đều không mệt bộ dáng, ta đều đi mau bất động. Ngươi đó là khuyết thiếu rèn luyện. Sờ sờ nói. Nàng có thể nói chính mình có dị năng gian lận, thể năng cũng không kém, ngươi tự nhiên so ra kém sao. Ha ha. Chỉ sợ thật nói ra, sẽ bị người đương yêu quái thiêu đi. Buổi chiều chúng ta nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta ca ăn sinh nhật, chúng ta một khối đi thôi. Ở Kinh Đông khách sạn lớn. Giang Tâm nói. Trong lòng nghĩ vừa lúc Sở Sở ở chỗ này cũng không có gì nhận thức người, thừa dịp lần này cơ hội cũng hảo nhận thức mấy cái. Sở Sở lúc này nhưng thật ra có chút tò mò cái. Giang Tâm trong nhà rốt cuộc là làm gì? Xem này tỷ gì đều kém, chính là không kém tiền diễn xuất, cũng có thể cảm giác ra tới trong nhà không đơn giản. Ngươi đây là cái gì ánh mắt ta? Giang Tâm ngẩng đầu liền nhìn đến Sở Sở tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Sở Sở cũng không gạt nói, ta này không phải tò mò nhà các ngươi rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra ngươi như vậy thiên kim đại tiểu thư sao? Uy, nói thật, xem ngươi này tiêu tiền bộ dáng liền biết nhà các ngươi không đơn giản, ngươi như thế nào không lưu tại Thượng Kinh, chạy đến thành phố hát đi vào đại học A. Giang Tâm bĩu môi nói, ta này vốn là muốn theo đuổi độc lập, cho nên gạt người trong nhà trộm báo mặt khác thành thị đại học. Lúc trước trong nhà mới vừa biết đến thời điểm, còn bị hung hăng mà tiêu một đốn đâu. Không nghĩ tới đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra muốn làm gì. Ngươi không biết, ta ba mẹ đều ở bộ đội, ta cùng ca ca đều là trong nhà A-di mang đại, sau lại ta ba cũng muốn cho ta ca cũng đi quân đội phát triển, nhưng ta ca không thích, liền trộm đi ra ngoài làm buôn bán, vừa mới bắt đầu không dám làm ta ba mẹ biết, liền mấy năm nay, chính sách thay đổi, mới dám lộ ra tới. Ta ba mẹ thấy ta ca sao không hy vọng, liền đem chủ ý đánh tới ta trên người, ta nhưng không nghĩ đến bộ đội biến thành nữ kim cương, lúc này mới trộm báo mặt khác thành thị trường học. Vậy là ngươi ca mang theo ngươi bái, tỉnh chính mình hạt nắm lấy. Sờ sờ nói, chính là không nghĩ để cho người khác cho rằng ta gì đều dựa vào trong nhà bái, nếu không còn tính cái gì tự lập a. Giang Tâm trả lời, ha ha, vậy ngươi liền chậm rãi tưởng đi. Sờ sờ nói, thật là cái bị trong nhà sủng hư tiểu công chúa, chỉ nghĩ không dựa vào trong nhà, há biết, chỉ cần nàng còn ở cái kia trong nhà, vậy không có khả năng không dựa vào. Lại nói thế giới này, vốn dĩ chính là lẫn nhau dựa vào mà tồn tại, không có dựa vào, khi nào cũng thành không được đại sự nhi. Lúc này Giang Tâm hai mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Sở nói, Sở Sở, nếu không ngươi giúp ta ngẫm lại đi, ngươi cũng biết, ta người này liền không thích hợp động não. Không cần quá cao lớn thượng, có thể nuôi sống ta chính mình là được. Giang Tâm A Dua thanh âm nghe Sở Sở nổi lên một thân nổi da gà, chạy nhanh nói, mau đỉnh. Lại gọi hồn đều bị ngươi câu đi rồi. Chương 165. Ha ha. Giang Tâm cười ngây ngô hai tiếng. Nhìn Giang Tâm bộ dáng, Sở Sở bất đắc dĩ quắn đôi tay cười cười nói, cái này muốn xem ngươi am hiểu cái gì à. Ta ra chủ ý ngươi làm không tới không phải cũng bạch ngủ. Giang Tâm cúi đầu thở dài một tiếng, ai? Ta nhất am hiểu chính là mỹ thực. Cái này đừng nói dưỡng ta chính mình, còn phải ra bên ngoài tiêu tiền đâu. Vậy ngươi liền ăn cơm cửa hàng hảo. Liền ở chúng ta trường học bên cạnh là được, đến lúc đó tìm hai người nhìn, cũng không chậm trễ ngươi đi học, liền cùng mọi nhà nhạc mua giống nhau, cuối tuần thiên thời điểm liền xem một chút không phải hảo. Sờ sờ nói. Giang Tâm ánh mắt sáng lên, như vậy cũng đúng. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Nói không chừng về sau ta còn có thể đem tiệm cơm khai biến cả nước đâu. Ha ha. Nói xong liền lâm vào chính mình phán đoán chung. Giữa trưa ăn cơm về sau, Giang Tâm liền đi trở về, nói buổi chiều thời điểm tới đón Sở Sở cùng đi Kinh Đông khách sạn lớn. Vốn dĩ Sở Sở cảm thấy lại không quen biết Giang Tâm hắn ca, như vậy đi không tốt lắm, nhưng không chịu nổi Giang Tâm quá mức nhiệt tình, một hai phải mang Sở Sở đi chơi. Nhân gia đều nói như vậy, Sở Sở ở cự tuyệt nói chính là không biết điều, chỉ có thể đồng ý. Trở lại khách sạn về sau, Sở Sở liền vào không gian, nhân ra ăn sinh nhật, chính mình đi tổng muốn chuẩn bị quà sinh nhật đi. Ở trong không gian phiên nửa ngày, cũng không biết rốt cuộc nên đưa cái gì mới tốt, đảo không phải không có đồ vật đưa, mà là đồ vật quá nhiều, không biết nên tuyển loại nào. Nếu là nhận thức người còn hảo thuyết, lại không quen biết, lần đầu tiên gặp mặt tặng lễ vật quá quý trọng, chỉ sợ sẽ bị người khác trở thành tưởng định bợ nhân ra, lễ vật quá nhẹ lại sợ lấy không ra tay, thật sự hảo tưởng nói tặng người lễ vật cũng hảo khó nha. Hơn nữa đối phương là cái nữ còn hảo thuyết, lại là cái nam, chính mình nếu là đưa ra đi có thể hay không để cho người khác hiểu lầm a. Tính, liền cái này cá xấu ra tiền bao đi. Vẫn là lúc trước tại Thượng Hải thời điểm, cấp Trịnh Hiên tuyển, không nghĩ tới còn không có đưa ra đi, hai người liền bẻ. Lễ vật trước chuẩn bị tốt, đặt ở nơi này, đến lúc đó đưa hoặc là không tiễn xem tình huống rồi nói sau. Nói đến lễ vật, Sở Sở mới nhớ tới, chính mình giống như chưa từng có đưa quá Lịch Lăng Vân thứ gì. Từ nhận thức hắn đến bây giờ, vẫn luôn là Lịch Lăng Vân ở chủ động, mà chính mình giống như trước nay không trả giá qua cái gì. Sở Sở suy nghĩ, chính mình như vậy có phải hay không quá không nên, Lịch Lăng Vân đi thời điểm nói giấy hôn thú muốn ở bên này làm, tính tính thời gian hiện tại hẳn là đã làm tốt đi. Hai người đều đã là phu thê, Sở Sở cũng không thể lại ôm trước kia cái loại này thái độ đối Lịch Lăng Vân, rốt cuộc chuyện tình cảm không có khả năng vĩnh viễn chỉ có một người trả giá, gia đình tổng muốn hai người cùng nhau duy trì mới có thể hạnh phúc. Từ không gian phòng ngủ bàn trang điểm thượng lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra, hộp trang chính là một đôi bạch kim nhẫn kim cương, này đối nhẫn vẫn là lúc trước kiếp trước cha mẹ lưu lại. Nghe ba ba nói hắn cùng mụ mụ kết hôn thời điểm rất nghèo, liền nhẫn đều mua không nổi, này đối nhẫn vẫn là sau lại sinh hoạt hảo về sau bổ thượng. Sau lại, cha mẹ không còn nữa về sau, chính mình liền đem này đối nhẫn giữ lại, mỗi lần nhìn này đối nhẫn tựa như cha mẹ còn bồi ở chính mình bên người giống nhau. Nhìn xem nhẫn lớn nhỏ, chính mình cùng Lịch Lăng Vân mang lên hẳn là vừa và tốt, chờ hắn trở về thời điểm, liền dùng này đối nhẫn đảm đương hai người kết hôn nhẫn đi. Lịch Lăng Vân, hy vọng tình cảm của chúng ta cũng có thể giống kiếp trước cha mẹ ta giống nhau, không trông cậy vào kinh thiên động địa tình yêu, chỉ cần có thể tương thân tương ái, cả đời bên nhau liền hảo. Chương 166. Nghĩ như vậy, Sở Sở khỏe miệng không tự giác tràn ra mỉm cười. Biết buổi tối muốn đi tham gia sinh nhật tiến hội, Sở Sở xuất phát từ lễ phép, liền thoáng trang điểm một chút. Một thân màu trắng đầm hoa nhỏ, bên hông một cây cùng sắc đai lưng hệ, đẹp lại hiện vòng eo, làm Sở Sở thoạt nhìn nhiều một phần văn tĩnh nhàn nhã. Trên chân một đôi thủy tinh cao cùng giày sang đan, làm vốn là không lùn thân cao thoạt nhìn càng thêm duyên dáng yêu kiều. Trên cổ mang một chuỗi trân châu vòng cổ, còn có trên cổ tay xem thời gian nạm toàn đồng hồ. Đến nỗi trên mặt sao? Vốn là thiên sinh lệ chất, hơn nữa mấy năm nay bảo dưỡng, làn da cơ hồ nộn nhìn không ra một tia lỗ chân lông, tự nhiên không cần lại họa cái gì, chỉ lau một chút son môi, làm môi có vẻ càng thêm no đủ. Chuẩn bị tốt về sau, Sở Sở nhìn trong gương duyên dáng yêu kiểu mỹ nhân, vừa lòng cười, hiện tại trên người mình, trừ bỏ ngũ quan còn có chút tương tự, thật đúng là nhìn không ra hai năm trước nguyên chủ bộ dáng. Không bao lâu, liền thấy Giang Tâm lại đây, vừa vào cửa nhìn đến Sở Sở liền hung hăng kinh ngạc một phen, hoa, Sở Sở. Ngươi thật đúng là quá xinh đẹp, ta như thế nào liền không phải nam đâu, ta nếu là cái nam nhất định cưới ngươi đương tức phụ nhi. Ha ha, vậy ngươi nhưng không hy vọng. Sở Sở nói, hai người một khối ngồi xe đi vào kinh đông khách sạn lớn, ở người phục vụ dẫn dắt hạ tiến vào nhã trúc huyện, Sở Sở lúc này mới biết được, nguyên lai đây là một cái loại nhỏ sinh nhật tụ hội a. Hai người tới không tính sớm, không lớn đình viện đã đứng rất nhiều người, top 5 top 3 một khối trò chuyện. Chỉ có một bên bờ ao mấy cái trên sofa ngồi ba nam hai nữ, người chung quanh tự giác không đi quấy rầy, rõ ràng cùng người khác bất đồng. Vừa tiến đến, Giang Tâm liền lôi kéo Sở Sở hướng bên kia đi, xem ra nàng ca ca chính là kia ba cái nam trong đó một vị. Quả nhiên, đi vào về sau, Giang Tâm liền lôi kéo Sở Sở hướng bên trái trên sofa ngồi vị kia nam tử giới thiệu nói, ca. Đây là ta cùng ngươi đã nói Sở Sở, ta ở thành phố hát này đó thời gian, ít nhiều nàng bồi ta đâu. Sau đó lại quay đầu đối Sở Sở nói, Sở Sở. Đây là ta ca sông nước. Sở Sở đối hắn nói câu ngươi hảo xem như chào hỏi. Mà sông nước chỉ là đối Sở Sở gật gật đầu, biểu tình có chút không kiên nhẫn, hẳn là đem Sở Sở trở thành cái loại này muốn nương yến hội thấy người sang bắt quàng làm họ nữ nhân. Bất quá không sao cả, Sở Sở vốn dĩ chính là chịu Giang Tâm mời mới đến tống cổ thời gian, người khác nghĩ như thế nào, Sở Sở cũng lười đến giải thích, nhân ra không chào đón, chính mình cũng không cần thiết một hai phải dính thượng. Bất quá xuất phát từ lễ phép, vẫn là cùng Giang Tâm chào hỏi, tùy tiện tìm cái lý do tránh ra. Đại sảnh ánh đèn không phải rất sáng, là cái loại này có chút tối tăm ánh sáng, Sở Sở tìm cái góc không người, một người ngồi ở trên sofa, đổ ly nước trái cây, hưởng thụ yên lặng thời gian. Mà bên này Giang Tâm thấy Sở Sở tránh ra lúc sau liền đối sông nước dò hỏi, ca, ngươi như thế nào như vậy a? Sở Sở là ta tốt nhất bằng hữu, ngươi như thế nào có thể như vậy không cho mặt mũi a? Không chờ sông nước nói chuyện, hắn bên cạnh ngồi Lý Lan liền mở miệng, Tâm Tâm a, ngươi vẫn là quá đơn thuần, ngươi đem người ta đương bằng hữu, nhân ra bất quá là muốn mượn ngươi thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi. Loại người này nha, vẫn là cách khá xa một chút hảo. Quản ngươi chuyện gì nha? Ngươi cho rằng đều cùng ngươi dường như, đừng chính mình là cái dạng gì người, liền xem người khác cũng là người như vậy. Giang Tâm khẩu khí thực hướng nói. Nhìn ra được nàng đối nữ nhân này thực không thích. Chương 167. Chỉ nghe Lý Lan trả lời, Tâm Tâm, ngươi lời này nói đã có thể không đúng rồi. Chúng ta Lý gia tuy nói so ra kém các ngươi rằng ra, khá vậy không tính kém, ta dùng đi phần sao. Hừ, kia cũng không liên quan người sự. Giang Tâm bị đổ khí muốn chết. Sông nước thấy hai người xảo đi lên, cũng chạy nhanh khuyên đủ, hảo hảo, đến nỗi như vậy sao? Nói xong lại đối Giang Tâm nói, Tâm Tâm, ta không phải phản đối ngươi giao bằng hữu, chỉ là bên ngoài nhân tâm hiểm ác, nhà của chúng ta thế lại không bình thường, không thể không phòng A. Hừ, dù sao Sở Sở sẽ không tính kế ta. Giang Tâm hừ lạnh nói, Sở Sở, tên này rất quen thuộc A. Giống như ta nhị tẩu đã kêu Sở Sở ai. Lúc này ngồi ở sofa bên kia Lịch Lăng Tuyết nói, kia nhất định là trọng danh, vừa mới kia nữ hài mặc kệ như thế nào, nhìn cũng không giống nông thôn A. Bất quá nói thật, lớn lên man xinh đẹp. Nói lời này tên là Tề Phong. Liên Thành Khuynh bất đắc dĩ cười cười nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, nhân ra nhưng không kém tiền, ta nói các ngươi đều bị mù lo lắng, giao cái bằng hữu cũng nhiều chuyện như vậy. Bằng hữu sao? Hợp nhau không phải thành. Ai? Ngươi nhận thức nàng. Tề Hướng Do Liên Thành Khuynh hỏi. Thành phố Hát Nhã Hinh xưởng quần áo hai đại lão bản chi nhất, liền trên người của ngươi xuyên vẫn là nhân gia nhà máy ra đâu. Liên Thành Khuynh nói. Sông nước cùng Tề Phong đều kinh ngạc, Nhã Hinh xưởng quần áo nhưng không đơn giản a, ngắn ngủn không đến 2 năm thời gian, đều mau trở thành trang phục giới thời thượng trào lưu, tuy nói nhà máy không phải lớn nhất, nhưng tuyệt đối là nhất lưu hành a. Hiện tại muốn đặt hàng đều đến xếp hàng. Nói là ngày kiếm đấu kim đều không quá. Giang Tâm đắc ý nói, cho các ngươi một đám còn đều khoe khoang, khinh thường cái này khinh thường cái kia, nhân ra có thể so ngươi lợi hại nhiều. Sở Sở còn khai siêu thị đâu. Hai chúng ta ở bên nhau, nhưng đều là ta chiếm nàng tiện nghi. Có thể tin được không? Nói không chừng nhân ra lừa ngươi đâu. Lý Lan không tin nói. Bọn họ xưởng dùng vải dệt đại bộ phận đều là ta cùng, ngươi nói có thể hay không dựa. Liên Thành Khuynh nói xong lại nói tiếp, lão người quen, ta đi chào hỏi một cái. Nói xong liền trực tiếp đi rồi. Liên Thành Khuynh thật sự một cái tối tăm trong một góc thấy uống nước trái cây Sở Sở, tiến lên ở nàng đối diện ngồi xuống nói, đã lâu không thấy, Sở Sở. Sở Sở buông trong tay nước trái cây, nhìn về phía đối diện cười như không cười nói, là ngươi a? Ngươi như thế nào lại đây? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm bộ không quen biết ta cái này đổ quê mùa đâu. Nhìn ra Sở Sở vui đùa lời nói, Liên Thành Khuynh cũng yên tâm, hắn thật đúng là sợ Sở Sở thật sự sinh khí đâu. Cười khổ mà nói nói, ai u. Vân lão bản, ngươi nếu là đồ quê mùa nói, chúng ta đây đều là gì, ngươi kia Nhã Hinh xưởng quần áo hiện tại sinh ý tốt liền ta đều ghen ghét đâu. Ta kia phát tiểu làm người có chút cao ngạo, ngươi đừng để ý, không cao hứng coi như không phát hiện hắn. Sở Sở cũng vốn dĩ liền không để ở trong lòng, người khác như thế nào. Lại ngại chính mình chuyện gì. Nàng cũng không phải là cái loại này tự tìm phiền não người. Lịch Lăng Vân xong xuôi sự liền chạy nhanh tới tham gia phát tiểu sinh nhật tiến hội, mới vừa đi tiến liền nghe bọn hắn nói cái gì, tiến lên vô vô Giang bả vai nói, sinh nhật vui sướng. Ca, ngươi rốt cuộc tới. Chúng ta vừa mới còn đang nói ngươi đâu. Lịch Lăng Tuyết nói. Lịch Lăng Vân sờ sờ Lịch Lăng Tuyết đầu nói ta cái gì đâu. Nói ngươi cùng ta nhị tẩu sự a. Ngươi không biết, vừa mới có cái nữ hải cùng ta nhị tẩu giống nhau đều kêu sở sở ai. Lịch Lăng Tuyết cao hứng cơ chân múa tay nói. Chương 168. Không biết vì cái gì, Lịch Lăng Vân đang nghe Lịch Lăng Tuyết nói có một cái nữ hải nhi cùng sở sở tên giống nhau thời điểm, trực giác đó chính là sở sở. Chạy nhanh hỏi, nữ hải kia đâu? Nga. Vừa mới chính mình đi bên kia, bất quá liền đại ca giống như nhận thức nàng. Đi tìm nàng Lịch Lăng Tuyết gãi gãi đầu nói, bây giờ còn có điểm không rõ, nhị ca hỏi nữ hải nhi kia làm gì. Lịch Lăng Vân xoay người liền đi, ánh mắt khắp nơi đánh giá, rốt cuộc ở một góc thấy được chính mình thương nhớ ngày đêm nhân nhi. Lịch Lăng Vân chạy nhanh đi lên đi, nhìn đến chính là sở sở cùng Liên Thành Khuynh vừa nói vừa cười bộ dáng. Thẳng cảm giác có chút ghê ẩm. Hôm nay sở sở đặc biệt xinh đẹp. Làm Lịch Lăng Vân hận không thể chạy nhanh đem nàng ôm sắt trong lòng ngực giấu đi, không cho người khác nhìn đến nàng tốt đẹp. Sở sở đang ở cùng Liên Thành Khuynh nói chuyện, đồng nhiên cảm giác có một đạo mãnh liệt ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình, ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng là Lịch Lăng Vân, hắn làm xong nhiệm vụ đã trở lại. Sở sở muốn đứng lên đến hắn bên người, Lịch Lăng Vân không chờ sở sở đứng lên cũng đã lại đây. Đang ở nói chuyện Liên Thành Khuynh cũng theo sở sở ánh mắt nhìn lại, Lịch tử. Ngươi nhưng tính ra, liền chờ ngươi đâu. Nhìn thoáng qua Liên Thành Khuynh đến Lịch Lăng Vân Lý cũng chưa để ý đến hắn, đối với sở sở nói, như thế nào lại đây thượng kinh, cũng không cho ta biết một tiếng. Ngươi không phải ở làm nhiệm vụ sao? Không liên hệ thượng. Sở sở cười nói. Đến là đối Liên Thành Khuynh kêu Lịch Lăng Vân Lịch tử cảm thấy có chút khôi hài, không nghĩ tới Lịch Lăng Vân cũng có ngoại hiệu. Nghe được sở sở nói như vậy, Lịch Lăng Vân mới nhớ tới. Chính mình mới vừa kết thúc nhiệm vụ trở về, sở sở tới thời điểm, chính mình còn liên hệ không thượng đi. Liên Thành Khuynh trừng lớn đôi mắt nhìn hai người, hảo phát hiện cái gì đến không được sự tình giống nhau, dùng tay qua lại chỉ vào hai người nói, ngươi, hai người các ngươi nhận thức a. Lịch Lăng Vân lúc này mới rút ra thời gian phiết hắn liếc mắt một cái, duỗi tay ôm sở sở bả vai nói, ta tức phụ nhi. Liên Thành Khuynh tức khắc cảm thấy một vạn điểm bạo kích thương tổn. Dùng ngón tay Lịch Lăng Vân ra vẻ hộp máu bộ dáng biểu tình khoa trương nói, vừa mới coi trọng quyết định muốn đuổi theo nữ hài tử, thế nhưng là huynh đệ tức phụ nhi, dùng không cần như vậy tàn nhẫn a. Lịch Lăng Vân không khách khí mà chiếu hắn cẳng chân cho một chân. Liên Thành Khuynh chạy nhanh lắc mình né tránh, chỉ đùa một chút, không cần như vậy đi. Thật là thấy sắc quên bạn ra hỏa. Thấy hai người bọn họ làm quái bộ dáng, sở sở phụt một tiếng cười. Lúc này Lịch Lăng Tuyết cùng vài người cũng theo lại đây, nhìn đến Lịch Lăng Vân ôm sở sở bả vai tay, xem trong mắt đều mau rớt ra tới. Nhị ca, này thật đúng là ta nhị tẩu nha. Ta vừa mới liền nói nàng cùng ta nhị tẩu tên giống nhau đâu. Lịch Lăng Tuyết có ánh mắt nói. Xem nàng nhị ca này bảo bối bộ dáng, về sau nhưng đến ôm chặt nhị tẩu đùi, đến lúc đó còn dùng đến sợ nhị ca sao. Hắc hắc. Vài người lúc này đều biết sở sở là Lịch Lăng Vân mới vừa lánh giấy hôn thú tức phụ nhi, lại ngấm lại vừa rồi đối nàng thái độ, tức khắc đều xấu hổ. Vốn dĩ nghe Liên Thành Khuynh nói sở sở sự tình, liền biết chính mình hiểu lầm nhân ra là cái loại này hám làm giàu nữ, bất quá rốt cuộc không phải quá thủ, cũng sẽ không quá mức để ý kết quả lúc này mới bao lâu thời gian, thế nhưng biết là nhà mình hảo huynh đệ tức phụ nhi, cái này cũng xấu hổ. Lịch Lăng Vân vừa thấy mấy người biểu tình, liền biết nơi này có việc, sau đó nhìn mắt sở sở, do hỏi, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì a? Chính là bọn họ không biết ta cùng ngươi quan hệ. Chương 169. Con tưởng rằng ta là chỗ nào tới hám làm giàu nữ, muốn mượn yến hội quang, leo lên một cái cao phú xoáy đâu. Sở sở nghiền ngâm nói. Lịch Lăng Vân nghe sở sở nói như vậy, hung hăng chừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái. Tùy tay cầm trong tay lễ vật hướng sông nước bên kia một ném, nói, cho ngươi. Sau đó lôi kéo sở sở liền hướng bên ngoài đi. Sông nước cùng Tề Phong hai người còn tưởng rằng Lịch Lăng Vân đây là sinh khí, chạy nhanh muốn đuổi theo, kết quả bị Liên Thành Khuynh ngăn lại, nhân ra vợ chồng son một ngày không thấy như cách tam thu, hai người các ngươi đi đương cái gì bóng đèn nhi đâu. Hai người nghe được Liên Thành Khuynh nói ho nhẹ một chút, này bọn họ hai cái đều là đã quên. Ai? Vốn dĩ cho rằng bọn họ vài người bên trong, hẳn là nhất vãn kết hôn người, lại so với bọn họ mấy cái đều trước kết hôn. Lịch Lăng Tuyết lôi kéo Sở Sở đi ra ngoài, thiên đã hắt tấu. Thấy Lịch Lăng Vân cũng không nói lời nào, cứ như vậy lôi kéo tay nàng vẫn luôn đi, Sở Sở nhịn không được hỏi, Lịch Lăng Vân, chúng ta đi đâu? Lịch Lăng Vân không có trực tiếp trả lời Sở Sở nói, mà là hỏi, đến đây lúc nào, như thế nào đột nhiên tới Thượng Kinh? Sở Sở không nghĩ làm Lịch Lăng Vân biết chính mình trong nhà những cái đó sốt ruột sự, liền nói, ở nhà đợi có chút nhàm chán, vừa vặn Giang Tâm ra ở Thượng Kinh, liền tới đây chơi chơi, ngày hôm qua vừa đến. Nói xong thấy Lịch Lăng Vân sắc mặt không tốt lắm, lại hỏi, người làm sao vậy? Chỉ thấy Lịch Lăng Vân khẩu khí hế ẩm mà nói, khi nào nhận thức Liên Thành Quynh, ta như thế nào không biết. Sở Sở lúc này mới hiểu được, nguyên lai nói như vậy nửa ngày, đây mới là mục đích của hắn, buồn cười nhìn lệ thẳng tới trời cao hỏi, Lịch Lăng Vân, ngươi có phải hay không ghen tị? Nghe được Sở Sở hỏi chuyện, Lịch Lăng Vân sắc mặt đều đỏ lên, ghen tị thì thế nào? Chính mình chỉ biết đương nhìn đến Sở Sở cùng Liên Thành Khuynh ngồi ở một khối vừa nói vừa cười bộ dáng, quả thực ghen ghét muốn phát cuồng. Sở Sở nhìn Lịch Lăng Vân lúc này mới nói, hảo, ngươi không phải không biết ta cùng ngươi Lý Gia Hưng khai xưởng quần áo, trong xưởng cung hóa thương chính là Liên Thành Khuynh, trước kia gặp qua, vừa mới ở hiến hội liền nhận thức hắn một người, lúc này mới hàn huyên hai câu. Lịch Lăng Vân sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút, còn hảo không phải chính mình tưởng như vậy. Hảo huynh đệ muốn liêu chính mình tức phụ nhi. Hỏi rõ ràng Sở Sở đang ở nơi nào sau, lúc này mới mang theo Sở Sở cùng nhau hướng khách sạn đi đến. Thời tiết oi bức đến muốn chết, đi rồi một đường hai người đều ra một thân xú hãn, tới rồi khách sạn phòng nội, Sở Sở thật sự nhịn không được, liền cầm quần áo, đến phòng tắm đi trước tắm rửa một cái lại nói. Ra tới thời điểm, làm bộ từ trong bao thực tế là từ trong không gian tìm ra một bộ thích hợp Lịch Lăng Vân xuyên nam trang. Đưa cho hắn nói, nhiệt đã chết, đi trước tắm rửa một cái này là ta giúp ngươi mua quần áo, thuận tiện thử xem thích hợp hay không. Chờ Lịch Lăng Vân vào phòng tắm về sau, Sở Sở lúc này mới thấy hắn đặt ở trên mép giường hai tờ giấy, tùy tay cầm lấy tới nhìn một chút. Xem xong về sau, đến làm Sở Sở có chút dở khóc dở cười. Này hai chương giống học sinh tiểu học giấy khen giống nhau giấy thế nhưng là hai người giấy hôn thú, Sở Sở vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên lai cái này niên đại giấy hôn thú là cái dạng này. Cũng không biết người khác xong xuôi giấy hôn thú về sau có thể hay không có một loại cầm giấy khen cảm giác, dù sao Sở Sở hiện tại chính là có loại cảm giác này. Nhìn trong tay hai chương hơi mỏng giấy, hai người về sau chính là phu thê, cái này làm cho Sở Sở cảm giác chính mình tim đập nhanh hơn rất nhiều. Bùm bùm, có chút khống chế không được. Chương 170. Lịch Lăng Vân ra tới thời điểm. Liền thấy Sở Sở trong tay cầm hai người giấy hôn thú, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, chậm rãi vươn đôi tay, từ Sở Sở sau lưng ôm lấy hắn. Sở Sở cảm giác sau lưng Lịch Lăng Vân rắn chắc ôm ấp, an tâm đem đầu dựa vào trên vai hắn, đây là chính mình về sau dựa vào. Cảm giác được Sở Sở thuận theo, Lịch Lăng Vân bắt đầu không thỏa mãn chỉ là một cái ôm, đôi tay cũng bắt đầu động tác lên. Nhận thấy được Lịch Lăng Vân không thành thật, Sở Sở có chút khẩn trương nói, Lịch Lăng Vân. Mau đem ngươi móng vuốt lấy ra. Sở Sở lúc này là thật sự có chút sợ, mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại đều còn không có cùng nam nhân thượng quá giường đâu. Hơn nữa hiện tại hai người đã lanh giấy hôn thú, đó chính là hợp pháp, liền tính Lịch Lăng Vân muốn làm chút cái gì, kia cũng là bình thường. Hơn nữa ở cái này niên đại, rất nhiều người kết hôn đều không có hôn lễ, trước hai năm nghèo thời điểm cũng liền hai nhà người cùng nhau ăn bữa cơm, liền tính kết hôn. Càng có thậm chí chỉ cần đem nhà gái tiếp nhận đi vào động phòng liền tính thành. Quả nhiên lệ thẳng tới trời cao cũng không có nghe Sở Sở nói, mà là thuận tay đem Sở Sở thân thể đặt ở trên giường, một cái xoay người đè ép đi lên. Ha ha! Lịch Lăng Vân nhìn dưới thân Sở Sở có chút hoảng loạn biểu tình, trầm thấp cười. Buông ra, kia sao có thể, trước kia bất động nàng, đó là bởi vì hai người danh không chính ngôn không thuận. Hiện tại hai người đều là vợ chồng hợp pháp. Đối mặt kiều kiều nộn nộn tức phụ nhi, chính mình muốn vẫn là có thể nhẫn được dục hỏa, vậy không phải nam nhân. Nghĩ đến đây, Lịch Lăng Vân trong mắt lập lòe một cổ dục hỏa, phảng phất muốn đem Sở Sở hòa tan. Lịch Lăng Vân! Đừng như vậy! Sở Sở cảm giác chính mình cả người đều không tốt, như là phải bị thiêu giống nhau, ngày mùa hè mỏng y căn bản là ngăn không được hai người trên người độ ấm, hơn nữa Sở Sở cảm giác chính mình chân cùng bộ thấp một cây lửa nóng gậy gộc, năm đó cũng nghiên cứu quá nào đó phiến Sở Sở, tự nhiên biết đó là thứ gì. Cảm giác được dưới thân nữ hài mềm mại thân thể không được tự nhiên vặn mẹo, Lịch Lăng Vân cảm thấy chính mình sắp nổ mạnh, đây chính là ngươi cầu dẫn ta. Nói xong liền đối với Sở Sở gặm đi xuống. Sở Sở trong miệng chưa kịp nói ra nói đều bị hít vào Lịch Lăng Vân trong bụng. Lúc này nàng còn đang suy nghĩ, ta cầu dẫn ngươi cái gì? Một đêm tình cảm mãnh liệt hậu quả là nghiêm trọng, ít nhất Sở Sở hiện tại nằm trên giường trừng mắt mắt to, cả người như là bị xe nghiền áp một phen, tay chân vô lực không nghĩ nhúc nhích. Lịch Lăng Vân cũng một sửa ngày xưa, dậy sớm rèn luyện thói quen, ôm Sở Sở một giấc ngủ đến đại hừng đông. Hiện tại hắn nhưng tính biết vì cái gì cổ đại sẽ có đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo triều như vậy ví dụ, nếu không phải thân thể của nàng chịu không nổi, thực sự có một loại muốn ôm nàng muốn chết ở trên giường xúc động. Sở Sở thấy Lịch Lăng Vân tỉnh lại, một cái đôi bàn tay trắng như phấn nện ở hắn ngực, ủy khuất thanh âm vang lên, đều tại ngươi, hại ta hiện tại đều khởi không tới. Ngày hôm qua rõ ràng đều nói từ bỏ, làm hắn dừng lại, nhưng hắn nói cuối cùng một lần. Sắc thật là cuối cùng một lần, chỉ là mỗi lần mau tốt thời điểm hắn đều dừng lại, cuối cùng một lần cũng không biết bao lâu thời gian, cuối cùng Sở Sở bị hắn tra tấn sắp điên mất rồi, thật sự kiên trì không đi xuống ngủ rồi, cũng không biết hắn một người làm bao lâu. Là, đều do ta, hảo đi. Lần sau ta nhất định chú ý. Lịch Lăng Vân tỏ vẻ chính mình cũng thực vô tội, bị nghẹn 26 năm, nhất thời khống chế không được thực bình thường hảo đi. Chương 171. Bất quá tức phụ nói không thể không nghe, tức phụ nhi nói trách ta đó chính là trách ta lâu. Hai người lại cọ sát đã lâu mới tính rời giường, chuẩn bị về nhà. Ngày hôm qua Lịch Lăng Tuyết trở về sau, chỉ sợ hiện tại Lịch gia người, đều biết Sở Sở đã tới Thượng Kinh, nếu tới rồi nhân ra cửa nhà, nếu không đi thăm nói, chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi. Lần đầu tiên tới cửa tổng không hảo hảo không tay đi. Sở Sở trộm từ trong không gian lấy ra chính mình chuẩn bị tốt lễ vật, cùng Lịch Lăng Vân nói vốn dĩ liền tính toán tới cửa thăm bọn họ, cho nên lễ vật đã sớm chuẩn bị tốt. Thấy Sở Sở như vậy để ý chính mình người nhà, Lịch Lăng Vân trong lòng đương nhiên cũng là cao hứng, tuy rằng hai người ở bên nhau, chỉ có mâu thân có chút không cao hứng, nhưng làm nam nhân vẫn là hy vọng chính mình mâu thân cùng tức phụ nhi có thể hảo hảo ở chung tốt nhất. Bất quá nếu là ở chung không đi xuống nói, cũng không thể ủy khuất chính mình tức phụ nhi, dù sao tùy quân về sau, cũng sẽ không có quá nhiều thời giờ gặp mặt. Tới rồi Lịch ra, trong nhà chỉ có Lịch Lăng Tuyết ở nhà, Lịch phụ đã sớm đi bộ đội, mà Lịch mẫu biết hôm nay Lịch Lăng Vân trở về liền đi ra ngoài mua đồ ăn. Lịch ra nơi vị trí là ở một cái quân khu đại viện, bên trong trụ đều là một ít có tư lịch quân nhân, hai người vừa tiến đến, đại viện nhi liền chuyển khắp, Lịch ra lão nhị mang theo tức phụ nhi đã trở lại. Lịch Lăng Tuyết thấy hai người trở về liền tiến lên chào hỏi nói, nhị ca, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi ngày hôm qua mang theo nhị tẩu đi đâu, như thế nào không trở lại trụ nha. Sở Sở thấy Lịch Lăng Tuyết hỏi như vậy, mặt soát một chút đỏ, không biết nên nói như thế nào. Mà Lịch Lăng Vân còn lại là mặt không đổi sắc mà nói sang chuyện khác nói, ngươi ngày hôm qua như thế nào trở về. Lịch Lăng Tuyết còn lại là miệng một phiết nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi. Ngày hôm qua đi thời điểm vốn đang tưởng buổi tối sắc trời quá muộn có thể cùng ngươi cùng nhau trở về đâu. Kết quả các ngươi hai cái đi rồi, liền đem ta một người ném ở đằng kia, vẫn là liền đại ca không yên tâm ta một người nữ sinh ban đêm đi đêm lộ, lúc này mới phát hiện tâm đưa ta trở về đâu. Nói xong lại băm băm chân nói tiếp, ca, ngươi thật quá đáng, cưới tức phụ nhi liền không cần muội muội. Nói xong câu đó lại phát hiện Sở Sở còn ở một bên nhìn, khả năng sợ Sở Sở sinh khí. Lại chạy nhanh nói, nhị tẩu, ta không phải nói ngươi à. Ta chính là suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói như thế nào. Sở Sở xem nhân ra gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, nói không nên lời bộ dáng, phi thường không phúc hậu phụt một tiếng cười, Lăng Tuyết, ngươi sắc mặt đỏ bừng bộ dáng hảo đáng yêu nha. Lịch Lăng Tuyết thấy Sở Sở là thật sự không có sinh khí, dẫn theo tâm cũng buông tâm, nàng cũng biết chính mình có đôi khi nói chuyện, không yêu quá lớn não. Nhưng chính là khống chế không được miệng. Con hảo nhị tẩu không nghĩ đại tẩu như vậy keo kiệt, nói cách khác, hai cái tẩu tử thật sự đều bị nàng đắc tội một lần. Lịch Lăng Vân trong lòng tưởng còn lại là, ta không đem ngươi ném xuống kia có thể cho người nào đó chế tạo cơ hội nha. Hắn chính là đã sớm biết Liên Thành Khuynh kia tiểu tử, rất sớm liền đối chính mình này ngây ngốc muội muội có ý tứ, đáng tiếc nha đầu này nhưng thật ra thích sông nước, chỉ là sông nước đối nàng không thú vị. Tuy nói đều là tiểu cùng nhau lớn lên huynh đệ, nhưng hai người so sánh với, Lịch Lăng Vân Tâm đương nhiên vẫn là hướng về Liên Thành Khuynh, kia tiểu tử đối với nha đầu là một lòng say mê, chính mình thân muội muội, đương nhiên vẫn là hy vọng nàng có thể tìm một cái ái nàng nam nhân, miễn cho về sau đã chịu thương tổn. Cho nên từ biết Liên Thành Khuynh kia tiểu tử không biết khi nào khởi tâm tư về sau. Chương 172. Hắn liền luôn là tận hết sức lực mà cấp hai người chế tạo cơ hội. Lại nói nha đầu này đối sông nước cái loại này tâm tư, cũng chưa chắc chính là ái, bất quá là mấy năm nay Lịch Lăng Vân ở bộ đội, mà Liên Thành Khuynh lại đi Quảng Đông bên kia phát triển, vừa vặn ở nàng tình đầu sơ khai tuổi, bên người chỉ có sông nước một người nam nhân, mà sinh ra mù quáng thích. Kỳ thật đối với sông nước, Lịch Lăng Vân cũng có chút không mừng, tất cả mọi người biết nha đầu này thích hắn, hắn nếu là không thích nói liền cự tuyệt, nhưng như vậy không ủng hộ cũng không cự tuyệt treo là mấy cái y tứ. Lịch Lăng Tuyết tuổi so Sở Sở còn nhỏ một tuổi, ở nhà thuộc về lao tới nữ, Lịch Lăng Vân cùng đại ca Lịch Lăng Đỉnh Cao Linh kém 2 tuổi, nhưng cùng cái này muội muội lại kém 9 tuổi. Bởi vì trong nhà liền này một nữ hài tử, từ nhỏ ở nhà cũng tương đối được sủng ái, còn hảo không có dưỡng thành cái gì đại tiểu thư tính tình. Sở Sở cùng nàng cũng coi như tương đối chơi thân, hai người ở bên nhau thực mau liền quen thuộc. Lịch mẫu mua đồ ăn trở về thời điểm, nhìn thấy trong nhà hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, cũng thực vừa lòng. Ít nhất con dâu cả nhi cùng nữ nhi liền chưa từng có như vậy quá, lại nói tiếp cái này con dâu cả nhi vẫn là lúc trước chính mình trước nhìn chúng, ra thế hảo, lúc ấy cũng thực vừa lòng, nhưng chính là làm người không được, trở về trong nhà cũng một bộ cao ngạo bộ dáng, với ai đều ở chung không tới. Chính mình nấu cơm thời điểm cũng trước nay chưa nói hạ qua tay, giúp đỡ gì đó. Kết hôn đã nhiều năm cũng chưa cho chính mình sinh cái tôn tử. Hiện tại liền chỉ vào cái này tiểu nhi tức phụ nhi có thể chạy nhanh cho chính mình sinh cái tôn tử thì tốt rồi, ra thế gì đó. Tuy nói so ra kém đại nhân tức phụ nhi, tốt xấu cũng là cái sinh viên, điểm này cũng còn tính không tồi. Đặc biệt là giữa trưa nấu cơm thời điểm, Sở Sở cũng lại đây phòng bếp hỗ trợ. Điểm này chính là làm Lịch mẫu càng vừa lòng, ít nhất sẽ nấu cơm, về sau trong nhà có thể đem nam nhân cùng hài tử chiếu cố hảo, này liền được rồi. Đừng giống con dâu cả nhi dường như, 10 ngón không dính dương xuân thủy, nhi tử kết hôn, cả ngày còn phải ở nhà ăn múc cơm, nơi nào giống một cái gia bộ dáng A. Hiện tại thật là ngẫm lại liền hối hận, lúc trước nếu không phải chính mình, đại nhi tử cũng không thể cùng nàng kết hôn, làm đến hiện tại ở bộ đội mệt mỏi một ngày. Trở về nhà liền khẩu nhiệt cơm đều ăn không được. Một bữa cơm, vài người ăn cũng coi như là hòa thuận vui vẻ. Ứng Lịch mẫu yêu cầu, buổi chiều hai người cùng đi khách sạn đem Sở Sở hành lý cũng cầm lại đây. Hiện tại nơi này cũng coi như là chính mình ra, tổng không thể chính mình trong nhà không được, mà đi trụ khách sạn đi. Chuyện này Sở Sở tự nhiên cũng không hảo phản đối, tuy rằng vẫn là cảm thấy chính mình một người trụ tương đối thoải mái. Buổi tối, hai người trụ phòng là Lịch Lăng Vân trước kia phòng, từ phòng bố trí là có thể nhìn ra Lịch Lăng Vân là một cái tương đối nghiêm cảnh người, quân màu xanh lục chăn là hẳn là từ bộ đội lấy về tới, mặt khác cũng chỉ có một cái tủ quần áo, dựa cửa sổ địa phương phóng án thư, trên bàn sách chỉnh tề mã phóng một loạt sách vở. Sở Sở mở ra tủ quần áo, tưởng đem quần áo của mình bỏ vào trong ngăn tủ, không nghĩ tới bề ngoài nhìn lớn như vậy tủ quần áo. Thế nhưng chỉ có Lịch Lăng Vân mấy bộ quân trang chỉnh tề điệp đặt ở bên trong, mặt khác bình thường xuyên y phục thế nhưng một kiện không có. Lúc này Sở Sở mới nhớ lại tới, tựa hồ chính mình từ nhận thức Lịch Lăng Vân bắt đầu, hắn vẫn luôn xuyên đều chỉ có quân trang, xem ra ngày mai muốn đi giúp hắn nhiều chuẩn bị mấy bộ quần áo, tuy rằng thực thích hắn xuyên quân trang bộ dáng rất tuấn tú, còn là cảm thấy ở nhà xuyên quân trang quá mức nghiêm túc, làm cho cả người thoạt nhìn đều có loại không hảo tiếp cận cảm giác. Chương 173. Sở Sở lấy ra quần áo của mình bỏ vào tủ quần áo, nhìn hai người quần áo song song phóng, tựa như chính mình cùng Lịch Lăng Vân giống nhau, vui vẻ cười. Lịch Lăng Vân từ phía sau chậm rãi ôm lấy Sở Sở, ta đại bộ phận thời gian đều ở bộ đội, trong nhà cũng không trụ quá mấy ngày, gia cụ cũng không có nhiều ít, ngày mai chúng ta cùng đi chọn một chút. Tiến vào thời điểm thấy Sở Sở nhìn chằm chằm ngăn tủ xem, liền cho rằng nàng là ghét bỏ trong phòng đồ vật quá ít, có chút đơn sơ. Sở sở trong nhà Lịch Lăng Vân là gặp qua, tuy rằng chỉ có nàng một người trụ, chính là bố trí phi thường ấm áp, nên có đều có. Không cần, quá không được mấy ngày ngươi liền sẽ hồi bộ đội, ta khai giảng cũng muốn rời đi, dù sao cũng trụ không được bao lâu, liền không cần như vậy phiền thoái. Sở sở nói, bất quá vẫn là tính toán ngày mai cùng Lịch Lăng Vân cùng đi tranh thương trường, muốn cho hắn thêm vào vài món quần áo, hắn quần áo thật sự quá mức đơn điệu, cũng chỉ có quân trang. Đông nhiên nhớ tới cái gì, đem Lịch Lăng Vân tay cầm khai, nhìn là từ hành lý trong bao thực tế là từ không gian lấy ra cái kia trang nhẫn hộp, lôi kéo Lịch Lăng Vân cùng nhau ngồi ở trong phòng duy nhất có thể ngồi trên giường. Mở ra hộp, lấy ra đối giới trung nam giới chồng lên Lịch Lăng Vân ngón áp út thượng, Lịch Lăng Vân, cái này nhẫn là chúng ta nhẫn cưới, đại biểu chính là chúng ta hôn nhân, cho nên ngươi nhất định phải bảo tồn hảo. Nghe thấy sở sở lời nói, Lịch Lăng Vân thực vui vẻ. Đem hộp chung một cái khác nhẫn lấy ra tới, học sở sở vừa mới bộ dáng giúp nàng mang ở trên tay, hai người mười ngón tương liên, cho dù ta ném chính mình, cũng sẽ không ném ngươi. Đây là Lịch Lăng Vân cấp ra hứa hẹn, cũng là hôm nay đối hai người hôn nhân làm ra tỏ thái độ. Có cái gì ý nghĩa sao? Lịch Lăng Vân thấy sở sở lấy ra nhẫn khi trên mặt ôn nhu, cùng trong mắt ẩn nhẫn tưởng nghiệm, nhịn không được muốn biết nàng vì cái gì phải đối này đối nhẫn toát ra như vậy biểu tình. Sở sở nhìn Lịch Lăng Vân không nói gì, nàng không nghĩ lừa gạt Lịch Lăng Vân, cũng không thể đối hắn nói ra chính mình lai lịch, rốt cuộc không ai có thể tiếp thu chính mình thê tử là cái mượn xác hoàn hồn người đi. Lịch Lăng Vân thấy sở sở không nghĩ nói, cũng không có ở truy vấn, hắn có thể cảm giác được từ lấy ra nhẫn khi, nàng tâm tình có chút hạ xuống cùng thất thần. Dù sao mặc kệ như thế nào, hiện tại nàng là chính mình thê tử, một ngày nào đó, chính mình sẽ làm nàng tâm đều ở trên người mình. Lịch Lăng Vân theo bản năng cho rằng nàng là nhớ tới Trịnh Hiên mới có thể lộ ra như vậy biểu tình, bất quá hắn che giấu thực hảo, cũng không có làm sở sở phát hiện hắn mất mát. Thấy nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn ôm nàng đem nàng đè ở trên giường, động tác có chút cùng dã, muốn dùng loại này phương pháp kéo về nàng thần trí, làm nàng tâm cùng thân đều chỉ có thể thuộc về chính mình. Sở sở bị Lịch Lăng Vân động tác hoảng sợ, rốt cuộc hoàn hồn, cũng không có cự tuyệt. Tâm tình không tốt thời điểm luôn muốn làm chút cái khác sự tình tới phân phân thần, vươn đôi tay ôm Lịch Lăng Vân, cấp ra đáp lại. Lịch Lăng Vân cảm giác được sở sở động tình, động tác càng thêm cấp bách. Mới nếm thử tình dục nam nữ không kềm chế được. Tuổi khô lửa bốc, một đêm tình cảm mãnh liệt, toàn bộ phòng độ ấm đều bay lên. Thí! Thời khắc mấu chốt, đại di mụ đến thăm, làm Lịch Lăng Vân hoài nghi trên đời này vì cái gì nữ nhân phải có đại di mụ loại này sinh lý phản ứng. Bi phẫn buông ra nàng, chính mình đi tắm nước lạnh tắm. Ngay cả sở sở cũng có chút xấu hổ, nàng cũng không phải cố ý, mỗi lần gặp được hắn, đại di mụ đều tới chiếu cố nàng, nàng cũng không nghĩ có được không. Ngày hôm sau giữa trưa, ba người một khối đi vào thương trường, vì cái gì sẽ có ba người đâu. Đương nhiên là Lịch Lăng Tuyết, ra tới thời điểm biết nhị ca nhị tẩu muốn ra tới dạo thương trường, chính mình liền ra mặt dày cũng đi theo ra tới. Nếu không một người đại ở nhà đều nhảm chán a. Lịch mẫu nhận được ông ngoại sinh bệnh tin tức, sáng sớm liền đi ông ngoại trong nhà. Chương 174. Lịch Lăng Tuyết cũng là một cái ái mỹ cô nương, nhìn thấy xinh đẹp quần áo đều đi không đặng, một đôi mắt to lóe nha lóe, để lộ ta muốn biểu tình, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định chỉ tuyển một kiện. Nàng hiện tại còn không có công tác, chi tiêu ngày thường đều là trong nhà cấp, hai cái ca ca đều kết hôn. Về sau đều có chính mình tiểu gia, trong nhà trừ bỏ phụ thân tiền trợ cấp, cũng không có mặt khác thu vào, điều kiện tự nhiên không thể cùng Giang Tâm so sánh với. Mà sở sở bên này cấp Lịch Lăng Vân tuyển hai bộ quần áo, làm hắn bắt được phòng thử đồ đi thử, quay đầu lại liền nhìn đến Lịch Lăng Tuyết do dự mà tuyển quần áo biểu tình, tiến lên hỏi, Lăng Tuyết, làm sao vậy? Nhị tẩu, này hai kiện quần áo ngươi xem ta xuyên nào kiện đẹp, ta tuyển không ra. Ngươi giúp ta tuyển một chút bái. Lịch Lăng Tuyết làm nũng nói. Sở sở nhìn nhìn Lịch Lăng Tuyết trong tay hai kiện quần áo, đều rất không tồi, nàng không biết Lịch Lăng Tuyết rồi dám, tùy ý mà nói, nếu thích nói, vậy đều cầm bái. Nữ hải tử liền phải thừa dịp tuổi trẻ, đem chính mình trang điểm xinh đẹp một chút. Nay tuyệt đối là sở sở thiệt tình lời nói, chẳng qua mặt sau còn chưa nói chính là, chờ kết hôn có hải tử, ngươi muốn đánh giả mang theo hải tử cũng trang điểm không được. Bất quá lời này cũng không hảo cùng Lịch Lăng Tuyết nói, nàng vẫn là cái không kết hôn tiểu cô nương, đàm luận này đó không quá thích hợp. Lịch Lăng Tuyết nghe xong Sở Sở nói vẫn là thực vui vẻ, cảm thấy cái này nhị tẩu không tồi, không giống đại tẩu giống nhau, liền sợ chính mình xài tiền trong nhà, cùng nàng cùng nhau ra cửa thời điểm, liền luôn là nói nữ hải tử vẫn là muốn tiết kiệm một chút, bằng không về sau kết hôn sẽ không sinh hoạt không thể được. Luôn là cùng chính mình nói muốn tiết kiệm, đã có thể không gặp nàng chính mình tiết kiệm quá một chút. Bất quá tuy rằng trong lòng vui vẻ, ngoài miệng vẫn là do dự nói, ta mua một kiện thì tốt rồi, trong nhà quần áo cũng không ít, đủ xuyên. Sở Sở nhìn ra Lịch Lăng Tuyết do dự, đoán được nàng ở do dự cái gì, nói thẳng nói, có phải hay không tiền không mang đủ. Yên tâm, đợi chút làm ngươi nhị ca trả tiền, hai ta liền phụ trách tiêu tiền hảo. Không cần, hai người các ngươi về sau dùng tiền địa phương cũng nhiều, lại nói ta lại không phải không có quần áo xuyên. Lịch Lăng Tuyết tuy rằng nghe Sở Sở nói như vậy thực vui vẻ, bất quá vẫn là cự tuyệt, nhị ca về sau có chính mình ra, cũng không thể luôn cô trong nhà, chờ chính mình tìm được công tác thì tốt rồi. Nhị tẩu khách khí, chiếu cô chính mình tổng không thể đặng cái mũi lên mặt, không biết tốt xấu. Bất quá cuối cùng vẫn là ở Sở Sở kiên trì hạ, vui mừng mà cầm quần áo đi phòng thử đồ thí quần áo, nhìn Lịch Lăng Tuyết đáng yêu lại vì người khác suy nghĩ bộ dáng. Sở Sở là thật sự thực thích nàng. Lịch gia gen đều không tồi, Lịch Lăng Vân gia tới thời điểm, Sở Sở trong mắt đều mau rớt ra tới lạp, hoa. Nam nhân nhà mình quả thực quá xoái, chính mình ánh mắt quả nhiên không tồi. Thượng thân một kiện màu trắng áo sơ mi, hạ thân màu đen quần dài, bên hông một cái dây lưng, màu trắng áo sơ mi dịch ở dây lưng. Biểu tình nghiêm túc không có vẻ tươi cười. Rõ ràng ôn nhu quý công tử quần áo lại bị chính là bị hắn xuyên ra một cổ cấm dục bá đạo tổng tài Phạm Nhi. Này nam nhân chính là như vậy, vừa mới bắt đầu ở chính mình trước mặt thời điểm, luôn là một bộ vô lại bộ dáng, nhưng vừa đến bên ngoài, liền một bộ người sống chớ gần lạnh như băng bộ dáng. Quả thực liền cùng biến sắc mặt dường như. Bất quá Sở Sở chính là thích hắn chỉ đối chính mình một người ôn nhu bộ dáng. Lịch Lăng Vân nhìn thấy Sở Sở ngốc lăng bộ dáng, có chút buồn cười. Thế nhưng lần đầu tiên cảm thấy, lớn lên đẹp vẫn là có điểm dùng. Chương 175. Ít nhất có thể mê đảo chính mình trước mắt cái này tiểu nữ nhân, này liền đủ rồi. Tiến lên đem đầu dối đến Sở Sở bên hai, đối với nàng lô thai a một hơi nói, ha ha. Như vậy đẹp sao? Xem ngươi đôi mắt đều mau rớt ra tới. Sở Sở cảm giác lô thai một ngứa, nháy mắt hồi qua thần, hảo không keo kiệt khen nói, đẹp. Quá đẹp. Khó coi ta cũng trướng mắt nha. Ha ha. Nghịch ngợm. Lịch Lăng Vân quát một chút Sở Sở cái mũi nói. Sở Sở đem Lịch Lăng Vân ấn đến bên cạnh một cái băng ghế ngồi hảo. Trong tay lấy quá vừa mới tuyển tốt giày ra, thân thủ cởi ra hắn trên chân giày, vì hắn thay, như vậy liền càng xoái. Đi ra ngoài khẳng định có thể mê đảo một tảng lớn tiểu cô nương. Ha ha. Mê đảo một tảng lớn liền không cần, chỉ cần có thể mê đảo ngươi là được. Lịch Lăng Vân thanh âm cùng trầm thấp, là cái loại này làm người nghe được lỗ thai là có thể mang thai thanh âm. Hai người vô luận ở đâu đều có thể để lộ ra một loại làm người cảm thấy ái muội không khí, bất quá loại này không khí bị Lịch Lăng Tuyết lập tức liền đánh gãy. Hoa! Nhị ca, ngươi thật là quá xoái. Sở Sở nhìn Lịch Lăng Tuyết thay quần áo bộ dáng nói, ngươi cũng thật xinh đẹp a, mỹ nữ. Nhị tẩu, thật vậy chăng? Ta cũng cảm thấy ta mặc vào thật xinh đẹp ra. Lịch Lăng Tuyết không chút nào mặt đỏ nói. Lịch Lăng Vân mua quần áo xong về sau, liền hoàn toàn thành hai người đến bảo tiêu, trên người treo đầy mua sắm túi giấy. Lịch Lăng Tuyết cũng ở mua sắm hương phấn hạ đã quên vừa mới còn quyết định muốn thiếu tiêu tiền tâm tư. Nhìn phía trước hai cái còn ở huyết đua nữ nhân, bất đắc dĩ nghĩ, quả nhiên. Nữ nhân chỉ có ở mua sắm thời điểm thể lực mới là tốt nhất. Bất quá nếu như vậy có tinh lực nói, kia chính mình buổi tối nhưng đến hảo hảo biểu hiện. Nghĩ khỏe môi treo lên một tia tà cười, hận không thể hiện tại liền ôm phía trước tiểu nữ nhân chạy nhanh về nhà, đem nàng ấn ở trên giường hảo hảo thu thập một đốn. Bất quá ngay sau đó lại nghĩ đến nào đó cực phẩm thân thích còn không có đi, chỉ phải bất đắc dĩ thở dài, kiềm chế trụ đáy lòng sao động. Mua đủ đồ vật, cơm trưa liền thuận tiện ở bên cạnh giải quyết, cũng tỉnh ba người về nhà về sau còn muốn lại nấu cơm. Đi vào tiệm cơm. Vừa lúc thấy Lương Tâm cùng Sông Nước hai huynh muội đang ở ăn, nếu thấy đương nhiên muốn đi lên chào hỏi. Mới vừa đi tiến, Sông Nước liền thấy Lịch Lăng Vân ba người, Cao Hưng nói, các ngươi cũng tới ăn cơm à. Chạy nhanh, vừa lúc chúng ta cũng vừa kêu đồ ăn, còn không có ăn đâu. Chạy nhanh ngồi xuống, ta lại kêu vài món thức ăn, chúng ta một mau ăn chút. Ba người cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi hạ. Trên bàn cơm, mấy cái người trẻ tuổi cũng không có thực không nói, tầm không nói quy củ, lẫn nhau trò chuyện đề tài. Sông nước còn hướng Sở Sở tỏ vẻ ngượng ngùng, lần trước ở trong yến hội chậm trễ. Chỉ là Giang Tâm thái độ làm Sở Sở có chút kỳ quái, từ trong yến hội biết chính mình cùng Lịch Lăng Vân quan hệ về sau, cảm giác Giang Tâm đối chính mình liền không có trước kia nhiệt tình. Tựa như hiện tại, trước kia ái nói ái cười Giang Tâm ở trên bàn cơm rất là trầm mặc, đối Sở Sở cũng chưa nói quá một câu, Sở Sở tìm nàng nói chuyện, nàng cũng chỉ là ân một tiếng liền từ bỏ. Bất quá ở nàng nhìn như lơ đãng nhìn về phía Lịch Lăng Vân ánh mắt thời điểm, vẫn là bán đứng nàng tâm tư. A, liên ở mấy ngày trước, còn tưởng rằng hai người sẽ vĩnh viễn đều tốt như vậy, không nghĩ tới hôm nay liền bởi vì một người nam nhân, liền lời nói đều không muốn nhiều lời. Từ nàng xem Lịch Lăng Vân trong ánh mắt là có thể nhìn ra tới, nàng là thích Lịch Lăng Vân đi. Rốt cuộc nàng nhìn hắn ánh mắt là như vậy triền miên, ưu oán. Quả nhiên hảo tỉ muội, hảo khuê mật gì đó, ở đối mặt nam nhân thời điểm đều là cái dám, khó trách đời sau có như vậy một câu. Chương 176. Phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Câu này nói không phải không có đạo lý, ít nhất ở biết nàng đối chính mình nam nhân có tâm tư thời điểm, Sở Sở cũng vô pháp không hề tâm lý gánh nặng cùng nàng tiếp tục không có gì giấu nhau làm bằng hữu. Một bữa cơm ăn luôn chính mình một cái bạn tốt, Sở Sở tâm tình cũng có chút không tốt, rốt cuộc ở chung một năm thời gian, chính mình cũng là thiệt tình trả giá cảm tình. Hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể buông đối Lịch Lăng Vân cảm tình. Đừng làm hai người, cuối cùng trở mặt thành thù liền hảo. Trở về thời điểm, Sở Sở đi ở trên đường còn đang suy nghĩ chuyện này. Nhất thời không phát hiện lộ, thiếu chút nữa liền đụng vào trên cây, còn hảo bị Lịch Lăng Vân kịp thời nhìn đến, từ phía sau bắt được cổ áo, lúc này mới miễn với bị thương. Nhị tẩu, có phải hay không ta nhị ca khi dễ ngươi, ngươi đây là muốn đâm thụ tự sát đâu? Lịch Lăng Tuyết trêu đùa nói. Sở Sở còn không có tới kịp nói chuyện. Liền nghe Lịch Lăng Vân quát, không hảo hảo đi đường, tưởng cái gì lung tung rối loạn chuyện này đâu. Sở Sở nhìn thấy hắn phát hỏa, hoảng sợ, phản ứng lại đây mới nói, ta này không phải không chú ý sao. Người trước đem ta buông ra, như vậy dẫn theo ta không thoải mái. Lịch Lăng Vân buông ra Sở Sở nghiêm khắc nói, đi đường phải hảo hảo xem lộ, đừng nghĩ cái gì lung tung rối loạn sự tình, đâm thụ vẫn là việc nhỏ nhi, vạn nhất nếu là đụng vào xe làm sao bây giờ. Nữ nhân này thật nên hảo hảo quản giáo, trên đường cái cũng dám thất thần, không muốn sống nữa. Sở Sở thấy Lịch Lăng Vân phát hỏa, vốn dĩ trột dạ cũng không có, trong lòng cũng có cổ hỏa khí nghẹn, chính mình thất thần còn không phải bởi vì hắn, nếu không phải hắn, chính mình cùng Giang Tâm cũng sẽ không thành như vậy liền lời nói đều không nghĩ nói bộ dáng. Biết rõ chuyện này quái không hắn, nhưng nhìn hắn này phúc phát hỏa bộ dáng, Sở Sở vẫn là sinh khí, cũng không để ý tới hắn. Quay đầu một người đi rồi. Nhị ca. Ngươi chọc nhị tẩu sinh khí, còn không đuổi theo. Lịch Lăng Tuyết nói. Lịch Lăng Vân cũng có một cổ tà hỏa phát không ra, rõ ràng vừa mới người còn hảo hảo, như thế nào này một lát liền thành như vậy, chính mình ngự khí là có chút không tốt, bất quá kia không phải cũng là quan tâm nàng sao. Nàng đến còn sinh khí, cũng không biết chính mình có bao nhiêu lo lắng, này chính mình nếu là không ở bên người nàng, nhưng như thế nào yên tâm. Làm nàng chính mình hảo hảo tỉnh lại, tỉnh về sau lại không giải tâm. Lịch Lăng Vân hỏa đại nói. Sở Sở cũng thực ý khuất, nam nhân quả nhiên đều là hỗn đản, truy chính mình thời điểm kêu một cái để bụng, hiện tại được đến tay, liền không hiếm lạ đúng không? Thế nhưng còn dám đối chính mình phát hỏa. Cứ như vậy, hai người lần đầu tiên cãi nhau. Về đến nhà về sau, Sở Sở cũng không nói chuyện, trực tiếp vào phòng. Nhìn đến toàn bộ trong phòng đều tràn ngập Lịch Lăng Vân hơi thở, khi đem gối đầu đè ở trên giường, đem nó trở thành Lịch Lăng Vân mặt, hung hăng xoa liên. Lịch Lăng Vân bên này khí xong rồi mới nghĩ đến, vốn dĩ người còn hảo hảo, hình như là từ nhìn thấy sông nước cùng Giang Tâm hai huynh muội bắt đầu, nàng liền có chút không thích hợp. Chẳng lẽ còn là bởi vì yến hội sự tình đang trách bọn họ, không giống a, Sở Sở cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Ai? Chính mình tức phụ nhi, vẫn là đến chính mình đi hống, chính mình liền rộng lượng điểm, không cùng nàng so đo. Lịch Lăng Tuyết xem Lịch Lăng Vân nhịn không được lên lầu, trộm cười, quả nhiên nhị ca bị nhị tẩu lấy gắt gao, vừa mới còn ở chính mình trước mặt trang, chết sĩ diện. Cái này không phải là đến ngoan ngoãn đi lên hống tức phụ nhi. Nhìn nhị ca như vậy, chính mình một chút đều không thương hại hắn, xứng đáng. Chính mình chọc đến hỏa chính mình đi diệt. Chương 177. Lịch Lăng Vân mở ra cửa phòng, liền thấy Sở Sở đang ở trà đạp hắn gối đầu, không nhịn cười, thật là tính trẻ con, bất quá ngẫm lại nàng tuổi, lại thở dài một tiếng, ai làm chính mình tìm cái tiểu tức phụ nhi đâu. Chính mình vừa mới cũng xác thật không nên đối nàng phát hỏa. Tiến lên ôm lấy nàng, đem đầu dựa vào nàng trên vai, tức phụ nhi, ta không nên đối với ngươi phát hỏa, ta sai rồi, xem ở ta cũng là lo lắng ngươi phân thượng, tha thứ ta được không? Hừ. Sở Sở hừ một tiếng không phản ứng hắn, mới không thể dễ dàng như vậy tha thứ hắn, bằng không hắn lần sau còn phạm làm sao bây giờ. Tức phụ nhi, Sở Sở. Lịch Lăng Vân thân Sở Sở vành thai kêu chiến miên, kêu làm nàng cả người đều tô lên, lỗ thai cũng ngứa. Cuối cùng cũng không biết là ai chủ động, hai người lăn đến trên giường đi. Tuy rằng không thể ăn thịt, nhưng tốt xấu cũng có thể uống điểm nhi canh thịt, một trận chiến miên qua đi, cái gì hỏa khí đều đi xuống. Vừa mới quyết định không thể dễ dàng tha thứ hắn nói, không biết bị ném tới chạy đi đâu. Lịch Mâu muốn vài thiên tài có thể trở về, Lịch Lăng Tuyết quả thực chính là phòng bếp sát thủ, Sở Sở lại không vui lên, Lịch Lăng Vân hưởng thụ xong tiểu thê trong ngực lúc sau còn phải chạy nhanh lên làm cơm chiều. Nhìn Sở Sở ngủ dung nhan, nhịn không được lại hôn hôn cái trán của nàng, lúc này mới tiểu tâm mà rời giường, liền sợ đem nàng đánh thức. Tới rồi dưới lầu, liền thấy Lịch Lăng Tuyết cùng Liên Thành Khuynh đang nói cái gì. Lịch Lăng Vân nhướng mày biết rõ cô hỏi hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không chờ Liên Thành Khuynh đáp lời, Lịch Lăng Tuyết liền nói, ca, nhị tẩu không giận ngươi đi. Ngươi đem người hống hảo không? Liên Thành Khuynh lúc này mới cười xấu xa nhìn Lịch Lăng Vân, ta nói ban ngày ban mặt ngươi như thế nào ở trên lầu. Nguyên lai like đây là đi hống tức phụ nhi nha. Thật không nghĩ tới ngươi Lịch Lăng Vân cũng có hôm nay. Tấm tắc. Lịch Lăng Vân lạnh lùng sầu hắn liếc mắt một cái, nào đó người nhưng thật ra tưởng hống, đáng tiếc nha. Câu nói kế tiếp không có nói ra, bất quá Liên Thành Khuynh nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. U hoán đôi mắt nhỏ phiết hướng Lịch Lăng Tuyết, ai? Toàn thế giới người đều biết hắn thích nàng, liền nàng một người không biết. Cũng không biết nha đầu này khi nào mới có thể thông suốt. Sông nước tên kia có cái gì tốt, mặc kệ là sự nghiệp vẫn là diện mạo, chính mình đều dây hắn mấy cái phô a. Cũng chính là năm đó cha mẹ xảy ra chuyện nhi đi, chính mình mấy năm nay không ở, mới làm hắn chui chỗ trống. Thiên chân Lịch Lăng Tuyết căn bản liền không phát hiện hắn tràn ngập tình yêu ánh mắt, thật là mị nhãn vứt cho người mù nhìn. Nếu tới, vừa vặn giúp ta trợ thủ. Lịch Lăng Vân nói xong liền vào phòng bếp. Liên Thành Khuynh bất đắc dĩ theo đi lên, không có biện pháp, nữ nhân sẽ không nấu cơm, chỉ có nam nhân thượng. Lần này có thể ngốc mấy ngày. Liên Thành Khuynh một bên rửa rau một bên hỏi. Lịch Lăng Vân nghe được hắn hỏi chuyện tạm dừng một chút, đại khái lại có cái 3 ngày liền phải đi trở về. Hắn cũng tưởng nhiều bồi tức phụ nhi mấy ngày, bất quá không có biện pháp, lần này cần không phải nhiệm vụ kết thúc, cũng không thể có mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi. Nhưng thật ra ngươi, còn không tính toán thổ lộ, kia nha đầu liền phải thành nhà người khác. Lịch Lăng Vân nghiêm túc nhìn Liên Thành Khuynh nói. Hắn là thật sự hy vọng Liên Thành Khuynh làm chính mình muội phu, như vậy trong nhà cũng có thể yên tâm. Liên Thành Khuynh cười khổ một chút, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng nàng tâm hiện tại rõ ràng không ở ta trên người a. Huynh đệ, không phải ai đều cùng ngươi giống nhau may mắn, thích nữ nhân vừa vặn cũng thích ngươi. Lịch Lăng Vân một phen xóa sạch đặt ở chính mình trên vai tay, chỉ cần công phu thâm, gậy sắt mài thành kim. Tích thủy cũng có thể xuyên thạch, cố lên đi. Kia nha đầu một ngày nào đó sẽ minh bạch ai mới là đối nàng tốt. Bất quá ngươi này vẫn luôn không cho hắn biết cũng không phải chuyện này. Kia nha đầu chết cân nào ngươi lại không phải không biết, chờ nàng chính mình phát hiện phải chờ tới khi nào. Chương 178. Lúc trước nếu không phải chính mình phóng hạ ra mặt, hiện tại còn không biết tức phụ nhi là ai đâu. Bất quá cũng là chính mình may mắn, còn không có tới kịp ra tay, tình địch liền chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết. Lịch Lăng Vân tới phòng ngủ muốn gọi Sở Sở đi xuống ăn cơm, thấy Sở Sở ngủ dung nhan, giống chỉ tiểu miêu giống nhau, có chút không đành lòng đem nàng đánh thức, bất quá cơm chiều cũng không thể không ăn. Nhìn nàng no đủ môi đỏ, Lịch Lăng Vân xấu sắc cười, có chút ngao ngoe dục dịch hôn đi lên. Sở Sở đang ngủ ngon lành, liền cảm giác trong miệng có một cái mềm mại đồ vật quái, hút Duẫn, Duẫn trong lòng đều ngứa. Mở to mắt liền thấy Lịch Lăng Vân phóng đại khuôn mặt tuấn tú, đôi tay ôm cổ hắn chủ động đáp lại, biết hai người đều không thở nổi, mới lẫn nhau buông ra đối phương. Sở Sở ngồi dậy nhìn nhìn bên ngoài thiên, a, Lịch Lăng Vân, hiện tại khi nào? Thiên đều hắt ấu, ta thế nhưng ngủ một cái buổi chiều, quá mất mặt. Đều tại ngươi. Sau đó nhớ tới, liền cảm giác tay toàn không được. A, Lịch Lăng Vân cười khẽ một chút, nhẹ nhàng tiếp nhận Sở Sở nắm tay, là, đều do ta, đều là ta sai. Tiểu mèo lười, mau đứng lên ăn cơm. Ai nha? Nhớ tới hai người ban ngày ban mặt thế nhưng, tuy rằng đều là dùng tay, bất quá cũng hảo thẹn thùng có được không? Hơn nữa chính mình còn trực tiếp ngủ đến ăn cơm chiều, thật sự quá mắc cỡ. May mắn Lịch mẫu không ở, nếu không chính mình cũng chưa mặt gặp người. Chạy nhanh lên xử lý hảo tự mình, đối với gương thấy trên môi sưng đỏ, lại trừng mắt nhìn Lịch Lăng Vân liếc mắt một cái này nam nhân thúi, thật là thật quá đáng. Miệng đều thân sưng lên, cái này làm sao bây giờ, che đều che không được. Quả nhiên, vừa tới đến dưới lầu, Lịch Lăng Tuyết liền quái kêu lên, nhị tẩu, ngươi miệng làm sao vậy, như thế nào đều sưng đi lên. Sở Sở xấu hổ một chút, nháy mắt khôi phục lại, vừa mới ngủ rồi không biết, bị môi đinh một ngụm. Lời này cũng chỉ có thể lừa lừa Lịch Lăng Tuyết như vậy tiểu bạch, Liên Thành Khuynh như vậy khôn khéo hóa tự nhiên sẽ không tin tưởng. Chỉ thấy hắn nghe xong Sở Sở lời nói, không nhịn xuống phụt một tiếng cười, an Lịch Lăng Vân một cái mắt lạnh, chạy nhanh đem trong miệng tiếng cười nghẹn lại, chỉ là kia run rẩy bả vai vẫn là có thể nhìn ra tới hắn nhận đến có bao nhiêu vất vả. Sở Sở cũng không thẹn thùng, bất chấp tất cả ngồi xuống ăn cơm. Lịch Lăng Tuyết còn ở buồn bực, cảm giác bọn họ ba cái hảo kỳ quái, chính mình hoàn toàn không hiểu được a. Bất quá vẫn là dặn dò Sở Sở, nhị tẩu, ngươi ngủ có phải hay không không đem mùng mũi chảo quang a? Lần sau nhất định cẩn thận, nhất định phải đem mũi toàn chụp sau khi chết ngủ tiếp, cũng không biết kia mũi có hay không độc. Liên Thành Khuynh vốn dĩ liền nhẫn thực vất vả, cái này nghẹn nước mắt đều mau ra đây, cả khuôn mặt đều mau vặn mèo. Lịch Lăng Vân cũng chịu chịu khoe miệng, này thật đúng là thân muội tử, bổ đao thần tay a. Liên Sở Sở cũng dở khóc dở cười nói, hảo. Lần sau ta nhất định chụp chết kia chỉ số mũi. Nói xong còn khiêu khích nhìn thoáng qua Lịch Lăng Vân. Buổi tối, thu thập hảo lúc sau, Lịch Lăng Vân đem Sở Sở áp đảo ở trên giường, tức phụ nhi, vừa mới là ngươi nói muốn chụp chết ta. Ân. Lịch Lăng Vân thanh âm nghe Sở Sở tâm run lên, không có a. Ta có lại nói ngươi sao? Ta là đang nói kia chỉ mũi, kia khẳng định là ngươi nghe lầm. Sở Sở lập tức nhận thua, không nhận không được nha. Này nam nhân ở trên giường quả thực liền cùng không cảm giác được mệt giống nhau. Nàng nhưng không nghĩ chính mình tay phế bỏ. Nếu nói một ngày này nam nhân tuyệt đối là một ngày. Hơn nữa hôm nay chính là đại di mụ quang lâm cuối cùng một ngày, nàng cũng không dám chọc hắn. Chương 179. Cấm dục 27 năm lão nam nhân càng thêm không thể trêu vào. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở hơi sợ bộ dáng cùng đáy mắt thanh hắc, cũng đau lòng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hôm nay mỗi thân thích hẳn là phải đi. Bất quá xem nàng kia mệt mỏi bộ dáng, vẫn là nhịn xuống. Mới vừa khai trai liền cấm dục, thật sự là làm hắn có chút khống chế không được, ngày thường tự chủ như là hủy cẩu giống nhau. Thở dài nói, ngoan. Ta không chạm vào ngươi, làm ta ôm một lát. Nói xong làm Sở Sở điều chỉnh một chút tư thế, ngủ ở trong lòng ngực hắn. Khả năng thật là mấy ngày nay quá mệt mỏi, Sở Sở an tĩnh nằm ở trong lòng ngực hắn, không một lát liền ngủ rồi. Mà Lịch Lăng Vân ôm Sở Sở, bất đắc dĩ cúi đầu nhìn hạ chính mình huynh đệ, thực không cho mặt mũi sưng lên. Ai? Thật là tự làm tự chịu, biết rõ một đụng tới nàng chính mình liền mất khống chế, đã có thể vẫn là nhịn không được muốn đi đụng vào nàng. Cẩn thận đem chính mình cánh tay từ Sở Sở đầu hạ rút ra, một người đi vê đút cờ hướng cái nước lạnh tắm, trấn an hảo nhà mình huynh đệ, lúc này mới lên giường ngủ. Hạnh phúc thời gian luôn là quá thật sự mau. Lịch Lăng Vân kỳ nghỉ kết thúc. Trước khi đi trước một ngày buổi tối, Lịch Lăng Vân đem Sở Sở hung hăng đè ở trên giường, thẳng đến Sở Sở ngất xỉu lại tỉnh lại, không biết hắn muốn bao nhiêu lần, chỉ biết chân chính ngủ gặp thời chờ thiên đều đã tờ mờ sáng. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, trên giường đã không có hắn bóng dáng, ngày hôm qua liền thu thập tốt hành lý cũng đã không còn nữa, nói vậy hẳn là đã đi rồi đi. Sở Sở muốn lên, chỉ cảm thấy cả người mềm như bông, tay chân cũng không dùng được sức lực. Dùng tay chống mới vừa ngồi dậy, liền cảm giác hạ thân trào ra một cổ dòng nước, Sở Sở mặt soát một chút đỏ bừng, không cần tưởng cũng biết đó là cái gì. Đáng chết Lịch Lăng Vân, thật là thật quá đáng. Chạy nhanh cường chống lên đem thân thể thu thập sạch sẽ, đối với gương nhìn đến trên người thanh một khối, tím một khối, không có hảo địa phương, đặc biệt là trên cổ Lịch Lăng Vân gieo dâu tây, này đại trời nóng, làm chính mình như thế nào ché lấp. Cuối cùng vẫn là ở trên cổ buộc lại một khối xác khăn, mới dám xuống lầu. Nhị tẩu, ngươi nhưng tính đi lên, ta đều mau chết đói. Lịch Lăng Tuyết vừa thấy Sở Sở xuống dưới liền chạy nhanh nói. Nếu không phải nhị ca đi thời điểm nói không cho quấy rầy nhị tẩu nghỉ ngơi, nàng đã sớm đi lên kêu nhị tẩu đi lên. Sở Sở nhìn bĩu môi đi Lịch Lăng Tuyết cùng bàn ăn trên bàn phóng hát trứng. Đúng vậy, Sở Sở xác định chính mình không nhìn lầm, kia xác thật là màu đen trứng gà. Hai đời thêm lên lần đầu tiên nhìn đến có người có thể nấu cái trứng gà đều có thể nấu tiêu rớt, cũng thật là kỳ ba. Chắc không được, liền Lịch Lăng Vân đều nói nàng là phòng bếp sát thủ đâu. Chạy nhanh đến phòng bếp nhìn xem, đáy nồi đều đen. Muội tử, chẳng lẽ ngươi nấu trứng gà không phóng thủy sao? Sở Sở rất muốn hỏi như vậy, bất quá cuối cùng suy xét đến Lịch Lăng Tuyết lòng tự trọng, vẫn là ngoan ngoãn câm miệng. Lịch Lăng Tuyết cũng cảm thấy chính mình thực buồn, cái gì đều sẽ không làm, thấy Sở Sở trợn mắt há hốc mồm biểu tình, thưa dạ nói, cái kia. Khu, ta nấu trứng gà thời điểm xem có thời gian liền đi giặt quần áo. Kết quả trở về thời điểm nồi đều xử lý. Ta thật không phải cố ý. Không có việc gì. Ngươi đi trước ngồi, ta tới nấu cơm. Sở Sở còn có thể nói cái gì đâu. Nấu trứng gà có thể sử dụng bao lâu thời gian, ngươi còn có thể tới kịp đi giặt quần áo. Xem ra chỉ có thể về sau nhìn điểm nhi, tốt nhất đừng làm nàng tiến phòng bếp. Nấu cái trứng gà, trứng không ăn, cuối cùng nồi đều hỏng rồi. Cuối cùng Sở Sở tùy tiện nấu điểm đồ vật. Hai người ăn qua liền đi ra ngoài. Muốn nói đi ra ngoài làm gì? Chương 180. Đương nhiên là đi mua nồi. Đáy nồi đều hủy hoại, về sau còn muốn ăn cơm, đương nhiên muốn mua tân nồi. Mới vừa đi đến đại viện cửa, liền đụng phải Sông Nước cùng Lý Lan hai cái. Bọn họ hai cái vốn dĩ đang nói cái gì, cười rất là vui vẻ, thấy Sở Sở cùng Lịch Lăng Tuyết hai người tức khắc đều ngừng. Sông Nước có chút ngượng ngùng nói, các ngươi hai cái đi ra ngoài a. Giang đại ca, các ngươi nói cái gì đâu? Cười như vậy vui vẻ. Lịch Lăng Tuyết rõ ràng không vui. Lý Lan muốn nói cái gì đó, bất quá còn không có mở miệng đã bị Sông Nước kéo lại, chưa nói cái gì. Này không phải chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa vận đụng phải liền liêu hai câu. Lịch Lăng Tuyết nghe Sông Nước nói như vậy lập tức liền âm chuyển tình. Cao Hưng nói, kia Giang đại ca, chúng ta liền đi trước. Ân. Trên đường cẩn thận một chút. Sông Nước nói, hai người quay đầu lúc sau, Sở Sở rõ ràng cảm giác Lịch Lăng Tuyết đối Sông Nước có ý tứ, xem nàng kia nhìn Sông Nước ánh mắt, rõ ràng đến chính là thích hắn. Bất quá Sông Nước cùng Lý Lan chi gian, Sở Sở cảm giác không giống nhìn thấy liêu hai câu đơn giản như vậy. Lặng lẽ phân ra một tia tinh thần lực quan sát mặt sau hai người. Lý Lan, Sông Nước, làm gì không cho ta cùng nàng nói rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn thích nàng không thành? Đừng quên ngươi hiện tại chính là cùng ta ở bên nhau. Sông Nước, ngươi tưởng đi đâu vậy? Nàng ở lòng ta chính là cái tiểu muội muội, ta có thể thích nàng cái gì? Ta cùng hắn ca quan hệ ngươi cũng biết, ngươi như vậy cùng nàng nói nàng khẳng định chịu không nổi, đến lúc đó vạn nhất có điểm chuyện gì, chúng ta huynh đệ còn như thế nào gặp mặt? Lý Lan, vậy ngươi cứ như vậy giấu đi xuống, ta làm sao bây giờ? Hiện tại toàn bộ đại viện nhi người đều cho rằng các ngươi hai cái ở bên nhau, ta tính cái gì? Sông Nước, Lan Nhi, cho ta điểm thời gian, ta sẽ tìm cơ hội cùng nàng nói rõ ràng, trước kia không cự tuyệt nàng, cũng là chụp nàng thương tâm, này ngươi đều là biết đến. Lý Lan, vậy được rồi. Bất quá ngươi đến nhanh lên nhi, chúng ta đều chỗ thời gian dài như vậy, tổng không thể vẫn luôn như vậy danh không chính ngôn không thuận đi xuống. Sông Nước, ân. Lan Nhi, ta đều biết, ủy khuất ngươi. Sở Sở có một loại tất cẩu cảm giác, ngọa tào. Trước kia sợ nhân gia thương tâm không đi, cho nên không cự tuyệt, hiện tại cự tuyệt, sẽ không sợ người khác thương tâm sao. Thật là chán ghét loại này ích kỷ, lại cả ngày vẻ mặt vì người khác suy nghĩ bộ dáng người. nếu không thích, liền nhân lúc còn sớm nói rõ ràng, như vậy cũng không đến mức chậm trễ nhân ra. Lộng tới hiện tại tất cả mọi người cho rằng hai người các ngươi ở bên nhau, ngươi mới lại cùng nhân ra nói ngươi có yêu thích người. Làm đến nhân ra cô nương giống như bị ngươi vứt bỏ giống nhau, đều ở tại một cái đại viện nhi, này về sau làm nhân ra như thế nào làm người. Nghĩ quay đầu nhìn một chút còn ở thiên chân cười lịch Lang Tuyết, hỏi, Lang Tuyết, ngươi có phải hay không thích cái kia sông nước à? Lịch Lang Tuyết ngượng ngùng nhìn Sở Sở liếc mắt một cái, cũng không phủ nhận, nhị tẩu, ngươi đã nhìn ra à? Nhưng ta xem hắn cùng Lý Lan quan hệ giống như không như vậy đơn giản. Sở Sở tiểu tâm mà nói, cũng là cho nàng để cái tỉnh, đừng đến lúc đó thật bị thương tới rồi. Lịch Lang Tuyết nhìn Sở Sở liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, nhị tẩu, ngươi là tưởng nói hắn cùng Lý Lan hai người ở bên nhau sao? Sẽ không. Tuy nói hai chúng ta hiện tại còn không có ở bên nhau, nhưng đại viện nhi người làm cho hai chúng ta mặt nói giỡn, hắn cũng không phủ nhận quá, này còn không phải là cam chịu sao? Hắn nếu là thật thích Lý Lan nói, như thế nào sẽ tùy ý người khác khai hai chúng ta vui đùa, cũng không giải thích đâu. Chương 181. Sở Sở cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng có thể nói đây là ta chính thai nghe được sao? Loại chuyện này, chính mình xem không khai, liền tính người khác nói lại nhiều cũng vô dụng. Tính, về sau chính mình nhiều cho nàng để nhắc nhở, chậm rãi khai đạo đi. Nghe xong Sở Sở nói lúc sau, Lịch Lang Tuyết trong lòng cũng có chút buồn chồn, có một số việc chịu không nổi cẩn thận cân nhắc, như vậy tưởng tượng, bọn họ hai cái có đôi khi thật đúng là rất thân mật. Chẳng lẽ bọn họ hai cái thật sự ở bên nhau sao? Hẳn là không thể nào. Tuy nói hắn không phủ nhận quá chính mình cùng hắn hai người quan hệ, khá vậy trước nay không thừa nhận quá. Hai người trong lòng đều cất giấu sự tình, tự nhiên cũng đã không có đi dạo phố tâm tình, chạy nhanh đem muốn mua đồ vật lấy lòng về sau liền đi trở về. Có thể là bởi vì đêm qua thân thể quá độ sử dụng, vốn dĩ hôm nay giữa trưa nghỉ ngơi tốt, chính là đi ra ngoài đi dạo một vòng lúc sau, trở về lại bắt đầu eo đau chân đau. Tùy tiện làm điểm cơm ăn liền chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, ánh mặt trời đã xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tới rồi Sở Sở trên mặt. Đi xuống lầu liền thấy Lịch Lang Tuyết đã ở trong sân giặt quần áo, không thể không nói, trừ bỏ nấu cơm không được bên ngoài, nha đầu này vẫn là rất cần mẫn. Ăn qua cơm sáng về sau, Lịch Lang Tuyết liền cùng Sở Sở nói, nhị tẩu, ngươi bồi ta một khối đi tìm công tác đi. Như thế nào hảo hảo nhớ tới đi tìm công tác? Sở Sở hỏi, ta lại không đi học, tổng không thể mỗi ngày ở nhà đi. Mẹ nói muốn nhờ người cho ta an bài một cái, bất quá ta không quá thích, tưởng trước chính mình đi xem có hay không thích, không có ở đi mẹ cho ta an bài chạy đi đâu. Lịch Lang Tuyết nói, hào đi. Sở Sở đáp ứng nói, hai người ở trên phố rồi nhặng không đầu giường như dạo, hiện tại nhất không thiếu chính là người, hỏi vài ra, nhân ra đều không cần. Má ơi! Muốn tìm cái công tác cũng thật khó. Lịch Lang Tuyết cảm thán nói. Không được, thật mệt, thật sự là đi không đạo. Chúng ta đây trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Sở Sở nói. Xác thật, hiện tại Thái Dương đều ra tới, có thể phơi chết cá nhân, nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Hai cái tìm cái tiệm cơm ăn chút cơm, thuận tiện nghỉ ngơi. Ăn xong cơm chưa nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu tiếp tục, kết quả chạy lung tung một ngày, cũng không tìm được thích hợp. Trở về thời điểm, cảm giác chân quả thực liền không phải chính mình giống nhau. Tới rồi cửa nhà, liền thấy Liên Thành Khuynh ở cửa đứng, thấy hai người nói, hai người các ngươi đây là làm gì đi? Như thế nào mệt thành cái dạng này? Ai? Đừng nói nữa. Lịch Lang Tuyết nói một câu, lấy chìa khóa mở cửa, vào phòng bên trong, chạy nhanh trước đảo chén nước uống xong đi, ủ rũ hướng ghế trên ngồi xuống. Rốt cuộc làm sao vậy? Liên Thành Khuynh còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì như đâu. Sốt ruột hỏi. Sở Sở có khác thâm ý nhìn hắn một cái nói, đi cấp Lang Tuyết tìm công tác, kết quả chạy lung tung một ngày, cũng không tìm được. Liên Thành Khuynh nghe xong, ánh mắt sáng lên, nói, tìm công tác nha. Đi ra ngoài chạy lung tung cái gì, này không phải có ta sao. Vừa vặn ta nơi này thiếu người, nếu không tới ta nơi này hảo. Lịch Lang Tuyết hồ nghi nhìn hắn nói, thật vậy chăng? Liên đại ca, ngươi không phải vì cố ý giúp ta mới nói như vậy đi. Sao có thể a? Liên tính ta cố ý giúp ngươi, còn có thể làm ngươi không làm việc lấy không tiền lương a? Liên Thành Khuynh nói. Lịch Lang Tuyết cảm thấy cũng là, mặc kệ như thế nào, đến lúc đó chính mình hảo hảo công tác không phải hảo. Nhưng thật ra Sở Sở tò mò hỏi, ngươi đại bản doanh không phải ở Quảng Đông sao? Chương 182. Khi nào chuyển tới Thượng Kinh tới? Liên Thành Quynh nói, Quảng Đông đó là làm đến bán sỉ ngành sản xuất, mấy năm nay quốc gia vừa mới cải cách mở ra, vật tư đều khan hiếm, còn có chút lợi nhuận. Trở lại quá mấy năm, quốc gia phát triển đi lên, này hành liền không như vậy hảo làm, ta cũng đến nhân lúc còn sớm tính toán làm điểm mà khác. Cũng là, không nghĩ tới Liên Thành Khuynh còn rất thật tinh mắt, về sau đến sự tình đều phân tích tới rồi, có hay không làm tốt. Đang làm cái gì đâu? Sở Sở hỏi. Nghe Sở Sở hỏi như vậy, Liên Thành Khuynh ánh mắt sáng ngời, mấy ngày hôm trước Đông Giao mua khối điệu ra, chuẩn bị kiến cái điện tử xưởng. Ta có cái bằng hữu, mới từ nước ngoài trở về, hắn kia có phương pháp làm đến máy móc thiết bị. Nói từ trong bao lấy ra đại ca đại phóng tới trên bàn, nhìn đến không? Liên tạo thứ này, nay liền cùng trong truyền thuyết Thuận Phong Nhị giống nhau, mặc kệ cách rất xa, chỉ cần hai người có thứ này là có thể trò chuyện. Lịch Lăng Tuyết tò mò cầm lấy tới muốn nhìn xem, ai nha? Hào trọng! Thứ này có như vậy thần kỳ? Nói xong lại nhìn về phía Sở Sở, Nhị Tẩu. Ngày hôm qua ta giống như thấy ngươi cầm cái đồ vật đặt ở bên thai nói chuyện, có phải hay không chính là cái này? Liên Thành Khuynh kinh ngạc hướng Sở Sở hỏi, thứ này ngươi cũng có a? Còn tưởng rằng ta đây là độc nhất phân đâu. Bất quá ngươi đó là từ đâu ra? Thứ này không có điểm quan hệ nhưng không hảo lộng, ta đây chính là từ nước ngoài lấy về tới nhóm đầu tiên hóa, còn chưa tới đâu đã bị dự định hết. Một cái bằng hữu đưa. Sở Sở nhàn nhạt nói. Nhà mình huynh đệ cưới này tức phụ nhi thoạt nhìn không mặt ngoài đơn giản như vậy nha. Liên Thành Khuynh nghiêm túc nhìn Sở Sở, nói ra tính toán của chính mình, nói thật, thứ này về sau khẳng định có thể tránh đồng tiền lớn, ta nơi này chính là tài chính có chút khẩn trương, vốn dĩ tưởng kéo sông nước cùng nhau, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn có điểm không quá tin tưởng, hơn nữa hắn vừa mới bắt đầu làm buôn bán, trên tay cũng không nhiều ít tài chính. Thế nào? Ngươi muốn hay không suy xét nhập cổ? Hành A. Bất quá dù sao cũng phải làm ta trước hiểu biết một chút các ngươi kế hoạch đi. Sở Sở đương nhiên biết, về sau điện tử thị trường có bao nhiêu kiếm tiền, tuy nói nàng căn bản không thiếu tiền, khá vậy không ai ngại tiền nhiều A. Ta đây ngày mai đem kế hoạch thư lấy lại đây cho ngươi xem. Bất quá nói thực ra, ngươi có thể đầu bao nhiêu tiền? Không đủ nói, ta còn phải lại đi tìm những người khác nhập cổ. Liên Thành Khuynh nói, ngươi bên kia còn kém nhiều ít. Sở Sở hỏi. Liên Thành Khuynh nhìn Sở Sở liếc mắt một cái, do dự nói, mua đất ra tổng cộng hoa 30 vạn, đến lúc đó nhà máy xây lên tới, đại khái yêu cầu 4-500 vạn bộ dáng, chủ yếu chính là máy móc thiết bị cùng về sau chế tạo đại ca đại linh kiện phí tiền. Ta kia bằng hữu có thể lấy 300 vạn, ta nơi này phân biệt không nhiều lắm 1.300 vạn, dự toán còn kém 1.000 vạn, ngươi xem ngươi có thể lấy nhiều ít đi. Sở Sở suy nghĩ một chút nói, trước nhìn xem các ngươi kế hoạch rồi nói sau, nếu có thể nói. Này 1.000 vạn, ta liền ra. Liên Thành Khuynh mới vừa uống một ngụm thủy, nghe thấy Sở Sở nói, thiếu chút nữa không sặc chết, ta không nghe lầm đi, ngươi nói này 1.000 vạn ngươi cầm. Liên Thành Khuynh là thật sự không dám tin tưởng, chính mình ở Quảng Đông lăn lộn đã nhiều năm, lấy ra nhiều như vậy, cũng coi như là đem của cải nhi đều lăn lộn làm. Nếu là nhớ không lầm nói, nàng kia xưởng quần áo năm trước mới khai đi, liền tính còn có một cái mua sắm siêu thị, cũng không đến mức kiếm nhiều như vậy đi. Nói lấy 1.000 vạn cùng lấy tờ giấy dường như. Lịch Lăng Tuyết cũng chừng lớn đôi mắt nhìn Sở Sở, ta không nghe lầm đi. Nhị Tẩu, ngươi như vậy có tiền A. Chương 183. Sở Sở nhìn bọn họ hai cái bộ dáng nói, hai người các ngươi đến mức này sao? Ta kiếm lời chút về sau, lại đầu tư chút cái khác sản nghiệp. Đều thu hồi tới không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Sở Sở cũng không có nói sai, lúc trước ở Hương Giang thời điểm, làm Cố Vân Thành trừ bỏ phát triển Tinh Hoàng giải trí bên ngoài, xác thật còn đầu tư mặt khác sản nghiệp, có mấy nhà thậm chí trực tiếp mua tới. Cố Vân Thành cũng xác thật là một nhân tài, còn thành lập Thiên Tụ Tập đoàn, Tinh Hoàng giải trí cùng mua sản nghiệp đều thuộc về Thiên Tụ Tập đoàn phía dưới công ty con, trong đó đầu tư còn có nước ngoài hai nhà công ty lớn. Sở Sở hiện tại nhưng xem như danh xứng với thực đại phú bà đâu. Lại nói tiếp hiện tại đúng là nội địa phát triển cao phong kỳ, hôm nào đến cùng Cố Vân Thành thương lượng một chút, đem công ty chậm rãi hướng vào phía trong mà phát triển. Ngươi nghiêu, ta này liều mạng đã nhiều năm, còn không bằng ngươi này một năm phát triển đâu, sớm biết rằng nói, ta liền đi theo ngươi lan lộn. Liên Thành Khuynh đối Sở Sở giơ ngón tay cái lên. Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, Liên Thành Khuynh nói, hai vị, ta buổi tối ăn gì a? Lịch Lăng Tuyết mở ra đôi tay, đừng hỏi ta, ân, làm gì ta liền ăn gì bái. Liên Thành Khuynh vô ngữ nhìn về phía Sở Sở, hắn như thế nào đã quên nha đầu này là phòng bếp sát thủ. Sở Sở bình tĩnh mà đứng lên, đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm lặng lẽ nói với hắn một câu, muốn cưới cái sẽ không nấu cơm tức phụ nhi nam nhân, phải trước rèn luyện hảo tự mình chu nghệ, cố lên. Ta xem trọng ngươi u. Tiểu Dạng Nhi đã sớm nhìn ra tới hắn đối Lịch Lăng Tuyết mục đích không thuần, nam nhân phải ngay từ đầu phải hảo hảo dạy dỗ, bằng không về sau liền thành tổ tông. Liên Thành Khuynh bất đắc dĩ hướng đi phòng bếp, không có biện pháp a. Ai làm chính mình còn muốn cưới vợ đâu. Từ kia nha đầu lần đầu tiên xuống bếp, hơi kém đem phòng bếp thiêu lúc sau, hắn liền bắt đầu nỗ lực rèn luyện chính mình chủ nghệ. Ngày hôm sau, Liên Thành Khuynh sáng sớm liền cầm kế hoạch thư lại đây, một khối tới còn có một cái khác phía đối tác, mọi người đều nhận thức về sau. Sở Sở nhìn bọn họ kế hoạch thư cảm thấy cũng không tệ lắm, quan trọng nhất chính là bọn họ quan trưởng cùng nhập hàng con đường đều có phương pháp. Nhà máy chỉ cần sinh sản, về sau tuyệt đối sẽ đại kiếm. Vì thế đang xem quá bọn họ tuyển đất lúc sau, Sở Sở liền quyết định muốn trộn lẫn một cổ, ba người một lần nữa ký hợp đồng về sau, liền thành Thiên Tinh Di Động xưởng cổ đông. Căn cứ từng người ra tiền nhiều ít, cuối cùng quyết định, Liên Thành Khuynh lấy nhiều nhất, chiếm 40%, Sở Sở chiếm 35%, một người khác chiếm 25%. Đến nỗi vì cái gì một người khác ra tiền như vậy thiếu, chính là cổ phần chiếm không ít, đương nhiên là bởi vì nhà máy kiến thành về sau, còn phải dựa hắn phương pháp mới có thể sinh sản. Mà Sở Sở còn muốn đi học, lại là cái phủi tay trường quầy, về sau chủ yếu vẫn là dựa bọn họ hai cái. Lịch Lăng Tuyết cũng bắt đầu đi làm, liền đi theo Liên Thành Khuynh phía sau hỗ trợ bưng trà đổ nước, xử lý một ít chuyện nhỏ, cùng bí thư không sai biệt lắm đi. Lịch Lăng Tuyết đi làm về sau, trong nhà liền thừa Sở Sở một người, bất quá nàng cũng không nhàn rỗi, mấy ngày nay vẫn luôn ở vội vàng hối hả ngược xuôi hỏi thăm, ở Thượng Kinh mua vài đống phòng ở. Đều là một ít tứ hợp viện hình thức. Trong đó có một đống liền ở Thượng Kinh Đại học bên cạnh, cái này là cho Vân Thạc chuẩn bị, đại học trừ bỏ năm thứ nhất muốn trụ túc xá bên ngoài, cái khác đều là có thể xin ở giáo ngoại trụ, lại nói về sau thượng xong rồi đại học, phòng trừng cũng không nhất định sẽ lại hồi Vân Sơn thôn cái kia thôn nhỏ đi, này liền xem như chính mình cái này đường tỷ tỷ đưa cho hắn thành niên lễ vật đi. Chương 184. Ở Thượng Kinh ngây người hơn một tháng, khai giảng thời gian còn có mấy ngày cũng mau tới rồi, trước khi đi thời điểm, Sở Sở xuất phát từ lễ phép vẫn là cùng Giang Tâm gọi điện thoại, rốt cuộc tới thời điểm là buôn nàng tới, tuy nói thời gian dài như vậy nàng cũng không liên hệ quá chính mình, đã có thể như vậy không rên một tiếng đi rồi, kia cũng quá không lễ phép. Bất quá thực rõ ràng, Giang Tâm cự tuyệt, có một số việc tuy rằng không có nói toạc, chính là hai người trong lòng đều minh bạch, về sau chỉ sợ cũng làm không thành bằng hữu. Rốt cuộc bạn tốt coi trọng chính mình nam nhân, cho dù không có tới đoạn, Sở Sở trong lòng cũng cách đứng. Trước khi đi thời điểm, Lịch Lăng Tuyết lôi kéo Sở Sở tay, không bỏ được buông ra. Hai người ở chung thời gian dài như vậy, Sở Sở cũng thực thích cái này có điểm đơn thuần nữ hài nhi. Bất quá khai giảng, cũng không thể không rời đi à, chỉ phải cùng nàng nói có thời gian nói làm nàng đi thành phố hát chơi, lúc này mới đem nàng hướng hảo. Trở lại thành phố hát. Trong nhà thời gian dài như vậy không trụ người, cũng không biết đến giờ thành cái dạng gì nhi. Mở cửa vừa thấy, viện nhi sạch sẽ, căn bản không giống không trụ người bộ dáng, thực vật tuy rằng thiếu một ít, bất quá nhìn ra được tới đều xử lý qua. Chẳng lẽ là Lý Gia Hưng biết chính mình khai giảng khẳng định phải về tới, giúp chính mình quét tức hảo. Đang nghĩ người tới, liền nghe thấy Vân Thạc thanh âm, tỷ, ngươi nhưng tính đã trở lại. Thời gian dài như vậy ngươi đi đâu nha? Như thế nào đến bây giờ mới trở về? Sở Sở thấy Vân Thạc hiểu ý cười nói, này không trở lại thời điểm rời đi học còn sớm, ở nhà lại không có sự tình, ta liền đi ra ngoài chơi một vòng nhi. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào sớm như vậy liền tới rồi, ta còn tưởng rằng đến lúc đó ngươi sẽ trực tiếp đi Thượng Kinh đâu. Ta cũng mới lại đây không mấy ngày, nghĩ đến nhìn xem ngươi, sau đó lại đi Thượng Kinh. không nghĩ tới ngươi không ở nhà, ta liền đành phải chờ ngươi đã trở lại. Vân Thạc nói, kỳ thật hắn là sợ Sở Sở sinh khí liền hắn cũng không để ý tới, hơn nữa trong nhà Vân San San gần nhất làm ra tới những cái đó sốt ruột chuyện này, cả ngày ồn ào nhôn nháo, thật sự là ngốc làm hắn phiền lòng, lúc này mới lại đây. Vân Thạc cầm Sở Sở hành lý, hai người đến trong phòng ngồi xuống, lúc này mới nghe Vân Thạc nói lên quê quán phát sinh sự tình. Từ Sở Sở rời đi đại khái hơn 10 ngày thời điểm, Vân San San trong tiệm bán đồ vật liền luôn có tàn thứ phẩm xuất hiện, vừa mới bắt đầu nhân ra yêu cầu lui hàng thời điểm đều cấp lui, này đảo không phát sinh cái gì tranh chấp. Nhưng Vân San San nhập hàng thương gia không cho lui hàng, cũng không có gì hợp đồng bảo đảm, cuối cùng Vân San San không có biện pháp, cũng chỉ có thể không cho lui hàng. Đều là nông thôn phụ nữ, mọi nhà sinh hoạt đều tính toán tỉ mỉ, tiêu tiền mua thứ không tốt, nhân gia có thể nguyện ý sao? Sau lại thật nhiều người đều tìm được rồi Vân Sơn thôn trong nhà đi, xảo mấy ngày, nên lui còn phải cho nhân gia lui rớt, bồi không ít tiền, liền trong nhà Sở Sở nguyên lai cấp dư lại tiền đều bồi đi vào, trấn trên cửa hàng cũng khai không nổi nữa, liền để lại một đống tàn thứ phẩm. Bất quá Vân Thạc lần này nhưng thật ra kiên trì không có đem Sở Sở cho hắn tiền lấy ra tới, điểm này Sở Sở vẫn là thực vừa lòng. Lúc trước đem tiền cho hắn về sau, còn có điểm hối hận, sợ hắn mềm lòng đem tiền đều cho Vân San San, tưởng cho hắn tiền khi nào không thể cấp, cố tình khi đó cấp, hiện tại xem ra, cái này đệ đệ vẫn là có thể phân rõ thị phi. Nghe được Vân San San như vậy, Sở Sở thật là một chút đều bất đồng tình hào đi. Trước kia không giáo huấn nàng đó là căn bản không đem nàng để vào mắt, thật muốn thu thập nàng còn không phải một giây chuyện này. Đây là chính mình tìm đường chết. Chương 185. Quái không được người khác, cầm chính mình tiền làm tiền vốn khai cửa hàng, còn dám quay đầu lại tới hại chính mình, đầu góc nước vào đi. Trước kia không thu thập nàng đó là còn ở chính mình dung nhẫn trong phạm vi. Dám hại tỷ, trình bất tử ngươi nha. Ngày hôm sau, tỷ đệ hai ăn xong cơm sáng liền đi Lý Gia Hưng trong nhà, hắn cùng Trịnh Hoa hai người kết hôn thời điểm Sở Sở cũng chưa đi thượng, lần này trở về đương nhiên đến đi xem. Hai nhà ly không xa lắm, cũng liền vài phút thời gian liền đến. Vừa vào cửa liền thấy làm người cay đôi mắt một màn, chỉ thấy Trịnh Hoa ngồi ở Lý Gia Hưng trên đùi, hai người thân mật không biết đang nói chút cái gì, cười không kềm chế được. Ú a, quả nhiên là tân hôn yến nhị a, xem này thân mật kính, liền biết ở chung không tồi a. Sở Sở một câu đột nhiên truyền đến, dọa Trịnh Hoa chạy nhanh đứng lên, ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, chính là không dám nhìn Sở Sở, nhìn kỹ còn có thể thấy, liền lỗ thai đều xấu hổ đến đỏ bừng. Lý Gia Hưng là cái da mặt dày, lại là cái nam nhân, tự nhiên sẽ không bị Sở Sở nói dọa đến, kéo qua Trịnh Hoa, làm nàng ngồi ở bên cạnh băng ghế thượng, đối Sở Sở nói, ta có thể lý giải vì ngươi đây là hâm mộ ghen tị hận sao. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liền chúng ta hôn lễ đều không rảnh lo tham gia liền đi rồi, ta hỏi dượng bọn họ, cũng chỉ là một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, cũng không nói. Bọn họ không nói ngươi coi như không biết hảo, chính là một ít sự tình trong nhà, dù sao đều đã giải quyết, cũng không có gì đại sự nhi. Sở Sở bình tĩnh nói. Lý Gia Hưng xem Sở Sở bộ dáng liền biết chuyện này khẳng định không nhỏ, tuy rằng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì tức giận biểu tình, bất quá kia trong giọng nói cũng không có nói về đến nhà bên trong thân cận, cũng không biết dượng bọn họ lại làm chuyện gì chọc tới nàng, này rõ ràng là lạnh tâm bộ dáng. Này không phải lo lắng ngươi sao? Một người đi rồi thời gian dài như vậy, liền cái tin cũng không có. Lý Gia Hưng nói, Sở Sở không nghĩ tại đàm luận chính mình sự tình, liền nói sang chuyện khác nói, còn nói ta, sự tình trong nhà như thế nào giải quyết. Ngàn vạn đừng cùng ta nói ngươi đem nhà máy phân đi ra ngoài, bằng không ta sẽ diệt ngươi. Lý Gia Hưng chạy nhanh nói tiếp, ta làm sao dám à, kia lại không phải ta một người nhà máy, liền tính muốn làm cái gì về trong xưởng quyết định, cũng không thể một chút không cho ngươi chào hỏi, cứ như vậy một người làm quyết định nha. Nghe xong Lý Gia Hưng lời nói, Sở Sở lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, cũng không phải nàng keo kiệt, chẳng qua chính là không nghĩ đem đồ vật như vậy cấp những cái đó cực phẩm. Đặc biệt là Vân Khoan thai sự tình phát sinh về sau, Sở Sở mới hiểu được, cực phẩm chính là không thể quán. Ngươi hảo ý, nhân gia cầm ngươi đồ vật, còn đem đây là coi như ngươi hẳn là cấp. Ai làm ngươi có năng lực, ai làm ngươi tránh nhiều đâu. Làm Sở Sở nhớ tới mặt thế thời điểm, những người đó luôn là nói cái gì, ngươi đồ ăn nhiều như vậy, cho chúng ta một chút làm sao vậy, cũng sẽ không đói đến ngươi, lại nói ngươi vũ lực như vậy cường, liền tính đã không có, còn có thể lại đi thu thập. Không thể không nói, có đôi khi cực phẩm tư duy, chúng ta người bình thường vô pháp lý giải. Ta đồ vật lại nhiều, đó là ta chính mình liều mạng làm ra, lại không phải bầu trời rơi xuống, ta dựa vào cái gì nên cho các ngươi nha. Ta vũ lực lại hảo, kia cũng là ở trong lúc nguy hiểm lần lượt rèn luyện ra tới, lại không phải trời sinh. Nói nữa, ta là các ngươi cha vẫn là các ngươi má ơi, nên sủng ngươi, giữa ngươi, cung phụng ngươi à. Quả thực làm người không biết nói cái gì hảo. Chương 186. Vân Thạc ở đem Sở Sở đưa đến Lý Gia Hưng trong nhà thời điểm, liền rời đi, ngày mai liền phải rời đi nơi này, đi hướng Thượng Kinh. Nếu tới một lần, trước kia những cái đó chơi tốt tiểu đồng bọn nhi, đương nhiên đến tụ một tụ, cáo biệt gì đó. Còn có một cái cùng chính mình cùng nhau thi đậu, hai người thương lượng một chút, ngày mai cùng nhau xuất phát, cũng có thể làm bạn nhi. Sở Sở ở Lý Gia Hưng trong nhà nói trong chốc lát, đem cho bọn hắn chuẩn bị kết hôn lễ vật đem ra, là một đôi phỉ thúy vòng tay, Chính Hoa vừa thấy, như vậy chân quý lễ vật, còn ngượng ngùng thu, bất quá Sở Sở nếu lấy ra tới, đương nhiên sẽ không lại thu hồi đi. Cuối cùng vẫn là Lý Gia Hưng nói lời nói, nàng mới nhận lấy. Nói thật, ngoạn ý nhi này lấy ra tới tặng người, Sở Sở thật là một chút đều không đau lòng. Không nói, nàng trong không gian vốn dĩ liền cái gì đều có, liền cùng một cái tiểu thế giới dường như, bất quá này đó cũng chưa động quá, ngày thường cũng không có gì dùng. Chỉ là nàng ở mặt thế thu vài thứ kia, khi đó trừ bỏ đồ ăn ở ngoài, vàng bạc ngọc đá quý mấy thứ này tựa như rác rưởi giống nhau căn bản không ai muốn. Bất quá Sở Sở không gian có địa phương A, ngày thường gặp, một đạo tinh thần lực đảo qua đi liền trực tiếp thu hồi tới, trong không gian đại cái dương cũng không biết đôi mấy dương. Chính Hoa hiện tại cùng Lý Gia Hưng kết hôn, cũng không ở nhà gia nhạc mua đi làm, trực tiếp đi nhã hình xưởng quần áo, vừa vặn cùng Lý Gia Hưng nị vai cùng nhau. Ra Lý Gia Hưng trong nhà, liền hướng mọi nhà nhạc mua đi, dù sao xưởng quần áo có Lý Gia Hưng, cũng không có gì hảo lo lắng. Hiện tại mọi nhà nhạc mua lại mở rộng thật nhiều, 6 gian 2 tầng bề mặt, tuy nói diện tích không tính tiểu, bất quá cùng đời sau những cái đó đại siêu thị vẫn là vô pháp như so. Sở Sở suy nghĩ có phải hay không muốn cùng Tiểu Lưu thương lượng một chút, mua khối địa ra, sau đó kiến một tòa đại lâu, không nói cùng đời sau những cái đó so, liền đuổi kịp kinh cái kia mua sắm quảng trường, liền không sai biệt lắm, dù sao hiện tại nhất không thiếu chính là tiền, đặt ở nơi đó cũng chính là một số tự, còn không bằng lấy ra tới dùng hết. Sở Sở là một cái nghĩ đến liền đi làm người, dù sao chẳng sợ bồi cũng không sợ, tiền nhiều chính là tùy hứng. Đi vào mọi nhà nhạc mua, tới rồi Tiểu Lưu văn phòng tìm được hắn, đem ý nghĩ của chính mình nói với hắn một chút, liền Tiểu Lưu giật nảy mình. Ở trong lòng hắn, cảm giác mọi nhà nhạc mua phát triển đã thực nhanh, không nghĩ tới lao bản ý tưởng càng thêm kỳ lạ. Bất quá túi đầu suy xét một chút lúc sau, cảm thấy lấy hiện tại mọi người sức mua, mọi nhà nhạc mua loại này quy mô đã đủ rồi, nếu lại khai đại nói, đến lúc đó không nói nhất định sẽ bồi. Chỉ là cuối cùng kiếm tiền kết quả xác định không được, hắn có điểm lo lắng, vạn nhất đến lúc đó bồi làm sao bây giờ. Cái này ý tưởng cùng Sở Sở nói lúc sau, Sở Sở hoàn toàn không lo lắng bồi tiền hậu quả, bởi vì nàng có thể xác định, hoàn toàn sẽ không lo lắng bồi tiền nha. Duy nhất dùng tiền địa phương, chỉ là mua đất ra cùng kiến đại lâu. Khi đó siêu thị khai lên, cho dù kiếm không đến tiền, chính là phòng ở cùng đất còn ở đằng kia. Sao có thể sẽ lô vốn nhi? Tiểu Lưu thấy ra tiền đều đã quyết định, hắn tự nhiên cũng không thể có ý kiến gì, bất quá nghĩ đến mọi nhà nhạc mua về sau có thể khai thành lớn như vậy quy mô, hắn tự nhiên cao hứng thực. Từ từ vừa mới bắt đầu rau quả cửa hàng mở rộng thành ra ra nhạc mua về sau, Sở Sở liền đem trong tiệm chia làm cho hắn 5%. Tuy nói lúc này mới hơn nửa năm thời gian, hắn kia 5% chia làm đã làm hắn mua phòng. Hiện tại trong nhà cha mẹ huynh đệ thấy hắn, cái kia không phải khách khách khí khí. Chương 187. Trước kia cái loại này thấy hắn hô tới gọi đi nhật tử đã sớm một đi không trở lại, nay cũng càng thêm kiên định làm hắn đi theo Sở Sở làm quyết tâm, có thể nói Sở Sở hiện tại ở trong lòng hắn, đó là so cha mẹ huynh đệ đều còn quan trọng tồn tại. Tin tưởng mặc kệ mọi nhà nhạc mua về sau như thế nào sửa, Sở Sở đều sẽ không bạc đãi hắn. Chẳng sợ cuối cùng liền tính kiếm không đến tiền, hắn hiện tại cũng đã mua phòng, còn có tiền tiết kiệm, sinh hoạt đã so rất nhiều người đều thượng một cái cấp bậc, về sau sinh hoạt cũng hoàn toàn không cần sầu, này đó đều là Sở Sở mang cho hắn, nếu là không có Sở Sở, hắn hiện tại còn ở nhà cùng nhà mình huynh đệ tê ở một phòng ngủ dưới đất đâu. Lúc này hắn còn không biết, bởi vì quyết định của chính mình, mọi nhà nhạc mua về sau cho dù là phát triển trở thành cả nước nổi danh đại siêu thị, hắn vẫn như cũ chiếm hữu 5% chia làm, này đem thay đổi hắn cả đời vận mệnh. Chuyện này công đạo hảo về sau, dư lại sự tình liền có Tiểu Lưu đi làm, không thể không nói, Sở Sở quả thực là khắp thiên hạ nhất bất lo lão bản, sở hữu sự tình chỉ cần công đạo một tiếng, liền có người đi làm, chính mình chỉ cần an an tĩnh tĩnh đương một cái sâu gạo thì tốt rồi, này quả thực là trước đây nằm mơ đều muốn sinh hoạt, hiện tại rốt cuộc ở thế giới này thực hiện. Về đến nhà về sau, liền thấy Vân Thạc cùng hắn đồng học đang đợi chính mình. Các ngươi làm gì đâu? Sở Sở hỏi. Tỷ, chúng ta đều đợi ngươi đã lâu. Cùng đi ăn cơm đi. Bọn họ mấy cái một hai phải cho ta thực tiễn, này không phải sợ ngươi một người ở nhà còn phải nấu cơm, cho nên tới kêu lên ngươi một khối đi. Vân Thạc nói. Sở Sở vốn dĩ không định đi, nhưng không chịu nổi Vân Thạc đồng học vài người nhiệt tình mời. Cuối cùng vẫn là theo chân bọn họ một khối đi. Đều là một ít 15-16 tuổi tiểu nam hài nhi, cùng nhau đang ăn cơm, nói trong trường học sự tình. Sở Sở cảm giác không thú vị, lại nói chính mình một người nữ sinh ngồi ở chỗ này, bọn họ nói chuyện phiếm cũng phóng không khai. Ăn được về sau liền cùng bọn họ nói, chính mình còn có chuyện liền đi trước, làm cho bọn họ từ từ ăn. Vân Thạc những cái đó đồng học chỉ biết Vân Thạc tỉ tỉ khai một cái kêu mọi nhà nhạc mua cửa hàng, liền ở cách đó không xa, bọn họ còn cùng đi quá, cho rằng nhân ra là thật sự vội, cũng không giữ lại. Sở Sở ra ghế lô, trực tiếp đem chứng thanh toán mới đi, đều là một ít 15-16 tuổi thiếu niên, chính mình còn không có thu vào, sao có thể có bao nhiêu tiền. Tuy rằng bọn họ nói muốn mời khách, bất quá có Sở Sở cái này không kém tiền ở. Như thế nào có thể làm một đám tiểu hài tử đài thọ đâu. Ra tiệm cơm cũng không trực tiếp về nhà, liền ở trên đường phố, một người dạo, hưởng thụ một người một lát an bình, một người đi rồi vài con phố, thẳng đến cảm giác thân thể có chút mỏi mệt, lúc này mới trở về. Cũng không biết bọn họ ăn bao lâu. Thẳng đến Sở Sở trở về thời điểm, Vân Thạc còn không có trở về. Liền ngồi ở trong sân đợi đã lâu, mới thấy Vân Thạc lung lay đi đến, vừa thấy liền uống lên không ít. Bất quá đều là nam hài tử, uống chút rượu cũng bình thường, Sở Sở bình thường cũng không thế nào còn hắn, chỉ cần không quá phận là được. Bằng không trưởng thành một đại nam nhân, ra cửa một chút rượu đều sẽ không uống, nhân ra còn sẽ chê cười đâu. Đem Vân Thạc đỡ vào nhà, lại cho hắn tẩy tẩy lộng làm cho thu thập hảo, lúc này mới làm hắn ngủ hạ. Cơm chiều cũng không lên ăn, Sở Sở cũng không kêu hắn, uống lên nhiều như vậy rượu, đem hắn đánh thức khẳng định khó chịu. Còn không bằng làm hắn ngủ đâu, đến lúc đó đói bụng lại làm tốt. Một người cũng lười đến lại đi nấu cơm, trực tiếp đem trong không gian trước kia thu thức ăn nhanh, lấy ra tới một phần nhi chắp vá ăn. Chương 188. Vân Thạc một đêm cũng chưa tỉnh lại, thẳng đến ngày hôm sau lên thời điểm, cảm giác dạ dày đều mau không. Chạy đến Sở Sở trong phòng hô lớn, tỷ, ngươi lại không đứng dậy, ngươi để ta liền mau chết đói. Sở Sở nghe được hắn tiếng la. Cũng chưa nói hắn, buổi chiều thời điểm muốn đi, ngày này, nhưng không được hảo hảo quan tâm hắn, làm hắn lại hưởng thụ một chút tiểu hoàng đế đãi ngộ. Lên làm tốt cơm, làm hắn ăn, Sở Sở cũng chạy nhanh giải quyết cơm sáng, đi giúp nàng thu thập hành lý, Sở Sở cảm giác chính mình hiện tại không giống hắn tỷ, đảo càng giống mẹ nó. Cũng có thể là bị nguyên chủ chiếu cố thói quen, đối với Sở Sở, hắn thật sự không cảm thấy có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc khi còn nhỏ ba mẹ muốn bắt đầu làm việc tránh CM, cùng hắn ở chung nhiều nhất chính là Sở Sở, hắn đối với Sở Sở cảm tình tự nhiên không bình thường. Vân Thạc đừng nhìn chỉ ra tới một năm thời gian, biến hóa lớn nhất chính là mặc quần áo trang điểm, rốt cuộc trong nhà có cái xưởng quần áo ở kia bãi đâu. Trên người xuyên y phục đều là Sở Sở thiết kế cùng trong tiệm ra mới nhất khoản. Ra cửa, người khác tuyệt đối nhìn không ra tới đây là cái từ nông thôn đến tiểu tử. Còn tưởng rằng là nhà ai con nhà giàu đâu. Đem hành lý cho hắn thu thập hảo về sau, Sở Sở làm Vân Thạc ở nàng bên cạnh ngồi xuống, lấy ra chính mình vì hắn chuẩn bị cái kia phòng ở bất động sản chứng giao cho hắn. Vân Thạc tiếp nhận tới thời điểm còn không biết là thứ gì, mở ra vừa thấy, khiếp sợ, chạy nhanh nói, tỷ, này phòng ở quá quý trọng, ta không thể muốn, chính ngươi lưu lại đi. Chờ ta về sau tránh tiền, sẽ chính mình mua. Sở Sở cho hắn đẩy qua đi nói, đây là chuyên môn cho ngươi mua, liền ở Thượng Kinh Đại học bên cạnh, khi nào không nghỉ trọ ở trường, liền đi nơi này trụ hảo, về sau cũng coi như là ở Thượng Kinh ăn ra. Tỷ tỷ tốt xấu cũng có thể yên tâm, cho ngươi ngươi liền cầm, ta lại không thiếu điểm này. Hơn nữa ngươi tỷ ta nhưng mua vài đống đâu. Ở Sở Sở kiên trì hạ, Vân Thạc vẫn là nhận lấy, chỉ là ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải đối tỷ tỷ thực hảo thực hảo. Không bao lâu, muốn cùng Vân Thạc cùng đi Thượng Kinh cái kia đồng học liền tới rồi, Sở Sở còn cho bọn hắn chuẩn bị một đại bao đồ ăn vặt cùng trái cây, lưu trữ trên xe cho bọn hắn ăn giải buồn. Làm đến cái kia đồng học đều có điểm ngượng ngùng, đã sớm biết Vân Thạc tỷ tỷ rất hào phóng, nhưng là vẫn là bị nàng danh tác hoảng sợ. Nói thật, cái kia đồng học gia đình trạng huống không tính thực hảo, này đó trái cây cùng đồ ăn vặt, đều là ngày thường hắn ăn không nổi, chính là nhân ra lại hào phóng trực tiếp lấy tới đưa cho hắn ăn, này cũng làm hắn cùng Vân Thạc về sau quan hệ càng thêm hảo. Đến không phải ham nhân ra đồ vật, là cảm thấy loại người này hào phóng, không tính toán chi ly, ở chung lên cũng không nhiều như vậy chuyện này. Đi rồi Vân Thạc về sau, trong nhà lại thừa Sở Sở một người, bất quá còn hảo lại có hai ngày liền phải khai giảng, cũng không đến mức thời gian dài quá mức nhàm chán. Đất nơi đó Tiểu Lưu cũng đã xem trọng, Sở Sở cũng nhìn cảm thấy không tồi, liền ở cách nơi này có một cái phố khoảng cách, có một tảng lớn đất trống, bất quá đều không phải một người, chính là mua tới có điểm phiền toái. Điểm này Tiểu Lưu đã đi giao thiệp, người thành phố đều không lấy trồng trọt mà sống, chỉ cần giá khai hảo, phòng trừng mua tới cũng không có gì vấn đề. Quả nhiên, không quá hai ngày thời gian, Tiểu Lưu bên kia cũng đã có tin tức, đất sự tình thu phục, chính là mua tới giá có điểm cao. Bất quá cái này không là vấn đề, hiện tại nhất không thiếu chính là tiền. Chương 189. Kế tiếp chính là thi công vấn đề, cái này không phải một ngày hai ngày có thể làm tốt, Sở Sở bên này chính mình họa thiết kế đồ, chính là phòng theo đời sau cái loại này đại siêu thị kiến tạo. Tổng cộng chia làm 6 tầng, trừ bỏ siêu thị bên ngoài còn có thể chia làm trang phục, châu báu trang sức, mỹ thực, gia điện. Mặt khác đến lúc đó lại xem, còn có thể chia làm cửa hàng thuê. Thiết kế tranh vẽ hảo về sau giao cho Tiểu Lưu, liền Tiểu Lưu nhìn đều kinh ngạc cảm thán, ngẫm lại về sau lớn như vậy siêu thị, còn có chính mình một phần nhi. Này thật là ngẫm lại liền kích động không được. Sự tình đều an bài hảo về sau, khai giảng thời gian cũng tới rồi. Nói thật, Sở Sở hiện tại đều có điểm hối hận vào đại học, lời này phải bị người khác nghe được, khẳng định có lấy gạch tạp chết nàng xúc động. Rất nhiều người tưởng thượng đều thượng không đến, ngươi hiện tại đi thượng, thế nhưng còn dám nói lời này. Bất quá này cũng xác thật là lời nói thật. Đại học sao? Đời trước đều đã thượng qua, hiện tại, ở thượng một lần cũng là dư thừa. Bất quá đều thượng một năm thời gian, tốt xấu cũng đến kiên trì bắt được cái kia văn bằng. Cho dù nàng hiện tại cũng không cần dựa văn bằng chuyển tiền, nhưng sinh viên thân phận, tốt xấu nói ra đi có mặt mũi nha. Đặc biệt là lần thứ nhất tốt nghiệp sinh viên, ở về sau kia chính là các ngành các nghề dẫn đầu người. Hiện tại duy nhất kiên trì vào đại học ý niệm, cũng chính là bắt được văn bằng về sau đi ra ngoài trang trang bước. Ha ha! Có thể là Sở Sở cách gần nhất, cho nên cũng là tới nhất vãn, tới rồi ký túc xá, mọi người đều đã ở. Hiện tại ký túc xá chỉ có 5 người, từ Trương Ngộng Giao dọn ra đi về sau, ký túc xá cũng không lại tiến vào người khác. Bất quá ít người càng tốt, đại gia cũng mừng rỡ nhiều một ít không gian. Vốn dĩ trước kia Sở Sở mỗi lần tới thời điểm, Giang Tâm đều sẽ cái thứ nhất vui vẻ trên mặt đất tới chào hỏi. Nhưng lần này thế nhưng Lý cũng chưa lý nàng, Lưu Vân Hoa, Triệu Vân cùng Trương Lan hai người tự nhiên cũng nhìn ra vấn đề, bất quá này lại không liên quan các nàng sự tình. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm. Mấy ngày nay Sở Sở vẫn luôn an tĩnh đi học tan học, vốn dĩ trường học người trước kia đều biết nàng cùng Giang Tâm quan hệ hảo, ăn cơm gì đó đều là cùng nhau. Lúc này đột nhiên một người, mọi người đều ở suy đoán nàng cùng Giang Tâm hai người chi gian ra cái gì vấn đề. Gần nhất trường học người đều ở truyền các nàng hai cái nháo bẻ, còn có chút ở suy đoán các nàng hai nháo bẻ nguyên nhân, bất quá này đó đều không phải Sở Sở quan tâm. Bọn họ nghĩ như thế nào? Chỉ cần không đắc tội chính mình, Sở Sở một chút đều không thèm để ý. Thẳng đến hôm nay tan học thời điểm, Giang Tâm chủ động tìm được Sở Sở. Chúng ta nói chuyện đi. Giang Tâm nói. Hảo A. Sở Sở trả lời nói. Bình tĩnh đối thoại, phảng phất người xa lạ giống nhau. Một chút đều nhìn không ra hai người quan hệ đã từng là như vậy thiết. Cửa trường tiệm cơm ghế lô nội, đây là hai người trước kia thường xuyên tới ăn cơm địa phương. Đồng dạng tiệm cơm, đồng dạng ghế lô, cùng đồng dạng người, liền không còn có trước kia đồng dạng ấm áp vui sướng không khí. Sở Sở. Trong khoảng thời gian này ta đều biết. Không chờ Giang Tâm nói xong, Sở Sở liền đánh gãy nàng, đã biết đến sự tình, không cần thiết làm nàng lặp lại lần nữa. Giang Tâm cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu thanh âm ảm đạm nói, ngươi đều đã biết. Khó trách thời gian dài như vậy, ta không lý ngươi cũng không lại đây tìm ta. Sở Sở cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, có lẽ ông trời chính là như vậy ái trêu cợt người đi. Cố tình làm hai cái tốt nhất bằng hữu yêu cùng cái nam nhân. Thấy Sở Sở không nói lời nào, Giang Tâm lại nói tiếp, muốn biết chuyện của chúng ta sao? Chúng ta? Chương 190. Ta một chút đều không muốn biết. Giang Tâm vừa định mở miệng, đã bị Sở Sở đánh gãy. Nàng xác thật không muốn biết. Nhớ rõ trước kia xem TV thời điểm thường xuyên nhìn đến, nữ chủ Thương Tâm nghe bạn gái cũ giảng nàng cùng nam chủ sự tình trước kia. Thương Tâm cái dám nha, sự tình trước kia đều là trước đây, lại không phải hiện tại, có cái gì hảo dối dám. Sở Sở cũng không phải là cái loại này náo tàn nữ nhân, tuy rằng đối nam nhân nhà mình sự tình trước kia còn tương đối cảm thấy hứng thú, bất quá này cũng không thể từ người khác trong miệng nghe được, người khác nói cũng không biết là thật là giả, có thể tin tưởng sao. Vạn nhất nhân ra thật muốn châm ngòi ly gián nói, chân tướng tin kia chẳng phải là bị lừa. Lại nói nam nhân nhà mình đã sớm nói qua, hắn 26 năm cũng chưa xem qua nữ nhân khác liếc mắt một cái, so với người khác nói, đương nhiên vẫn là lựa chọn tin tưởng nhà mình nam nhân. Giang Tâm thấy Sở Sở một chút đều không ấn lẽ thường ra bài, không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Sở Sở cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, mặc kệ trước kia có chuyện gì, kia đều là đi qua, hắn hiện tại là ta nam nhân. Cũng chỉ có thể là của ta. Hơn nữa hắn trước kia cùng ta nói rồi, hắn chỉ cùng ta một người chỗ quá. Giang Tâm cười khổ một chút nói, ngươi hiểu lầm đi. Ta không muốn nói cái gì châm ngòi ly gián nói thật, ta xác thật có chút không cam lòng, rốt cuộc chúng ta mới là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Có biết hắn cưới đến là ngươi, ta cũng trước nay không nghĩ tới là cái gì thủ đoạn. Nói cách khác, ta cũng sẽ không thời gian dài như vậy không để ý tới ngươi. Nàng lời nói Sở Sở tin tưởng, lời nói đều nói đến này phân thượng, nàng cũng không cần thiết lừa chính mình. Nói thẳng nói, vậy ngươi hôm nay tìm ta là muốn nói cái gì? Giang Tâm cười một chút, nhìn Sở Sở nói, chính là muốn vì chúng ta chi gian hữu nghị, làm một cái kết thúc đi. Nói thật, biết các ngươi hai cái ở bên nhau, ta tuy rằng có thể bảo đảm sẽ không ra tay cùng ngươi đoạn, bất quá ta cũng vô pháp lại tâm bình khí hòa cùng ngươi làm bằng hữu, nhìn các ngươi hạnh phúc. Cùng Sở Sở tưởng giống nhau, Sở Sở cũng không nghĩ có một cái nhớ thương chính mình nam nhân khuê mật, người đều là sẽ biến, ai biết về sau sẽ như thế nào. Đối mặt người mình thích, ai có thể bảo đảm có thể cả đời bình tĩnh nhìn hắn cùng người khác hạnh phúc đâu. Hai người đem lời nói ra, cũng đều cảm giác trong lòng một cục đá buông xuống. Sở Sở nhìn cái này làm đã hơn một năm bạn tốt khuê mật rời đi, có chút thương tâm, cũng có chút khổ sở, bất quá nàng cũng làm không đến giữ lại. Như vậy kết quả đối hai người tới nói là tốt nhất đi, hy vọng nàng về sau cũng có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Đây là Sở Sở duy nhất có thể cho chúc phúc. Thời gian từng ngày quá khứ, trong trường học về hai người lời đồn đãi phiên bản lại nhiều vài cái, bất quá hai người ai cũng không có giải thích quá, lời đồn đãi chung sẽ theo thời gian mà đắm đi. Hôm nay, Sở Sở từ giáo bên ngoài trở về, liền ở cổng trường khẩu gặp được một người nam nhân. Đồng học, ngươi hảo. Ta muốn hỏi một chút cái kia Trương Lan ở đâu, ngươi biết không? Nam nhân hướng Sở Sở hỏi thăm nói, hắn nhớ rõ cái này nữ hài nhi. Lúc trước đưa Triệu Vân tới ký túc xá thời điểm gặp qua nàng, các nàng là một cái ký túc xá. Sở Sở nói, không ở ký túc xá sao? Không có, ta mới từ ký túc xá ra tới, không tìm được nàng. Nam nhân tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn Sở Sở. Sở Sở biết người nam nhân này là Triệu Vân trượng phu, cũng không tưởng quá nhiều, liền nói với hắn nói, không ở ký túc xá nói, kia khả năng liền ở nhà ăn ăn cơm, nếu không ngươi đi nhà ăn tìm xem đi. Nam nhân tỏa đôi tay. Chương 191. Ngượng ngùng nhìn Sở Sở nói, cái kia, ta không biết nhà ăn ở đâu. Vị đồng học này, có thể phiền toái ngươi có thể mang ta đi sao? Hành đi. Vậy ngươi cùng ta cùng nhau đi. Sở Sở cũng không để ý, nhân ra nam nhân tới tìm chính mình lão bà, chính mình hỗ trợ mang cái lộ cũng không nhiều lắm sự. Hai người đi vào nhà ăn về sau, quả nhiên thấy Triệu Vân liền ở nhà ăn ăn cơm. Nam nhân vừa nhìn thấy Triệu Vân, liền đi lên bắt lấy Triệu Vân nói, Triệu Vân, ta nhưng xem như tìm được ngươi, ngươi thành thật cùng ta nói, nghỉ này 2 tháng ngươi cũng không trở về nhà, ngươi đến chỗ nào vậy? Ngươi làm gì? Mau buông tay. Ta ái đi đâu liền đi đâu, cùng ngươi có quan hệ gì? Triệu Vân vừa thấy nam nhân bắt lấy tay nàng, chạy nhanh một phen mở ra nói. Nam nhân khí đôi mắt đỏ bừng, tiến lên bắt lấy Triệu Vân hỏi, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có người? Lúc trước vào đại học thời điểm ta liền bất đồng ý ngươi tới, chính ngươi một hai phải lại đây, nhà của chúng ta cũng đều lấy ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng dám ở bên ngoài cho ta chỉnh chuyện này. Đi, cùng ta trở về, này học cũng không thượng. Triệu Vân nghe nam nhân muốn mang nàng đi, tức khắc sốt ruột, nàng thật vất vả mới rời đi nông thôn, cả đời này đều không nghĩ lại trở về, ngươi buông ta ra, ta nói cho ngươi, ta sẽ không trở về. Nam nhân khí muốn đi lên đánh Triệu Vân, lão tử đánh chết ngươi tiện nhân này, lúc trước vì cưới ngươi, lão tử đào rông của cải nhi, ngươi muốn đi học, cũng đều lấy ngươi, trong nhà ngoài ngõ ta một người chiếu cố bận rộn. Nỉ tạ mạ ở bên ngoài cầm lão tử tiền còn cấp lão tử đội non xanh. Đây là bên cạnh đồng học thấy nam nhân muốn đánh người, đương nhiên được với đi kéo lại, mặc kệ chuyện này rốt cuộc chân tướng như thế nào, nơi này là trường học, đánh người luôn là không được. Nam nhân bị giữ chặt về sau còn ở kêu, ngươi làm như vậy không làm thất vọng ta sao? Không làm thất vọng trong nhà hải tử sao? Đáng thương nhi tử mới sinh ra, ngươi liền mãi cũng chưa cho hắn ăn qua liền ra tới đi học. Hiện tại còn làm ra tới chuyện này, ngươi làm ta cùng hài tử về sau nhưng như thế nào sống? Nam nhân nói nói ôm hai chân ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, một đại nam nhân khóc tê tâm liệt phế, liền người bên cạnh nghe đều có chút chua xót, này đến ủy khuất nhiều tàn nhẫn mới có thể khóc thành như vậy a. Tức khắc nhìn Triệu Vân ánh mắt cũng đều có chút không tốt. Triệu Vân thấy nhiều người như vậy chỉ trích nhìn nàng, khí đầy mặt đỏ bừng, thế nhưng hướng Sở Sở phát lại đây, trong miệng còn gọi mắng. Ngươi ai a ngươi, muốn ngươi xen vào việc người khác nhi, ai mẹ nó làm ngươi dẫn hắn lại đây? Ngươi nếu không dẫn hắn lại đây, có thể có nhiều chuyện như vậy sao? Sở Sở thấy nàng phát lại đây, cũng không cấp, chờ nàng mau đến thời điểm, lúc này mới thân thể nhanh chóng chợt lóe. Triệu Vân phát cái không, lập tức phát gục trên mặt đất, lên thời điểm đầy mặt đều là huyết, nhưng đem người giật nảy mình, chạy nhanh đi lên kiểm tra, biết không có đại sự nhi, bất quá là chảy máu mũi. Lúc này mới yên tâm. Sở Sở một chút cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Loại này nữ nhân ích kỷ, vĩnh viễn chỉ biết vì chính mình suy nghĩ. Sở Sở thích hài tử, tự nhiên không thích loại này đem hài tử đương rác rưởi giống nhau nữ nhân. Chính mình sinh hài tử hỏi cũng không hỏi, thế nhưng còn ở bên ngoài làm tam làm bốn, như bây giờ quả thực chính là xứng đáng. Kỳ thật nói thật, vốn dĩ thời đại này chính là sai lầm. Thanh niên trí thức phản hương lúc sau. Có bao nhiêu gia đình phá thành mảnh nhỏ, có bao nhiêu hài tử không có mẫu thân hoặc là phụ thân, có bao nhiêu trượng phu không có thê tử, lại có bao nhiêu thê tử không có trượng phu. Nói đến cùng đáng thương nhất vẫn là hài tử. Chương 192. Đặc biệt là có chút nữ thanh niên trí thức, xuống nông thôn thời điểm, ăn không hết khổ, vì thiếu làm việc, liền ở địa phương tìm cái nam nhân kết hôn. Sau lại phản hương thời điểm liền bỏ xuống hài tử gia đình. Một người trở lại thành thị. Thật muốn nói là ai sai, kia chỉ có thể nói là thời đại này sai. Bất quá tuy rằng đều biết, chính là Sở Sở vẫn là vô pháp lý giải loại này vì trở về thành, mổ phu khí tử nữ nhân. Đặc biệt là ngươi tưởng rời đi, tốt xấu giáp mặt nói rõ ràng, đem vấn đề giải quyết hảo lại tìm kiếm cái tiếp theo. Cứ như vậy thật không minh bạch trực tiếp cấp nam nhân đội nón xanh hành vi, chỉ sợ không vài người có thể lý giải. Sở Sở chính là nhìn đến Triệu Vân kéo nam nhân khác tay đi ăn cơm, tự nhiên biết nàng cho nàng nam nhân đội nón xanh sự tình là thật sự. Chuyện này cuối cùng vẫn là kinh động trường học, ba người cuối cùng đứng ở hiệu trưởng văn phòng. Chuyện này vốn dĩ cùng Sở Sở không có quan hệ, nhưng Triệu Vân Phi cắn nhi Sở Sở, không có biện pháp, đành phải một khối tới. Chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi ai lại đây nói rõ ràng? Hiệu trưởng nói. Triệu Vân thấy hiệu trưởng lên tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Sở nói thẳng nói, đều do Vân Sở Sở, chuyện này đều là nàng làm ra tới. Hiệu trưởng nhíu nhíu mày, nhìn về phía Sở Sở, ý bảo Sở Sở nói chuyện. Sở Sở xem cũng chưa xem Triệu Vân liếc mắt một cái, nói, chuyện này cùng ta không quan hệ, người nam nhân này nói muốn tìm Triệu Vân, mới vừa khai giảng thời điểm ta cũng gặp qua hắn, hắn đưa Triệu Vân tới ký túc xá, biết hắn là Triệu Vân trượng phu, ta liền giúp hắn mang theo lộ đi tìm Triệu Vân, hắn cùng Triệu Vân gặp mặt liền xào lên, sự tình phía sau cùng ta không có quan hệ. Vân Sở Sở nói đều là thật sự. Hiệu trưởng hướng hai người hỏi, là thật sự. Là ta tìm vị đồng học này hỗ trợ mang một chút lộ. Nam nhân nói nói. Triệu Vân trong lòng không cam lòng, chính là lúc này cũng không dám phản bác, đây cũng là sự thật. Hiệu trưởng thấy Sở Sở cùng chuyện này không có quan hệ, liền đối nàng nói, Vân Sở Sở, nếu chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, vậy ngươi liền đi về trước đi. Sở Sở thấy hiệu trưởng nếu đều lên tiếng, tự nhiên cũng sẽ không ở lưu lại. Ra hiệu trưởng văn phòng. Cũng không biết sự tình phía sau bọn họ như thế nào giải quyết. Những việc này Sở Sở cũng không quan tâm. Lại nói tiếp này thật là thay bay vạ gió, sớm biết rằng mang cái lộ còn có thể nhiều chuyện như vậy nhi, kia nàng liền không mang theo cái này lộ, này đảo không phải sợ Triệu Vân, mà là lại không liên quan chính mình chuyện này, thuần túy không nghĩ cho chính mình chọc phiền toái mà thôi. Chỉ biết cuối cùng kết quả xuống dưới thời điểm, Triệu Vân trực tiếp bị thôi học, bất quá sự tình phía sau. Triệu Vân rốt cuộc là cùng nam nhân về nhà, vẫn là vứt bỏ nam nhân cùng hài tử lưu tại trong thành, này đó liền không rõ ràng lắm. Ngược lại là 414 ký túc xá thành trường học nhất xui xẻo ký túc xá, hiện tại trường học đều ở chuyển cái này ký túc xá sự tình, từ vừa mới bắt đầu Trương Ngộng Giao dọn ra ký túc xá, đến Lưu Vân Hoa loạn chuyển Sở Sở lời đồn, còn có Sở Sở cùng Giang Tâm sự tình lại một lần bị lột ra tới. Mọi người đều ở truyền cái này ký túc xá tiếp theo cái xui xẻo người là ai. Ký túc xá chỉ có 4 người liền thành trong trường học tiêu điểm. Bất quá Sở Sở nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nhưng thật ra một chút không chịu ảnh hưởng. Có kia phiền lòng thời gian, còn không bằng nghĩ nhiều tưởng chính mình mọi nhà nhạc mua đâu. Hiện tại phòng ở sự tình đã bắt đầu khởi công, như vậy đại công trình, nhưng đem người chung quanh đều kinh động, liền thị trưởng đều tự mình xuống dưới thăm hỏi một chút. Bất quá này đó đều là yêu cầu Sở Sở tự mình ra mặt tiếp đãi. Chương 193. Ở biết Sở Sở tính toán về sau, trực tiếp cho không ít tiện lợi, cung cấp Sở Sở tỉnh rất nhiều phiền toái. Đây chính là thành phố hát đại công trình, kiến hảo về sau, đối thành phố phát triển cũng rất có trợ giúp, nói không chừng về sau hắn chiến tích đều tại đây mặt trên, đương nhiên đến hảo hảo chiếu cố chiếu cố. Bởi vì gần nhất vội vàng bên ngoài sự tình, thường xuyên xin nghỉ. Trường học bên kia chủ nhiệm lớp cũng tìm Sở Sở nói chuyện một chút, bất quá ở biết Sở Sở vội sự tình về sau, trực tiếp phê làm nàng chỉ cần việc học cùng thượng, khi nào xin nghỉ đều được. Ở Sở Sở mới vừa sức đầu mẻ chán vội xong bên này sự tình về sau, thượng kinh bên kia liền tới rồi điện thoại. Lịch mẫu cùng Lịch Lăng Tuyết muốn lại đây, giống như xảy ra chuyện gì bộ dáng, trong điện thoại nghe Lịch mẫu khẩu khí mang điểm ưu sầu, cũng chưa nói rõ ràng là chuyện gì. Nhà ga. Sở Sở đứng ở kia chờ, liền sợ bỏ lỡ hai người. Lúc này Lịch mẫu mang theo Lịch Lăng Tuyết ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến hiện tại nhà ga ngoại Sở Sở. Ai, ở nơi đó đâu? Lịch mẫu cùng Lịch Lăng Tuyết nói. Nhị tẩu. Lịch Lăng Tuyết chào hỏi thanh âm có chút dầu dĩ, không có gì vãng tinh thần khí. Sở Sở tâm lột bộp lập tức, chẳng lẽ thật xảy ra chuyện gì không thành? Ai u? Này ngồi xe lửa cũng thật muốn mệnh, ta này eo a. Lịch mẫu thanh âm vang lên tới, lúc này mới làm Sở Sở hoàn hồn. Mẹ, Lăng Tuyết, mệt muốn chết rồi đi. Chạy nhanh, ta đi về trước đi. Nói Sở Sở tiếp nhận Lịch Lăng Tuyết trong tay hành lý phóng tới xe thượng, này chiếc xe vẫn là trong tiệm vận hóa xe, có điểm giống mini bus bộ dáng, còn hảo có thể ngồi hai người. Lịch Lăng Tuyết thấy thế nhưng là Sở Sở lái xe, còn hung hăng kinh ngạc một phen, nhị tẩu. Ngươi thế nhưng sẽ lái xe từ ai? Sở Sở cười một chút, thuận miệng trả lời nói, ngày thường không có việc gì thời điểm học. Liên Lịch mẫu thấy Sở Sở thế nhưng lái xe tử, cũng dùng mang theo điểm kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng. Tới rồi ra về sau, trước cho các nàng làm điểm cơm, làm các nàng ăn xong về sau, đi trước nghỉ ngơi một chút. Sở Sở cầm chén thu thập hảo về sau, liền nhìn đến vốn dĩ hẳn là ở phòng nghỉ ngơi Lịch Mâu xuất hiện ở phòng khách, rõ ràng đang đợi Sở Sở. Mẹ! Như thế nào không đi nghỉ ngơi? Sở Sở làm bộ không biết bộ dáng hỏi. Ai? Ngươi trước ngồi xuống đi, có chút việc cùng ngươi nói. Lịch Mâu thở dài nói. Sở Sở cũng không nói chuyện, liền theo Lịch Mâu nói ngồi xuống. Lịch Mâu thấy Sở Sở ngồi xuống lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. Vốn dĩ chúng ta là không nên lại đây, bất quá Lăng Tuyết Nha đầu cùng ngươi quan hệ hảo, một hai phải đến ngươi nơi này tới, ta cũng không có biện pháp, lúc này mới đem nàng đưa lại đây, chính là hy vọng ngươi có thể nhiều khai đạo nàng một chút. Sở Sở thấy Lịch Mâu nói tới đây, giống như không biết nên nói như thế nào đi xuống đúng vậy, chạy nhanh mở miệng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lịch Mâu nhìn Sở Sở liếc mắt một cái. Thấy nàng thần sắc như thường, lúc này mới mở miệng nói, sông nước ngươi nhận thức đi. Chính là cùng thẳng tới trời cao từ nhỏ cùng nhau lớn lên vài người bên trong một cái, kia tiểu tử cùng Lý Gia Lý Lan đính hôn. Lăng Tuyết đứa nhỏ này thích sông nước sự tình, viện nhi người đều biết, còn thường xuyên lấy hai người bọn họ nói giỡn. Hai người bọn họ ai cũng không phủ nhận quá, ngay cả ta đều cho rằng hai người bọn họ lại xử đối tượng đâu. Không nghĩ tới thế nhưng đột nhiên truyền ra sông nước cùng Lý Lan đính hôn sự tình. Lăng Tuyết từ bọn họ tiệc đính hôn lần trước đi về sau, biến mất cả đêm, cũng không biết nàng đến chỗ nào vậy. Trở về sau liền có điểm tinh thần hoảng hốt, thường xuyên một người phát ốc. Chương 194. Nay không ta thật sự không có biện pháp, mới muốn cho ngươi khuyên nhủ nàng, thuận tiện làm nàng ra tới giải sầu, đừng trong đầu lao nghĩ chuyện này, thương tâm quá mức. Sở Sở nghe xong nhíu nhíu mày, thần sắc không tốt hỏi, sông nước đính hôn trước kia không cùng Lăng Tuyết nói rõ ràng sao? Nếu là nói rõ ràng, nào còn có việc này a? Cái gì tin tức đều không có, liền nghe được bọn họ nói muốn đính hôn. Hiện tại Đại Viễn Nhi, ai không chê cười chúng ta Lăng Tuyết a? Thật là, lại nói tiếp việc này trước kia cũng trách chúng ta, làm gì có việc không việc, lão nghị tác hợp bọn họ, kết quả chúng ta Lăng Tuyết thật sự. Nhân gia cũng chưa để ý hiện tại đến là chúng ta thành chê cười. Lịch Mẫu càng nói càng khí, hơn nữa ở thượng kinh thời điểm, chuyện này cũng không có người có thể nói, cái này đụng phải Sở Sở, liền một cổ não tất cả đều phát tiết nói ra. Nói xong về sau, mới nhớ tới Sở Sở Sở nghe xong việc này, về sau sẽ khinh thường Lăng Tuyết, lại cuống quýt giải thích nói, ngươi xem ta, vốn dĩ chuyện này cũng không nên cùng ngươi nói, đây cũng là đem ngươi thật sự trở thành nhà của chúng ta người. Mới cùng ngươi một cổ não toàn bộ nói ra, ngươi đừng để ý a. Sở Sở nhìn ra Lịch Mâu ý tưởng, an ủi nói, mẹ, xem ngươi lời này nói, ta ở thượng kinh thời điểm còn không phải ít nhiều Lăng Tuyết chiếu cố, ngươi yên tâm, chờ có thời gian ta tìm nàng hảo hảo nói chuyện, nhìn xem nàng rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Hành, kia Lăng Tuyết ở chỗ này ngươi liền nhiều chiếu cố điểm, ta ngày mai còn phải chạy nhanh trở về đâu. Lịch Mâu nói. Nếu tới, như thế nào không nhiều lắm ở vài ngày. Sở Sở nói. Lịch Mẫu thở dài nói, trong nhà một người đều không có, ta sao có thể yên tâm nha. Nói nữa, sông nước bên kia mới vừa đính hôn, ta liền mang theo Lăng Tuyết biến mất, này không phải càng thêm cho nhân gia chế rêu sao. Nghe Lịch Mẫu đều nói như vậy, Sở Sở cũng không ở giữ lại, làm nàng chạy nhanh đi trong phòng nghỉ ngơi một chút, xem này tiểu tụy thần sắc. Chỉ sợ mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon quá đi. Lịch Mẫu lần này nhưng thật ra an phận đi nghỉ ngơi, mấy ngày nay nhưng đem nàng cấp sầu đã chết, liền sợ tiểu nữ nhi có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Ai? Nhi nữ đều là nợ a, thật là thao không song tâm. Ngày hôm sau tỉnh lại, liền nghe thấy dưới lầu phòng bếp xào rau thanh âm, không cần tưởng cũng biết đây là Lịch Mẫu ở làm cơm sáng. Chạy nhanh rời giường đến dưới lầu, mẹ, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Nấu cơm sự tình ta tới liền hảo. Sở Sở đây là thật sự cảm giác ngượng ngùng, bà lần đầu tiên đến chính mình trong nhà tới, thế nhưng còn làm nhân ra sáng sớm lên làm cơm sáng, chính mình còn lại là ngủ đến lúc này. Không có việc gì, này lập tức thì tốt rồi. Ngươi chạy nhanh đi thu thập một chút, kêu Lăng Tuyết lên chuẩn bị ăn cơm. Tuổi lớn chính là như vậy, luôn ngủ không được, không giống các ngươi người trẻ tuổi giấc ngủ hảo, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng là hẳn là. Lăng Tuyết kia nha đầu so ngươi khởi còn vẫn nột. Lịch mẫu nhìn ra Sở Sở không được tự nhiên, an ủi nói. Sở Sở xem Lịch mẫu nói chính là thiệt tình lời nói, cũng yên tâm, tốt xấu trong lòng cũng có chút an ủi. Tuy nói chính mình trong nhà người có chút không đáng tin cậy, nhưng nhà chồng người còn đều rất thông tình đạt lý. Tuy nói vừa mới bắt đầu thời điểm, nhìn ra được Lịch mẫu đối chính mình không quá thích, bất quá hiện tại khả năng cũng nghĩ thông suốt, đối chính mình còn rất hòa ái. Hôm nay chuyện này, nếu là đổi thành một cái chọn lý bà, không chừng như thế nào biến đổi pháp nhi nói chính mình đâu. Nhưng Lịch mẫu thế nhưng còn an ủi chính mình, như vậy Sở Sở đến thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Vừa nghĩ một bên chạy nhanh đến trên lầu đi kêu Lịch Lăng Tuyết xuống dưới ăn cơm. Chương 195. Cơm nước xong về sau, Lịch mẫu liền đem chính mình hành lý lôi ra tới, chuẩn bị phải đi. Sở Sở khuyên một chút cũng khuyên không được, đành phải cùng Lịch Lăng Tuyết cùng nhau đem nàng đưa đến nhà ga cho nàng lấy lòng vé xe, làm nàng đi trở về. Kỳ thật Lịch mẫu cứ như vậy cấp phải đi, cũng là cảm thấy ở nhân gia trong nhà trụ không được tự nhiên. Tuy nói này hiện tại cũng coi như là chính mình nhi tử ra, nhưng rốt cuộc phòng ở không phải nhi tử mua, hơn nữa nhi tử cũng không ở, nàng trụ có chút không an tâm. Hai người trở về sau, Sở Sở liền lôi kéo Lịch Lăng Tuyết, làm nàng ngồi ở phòng khách trên sofa hỏi, nói đi. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi liền như vậy thích xuống nước, vì hắn không màng người nhà lo lắng. Lịch Lăng Tuyết kinh ngạc nhìn Sở Sở nói, cái gì nha? Chuyện này ngươi có phải hay không nghe ta mẹ nói, sao có thể sao? Ta trước kia là thích hắn, nhưng hiện tại hắn đều cùng Lý Lan đính hôn, ta sao có thể lại vì hắn thương tâm? Đó là chuyện gì xảy ra? Mẹ nhưng nói, gần nhất ngươi thường xuyên một người phát ngốc, nhưng đem nàng sợ tới mức không được. Lúc này mới nghĩ đem ngươi đưa đến nơi này, làm ta khai đạo ngươi đâu. Sở Sở nói. Lịch Lăng Tuyết chột dạ nhìn một chút Sở Sở, ngượng ngùng nói, cái kia. Chính là sông nước cùng Lý Lan đính hôn ngày đó, ta này một không vui vẻ liền uống lên chút rượu, sau lại không biết chuyện gì xảy ra liền say, sau đó ta giống như đem liền đại ca cấp ngủ. Chính không biết nên làm cái gì bây giờ, nơi nào còn có thời gian suy nghĩ xông nước chuyện này à. Chuyện này ta cũng không dám cùng người khác nói ra, dù sao về sau là không mặt mũi gặp người. Nhị tẩu, người giúp ta ngẫm lại biện pháp đi, ta nên làm cái gì bây giờ nha. Ta hiện tại có thể người nói chuyện cũng chỉ có ngươi. Lịch Lăng Tuyết vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, vẫn là kiên trì, đứt quãng đem nói cho hết lời. Cái gì? Liên đại ca, Liên Thành Khuynh. Người đem Liên Thành Khuynh ngủ, kia Liên Thành Khuynh đâu? Hắn liền không có gì tỏ thái độ. Sở Sở một bộ bị kinh hách biểu tình. Lịch Lăng Tuyết một bộ muốn khóc biểu tình. Việc này phát sinh về sau, ta cũng không dám thấy hắn, gần nhất cũng không đi làm, liền vẫn luôn trốn tránh hắn đâu. Lúc này Sở Sở mới phản ứng lại đây nói, không đúng a. Này nam nữ phần cứng thiết bị bất đồng, ngươi muốn ngủ hắn, hắn không đồng ý. Ngươi cũng ngủ không thành nha. Lịch Lăng Tuyết lúc này cũng mơ hồ, thưa dạ nói, cái này ta cũng không biết nha. Dù sao lúc ấy ta tỉnh lại thời điểm, hai chúng ta ngủ ở trên một cái giường, quần áo cũng đều cởi. Là cởi, bất quá liền cởi bên ngoài quần áo, còn ăn mặc thu y quần mùa thu đâu, bất quá nha đầu này gì cũng không hiểu, liền cho rằng đem nhân ra cấp ngủ. Vậy ngươi tỉnh lại thời điểm, có hay không phát hiện thân thể có cái gì bất đồng? Tỉ như không thoải mái gì đó. Sở Sở tiểu tâm hỏi. Lịch Lăng Tuyết thật sự mau khóc, ta thật không biết ta lúc ấy cùng nhau tới quá khẩn trương, liền chạy nhanh cầm quần áo chạy, không lo lắng chú ý những việc này. Sở Sở là thật sự hết trô nói rồi, nhìn nàng nói, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Ta thật không biết. Ta hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt liền đại ca. Lịch Lăng Tuyết nói. Sở Sở vừa nghe, cảm thấy không bình thường a. Nha đầu này hiện tại lúc này thế nhưng tưởng chính là không biết nên như thế nào đối mặt hắn, mà không phải chán ghét hắn. Nghĩ liền hỏi ra tới, Lăng Tuyết, ngươi không cảm thấy hắn thực chán ghét sao? Sẽ không a. Chúng ta chính là cùng nhau lớn lên, lại nói chuyện này lại là ta trước chủ động, cũng không trách liền đại ca. Lịch Lăng Tuyết không hề nghĩ ngợi, dứt khoát nói. Chương 196. Sở Sở hiện tại cảm thấy, nha đầu này chỉ sợ là thích Liên Thành Khuynh, chỉ là chính hắn cũng chưa phát hiện mà thôi. Hiện tại cũng không biết Liên Thành Khuynh là cái gì thái độ, bất quá nhìn dáng vẻ hắn cũng là thích Lăng Tuyết. Hiện tại ngươi chỉ có một biện pháp, làm hắn phụ trách đi. Sở Sở quán đôi tay nói. Này không được đi. Ta vẫn luôn đem hắn đương ca ca a. Lịch Lăng Tuyết nói. Vậy đương việc này không phát sinh quá, bất quá chuyện này nữ nhân vĩnh viễn so nam nhân có hại. Sở Sở nói. Hắn cũng là không có biện pháp, bất quá vẫn là cảm thấy Liên Thành Khuynh nếu là thật thích Lịch Lăng Tuyết nói, kia hắn khẳng định sẽ không từ bỏ. Chuyện này khiến cho chính bọn họ giải quyết đi, người khác nói lại nhiều, nàng cũng không nhất định có thể nghe đi vào. Quả nhiên, buổi chiều thời điểm liền nhận được Liên Thành Khuynh điện thoại. Một chuyện được liền nghe thấy Liên Thành Khuynh sốt ruột thanh âm truyền đến, Sở Sở. Nghe A-Z nói Lăng Tuyết đến ngươi nơi đó đi làm, thế nào? Nàng có hay không đặc biệt sinh khí? Sở Sở trả lời, hai người các ngươi ngày đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Lăng Tuyết nói nàng uống say, sau đó đem ngươi cấp thượng. Chuyện này không phải là thật sự đi. Khu! Đó chính là cái hiểu lầm. Ngày đó nàng uống say, phun nơi nơi đều là, trở về thời điểm A-Z còn không có trở về, cũng chỉ có thể đem nàng đưa tới nhà ta đi, kết quả cho nàng lau sạch sẽ lúc sau. Nàng phi lôi kéo tay của ta không buông, sau lại ta thật sự mệt mỏi, liền ở nàng bên cạnh nằm xuống, không nghĩ tới nha đầu này buổi sáng tỉnh lại hiểu lầm, cũng chưa cho ta giải thích cơ hội, trực tiếp liền chạy mất, thời gian dài như vậy ta tìm nàng, nàng còn cố ý trốn tránh ta. Liên Thành Khuynh nói, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Sở Sở nói, Liên Thành Khuynh bên kia giống như có chuyện ở vội, nói thẳng nói, chờ ta đem bên này sự tình xử lý tốt, ngày mai liền qua đi, chuyện này nhi chờ ta tới rồi lại nói, hiện tại ngươi trước giúp ta nhìn Lăng Tuyết một chút, ngàn vạn đem kia nha đầu cấp chấn an hảo. Sở Sở treo điện thoại lúc sau, cũng cảm giác chuyện này quá hài kịch tính, không nghĩ tới thế nhưng là cái hiểu lầm, còn đem Lịch Lăng Tuyết cấp sợ tới mức chết khiếp. Bất quá này cũng có thể là Liên Thành Khuynh cố ý, bằng không thật muốn giải thích rõ ràng nói, làm sao lưu đến bây giờ. Liên tính nàng muốn tránh, chẳng lẽ bằng năng lực của hắn còn có thể tìm không thấy sao? Không thể không nói Sở Sở chân tướng, vốn dĩ việc này vừa mới bắt đầu thật là cái hiểu lầm, nhưng hiểu lầm phát sinh về sau, Liên Thành Khuynh liền nghĩ đâm lao phải theo lao đi xuống, miễn cho kia nha đầu luôn là không rõ hắn tâm ý nhưng ngàn tính và tính, không tính đến nàng thế nhưng giống rùa đen đem đầu xúc tiến sắc giống nhau, trực tiếp chạy mất. Con hảo là đến Sở Sở nơi này tới. Vạn nhất một người chạy đến cái khác địa phương, hắn muốn tìm đều tìm không thấy, đến lúc đó cũng thật muốn khóc. Buổi chiều, Sở Sở còn phải hồi trường học, suy xét đến Lịch Lăng Tuyết sẽ không nấu cơm, liền trực tiếp nói cho nàng, làm nàng đi ra ngoài mua điểm cơm ăn tính. Trở lại trường học về sau, Trương Lan lại tìm tới nàng, thấy Trương Lan ấp úng bộ dáng, nàng còn tưởng rằng chuyện gì đâu, không nghĩ tới Trương Lan lại mở miệng lại là vay tiền. Theo lý thuyết trường học trợ cấp tuy rằng không nhiều lắm, bất quá tỉnh điểm cũng đủ dùng, huống chi nàng hài tử, mỗi tháng còn có đơn độc trợ cấp 10 khối. Không biết nàng vay tiền làm cái gì. Tuy nói chính mình không kém tiền, khá vậy không thể đương coi tiền như rác. Đương nhiên muốn hỏi rõ ràng nàng vay tiền làm cái gì. Hỏi thanh lúc sau mới biết được, Trương Lan hài tử phát sốt, đi bệnh viện khai dược hoa không ít tiền, quen thuộc người cũng không có mấy cái có tiền. Tìm nhân ra mượn lại mượn không đến. Chương 197. Thật sự không có biện pháp, lúc này mới tìm tới Sở Sở, hy vọng Sở Sở có thể xem ở cùng ở một cái ký túc xá phân thượng, giúp giúp nàng. Sở Sở đương nhiên không phải cái loại này nhẫn tâm người, biết hài tử sinh bệnh, này cũng không có biện pháp sự tình, cuối cùng hỏi nàng yêu cầu nhiều ít, liền mượn cho nàng 20 đồng tiền. Hiện tại 414 ký túc xá thành trong trường học kỳ quái nhất ký túc xá. Khác ký túc xá tuy rằng cũng có quan hệ không tốt, khá vậy không giống cái này ký túc xá như vậy, trong ký túc xá còn sót lại 4 người đều thành độc hành hiệp, cá nhân làm người sự tình, cũng không ở cùng nhau nói chuyện, như vậy đảo thành trong trường học đàm luận nhiều nhất một chuyện. Mà Sở Sở cùng Giang Tâm từ lần đó nói chuyện qua sau, cũng không lại nói quá một câu. Quả thực so người xa lạ còn không bằng, chẳng sợ người xa lạ thường xuyên gặp mặt, cũng muốn lên tiếng kêu gọi. Ngày hôm sau một tan học liền chạy nhanh hướng trong nhà đi, Lịch Lăng Tuyết một người ở nhà, cũng sẽ không nấu cơm, cũng không biết thế nào đâu. Về đến nhà về sau, Sở Sở phản ứng đầu tiên chính là trước nhìn nhìn nhà mình phòng bếp, sau đó thở một hơi dài, còn hảo, phòng bếp còn ở, vậy không có gì đại sự nhi. Đi vào trong phòng, ánh mắt đầu tiên phát hiện chính là chính mình ra hảo sạch sẽ, xem ra Lịch Lăng Tuyết ngày này ở nhà cũng không nhàn rỗi. nhị tẩu, ngươi đã trở lại. Sở Sở Chính nhìn, đông nhiên nghe được Lịch Lăng Tuyết thanh âm ở sau lưng vang lên. Quay đầu xem qua đi, chỉ thấy Lịch Lăng Tuyết trên tay còn cầm rẻ lau, hẳn là đang ở quét tước vệ sinh. Sở Sở nói, như thế nào không đi ra ngoài hảo hảo chơi ngoạn nhi, này đó đừng quét tước, chờ có thời gian ta chính mình lộng đi. Lịch Lăng Tuyết cười cười nói, không có việc gì, dù sao ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi ra ngoài cũng không biết đi đâu, còn không bằng ở nhà đợi đâu. Sở Sở tưởng cũng là, Lịch Lăng Tuyết từ nhỏ liền không ra quá xa nhà, lần này vừa đến nơi này, là không biết nên đi chỗ nào chơi. Nghĩ hẳn là mang Lịch Lăng Tuyết hảo hảo đi ra ngoài đi dạo nhi, buổi tối hai người cũng không ở nhà ăn cơm. Đi ra ngoài cũng không có gì thú vị địa phương, thành phố hát đuổi kịp kinh có thể so không thượng. Vừa vặn Lịch Lăng Tuyết nghe nói Sở Sở khai một nhà siêu thị, liền muốn cho Sở Sở mang theo nàng cùng đi nhìn xem. Tới rồi mọi nhà nhạc mua về sau, hai người đi vào, người phục vụ cũng đều nhận thức Sở Sở, vừa thấy Sở Sở tới, liền đi lên chào hỏi nói, lao bản hảo, muốn đi kêu Lưu cửa hàng trưởng sao? Không cần, ngươi đi trước vội đi. Ta liền mang bằng hữu tùy tiện lại đây đi dạo. Sở Sở cười một chút nói, kia tốt, ngươi có việc nói lại kêu ta. Người phục vụ nói xong về sau liền rời đi. Lúc này Lịch Lăng Tuyết đã ở phía trước dạo đi lên. Mọi nhà nhạc mua tuy rằng so ra kém thượng kinh đại siêu thị, nhưng thắng ở đồ vật mới lạ. Tỷ như nói Lịch Lăng Tuyết hiện tại trong tay chính ôm đại dương hoa hoa, có hơn phân nửa cá nhân như vậy cao, này đó đều là Sở Sở phỏng theo đời sau Mao Nhung món đồ chơi thiết kế ra tới, lại đưa cho Lý Gia Hưng làm hắn làm nhà máy làm ra tới đặt ở nơi này bán. Cũng có thể nói là nơi này độc nhất ra sinh ý, bởi vì làm ra tới về sau chỉ đặt ở Sở Sở nơi này bán. Nhà khác căn bản lấy không được hóa. Đã từng cũng có người muốn nhập hàng, bất quá đều bị cự tuyệt, bởi vì nàng muốn cho cái này trở thành mọi nhà nhạc mua đặc sắc. Đương nhiên, bên ngoài cũng có một ít phòng chế phẩm, nhưng bọn hắn phòng chế ra tới cũng vĩnh viễn chỉ có thể là Sở Sở nơi này bán dư lại. Nhị tẩu, đứa bé này hảo đáng yêu nha. Lịch Lăng Tuyết liếc mắt một cái liền coi trọng đứa bé này, ôm luyến tiếc buông tay. Sở Sở bất đắc dĩ cười một chút, quả nhiên chỉ cần là nữ hài tử. Chương 198. Đều ngăn cản không được bút bê Tây Dương dụ hoặc. Thích liền cầm về nhà chơi đi. Sở Sở nói. Như vậy có thể hay không không tốt lắm a. Lịch Lăng Tuyết một bên ngăn không được bút bê Tây Dương dụ hoặc, một bên lại cảm thấy như vậy lấy Sở Sở đồ vật không tốt lắm, trong lòng cảm thấy rất là khó xử. Yên tâm đi, lại không đáng giá cái gì tiền, ngươi đừng nhìn đặt ở nơi này bán quý. Kỳ thật từ nhà máy lấy ra tới không dùng được bao nhiêu tiền, lại nói sinh sản bút bê Tây Dương nhà máy vẫn là ta chính mình, thích liền cầm, ta là ngươi nhị tẩu, còn cùng ta khách khí nha. Sở Sở buồn cười nói, đừng nhìn Lịch Lăng Tuyết thoạt nhìn tùy tiện, trên thực tế tâm tư cũng không ít, nhưng không phải cái loại này hái chiếm người tiện nghi tinh kế người tâm tư. Nghe Sở Sở nói như vậy, nàng lại thật sự thích hẳn, liền không khách khí cầm. Con thẳng cùng Sở Sở làm nũng nói, nhị tẩu, ngươi thật tốt. Ha ha. Sở Sở cũng chỉ là cười cười, không nói nữa. Lại cấp Lịch Lăng Tuyết tuyển vài món quần áo, hai người ra tới về sau, tính toán đi ăn cơm lại trở về. Lịch Lăng Tuyết trên tay cầm vài cái túi, trong lòng đã hưng phấn lại có chút thấp thỏm, đã cao hứng chính mình có nhiều như vậy quần áo mới hòa hảo ngoạn nhi đồ vật, lại cảm thấy chính mình quá lòng tham, mới lập tức cầm nhiều như vậy, có chút ngượng ngùng. Ăn xong rồi cơm, hai người trở về liền thấy cửa khẩu loáng thoáng đứng một bóng người. Đi vào vừa thấy, nguyên lai là Liên Thành Quynh. Sở Sở đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy phía sau rầm rầm thanh âm, xoay người vừa thấy, nguyên lai là Lịch Lăng Tuyết trừng lớn đôi mắt nhìn phía trước Liên Thành Quynh, ngay cả trên tay cầm túi đều rớt đến trên mặt đất cũng không cảm giác. Sở Sở vừa định đi lên nhặt lên tới, liền thấy Liên Thành Quynh so nàng tốc độ còn nhanh, đã muốn chạy tới Lịch Lăng Tuyết bên người, đem trên mặt đất túi đều nhặt lên tới. Lịch Lăng Tuyết hiện tại còn ngơ ngác mà đứng ở nơi đó không có phản ứng lại đây. Hắn như thế nào lại đây? Hắn như thế nào biết chính mình ở chỗ này? Sở Sở xem hai người đều ngốc ngốc, không biết nói cái gì hảo. Đành phải tiến lên đi nói, đều tiến vào rồi nói sau. Vào nhà về sau, Sở Sở muốn thử xem Lịch Lăng Tuyết là cái gì ý tưởng, liền chi khai Liên Thành Quynh nói, ngồi một ngày xe đi. Chạy nhanh đi toilet tắm rửa một cái, trên người đều có mùi vị. Đem Liên Thành Khuynh chi khai về sau, lúc này mới bắt tay đặt ở phát ngốc Lịch Lăng Tuyết trước mắt lắc lắc, chờ nàng lấy lại tinh thần mới nói, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ còn tính toán cả đời không thấy hắn nha? Lịch Lăng Tuyết bĩu môi nói, đương nhiên không phải, chỉ là ta còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt hắn đâu. Lịch Lăng Tuyết đương nhiên không tính toán cả đời không thấy hắn, Liên Thành Khuynh so nàng lớn vài tuổi, khi còn nhỏ đều là nàng đi theo hắn ngông mặt sau chơi, sao có thể cả đời không thấy mặt đâu. Nay còn không phải là, đều thời gian dài như vậy, ngươi còn muốn chuẩn bị bao lâu? Sự tình tổng muốn đối mặt, ngươi lão như vậy trốn tránh cũng không được. Không bằng hai người các ngươi hảo hảo nói chuyện, xem hắn là cái gì ý tưởng. Sở Sở nói. Lịch Lăng Tuyết nghe xong Sở Sở nói cũng cảm thấy chính mình như vậy trốn tránh đi xuống không được, liền nói, vậy được rồi. Sở Sở nhìn nàng uể oải hiểu sự bộ dáng, phụt một tiếng cười, nói, lại không phải cái gì muốn mệnh chuyện này, ngươi đến mức này sao? Lịch Lăng Tuyết nhìn Sở Sở nói, này còn không bằng muốn mệnh chuyện này đâu. Cảm giác hiện tại chính mình cũng chưa mặt thấy hắn. Đã xảy ra như vậy sự, liền đại ca về sau như thế nào cưới vợ a? Sở Sở sợ ngây người, cô nương, ngươi hiện tại hẳn là lo lắng không phải chính mình nên như thế nào gả chồng sao. Chương 199. Như thế nào sẽ lo lắng nhân ra như thế nào cưới vợ đâu? Nghĩ bọn họ hai cái sự tình, Sở Sở nói thẳng nói, nếu không ngươi trực tiếp gả cho hắn tính. Này sao lại có thể? Lịch Lăng Tuyết giật mình nói. Nàng trước nay không nghĩ tới phải gả cho liền đại ca nha. Như thế nào không thể a? Chẳng lẽ ngươi chán ghét hắn? Sở Sở nói. Lịch Lăng Tuyết chạy nhanh lắc đầu nói, không có, không có. Kia chẳng phải là. Sở Sở nói. Ngươi xem a, Liên Thành Khuynh lớn lên xoái, lại có năng lực, lại có thể kiếm tiền, tính tình cũng hảo. Trừ bỏ không có cha mẹ, bất quá cái này không phải cái gì đại sự nhi. Vừa lúc, hai người các ngươi nếu là kết hôn, cũng tránh cho mẹ chồng nàng dâu quan hệ, thật tốt a. Tổng hợp trở lên điều kiện, thấy thế nào đều so sông nước hảo quá nhiều a. Ngươi về sau liền tính lại tìm, lại có thể tìm cái dạng gì. Lịch Lăng Tuyết cũng mê mang, chính là, ta chỉ là đem hắn đương ca ca a. Hai người các ngươi có hay không huyết thống quan hệ, cái này hoàn toàn không là vấn đề a. Sở Sở nói, chính là chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta trước nay không nghĩ như vậy quá a. Lịch Lăng Tuyết biện giải nói, vậy ngươi về sau liền có thể nghĩ như vậy tưởng. Sở Sở nói, cuối cùng một vấn đề, Sở Sở nói, ngươi chán ghét hắn sao? Lịch Lăng Tuyết lắc lắc đầu, nàng sao có thể chán ghét hắn đâu, kỳ thật trước kia nàng cũng không phải không nghĩ tới Liên Thành Khuynh, chỉ là mấy năm nay Liên Thành Khuynh rời đi Thượng Kinh, nàng tâm tư liền chậm rãi chuyển hướng về phía sông nước. Sở Sở nói, vậy thử thích hắn đi. Cảm tình là chậm rãi bồi dưỡng, thời gian dài, cảm thấy thích hợp, tự nhiên liền yêu. Lịch Lăng Tuyết nhìn Sở Sở, còn có thể như vậy. Lúc này cửa nghe lén Liên Thành Khuynh quả thực hưng phấn không được, xem tình huống này, nha đầu này đều chính mình cũng không phải hoàn toàn không cảm giác ra. Đến nỗi nàng biết hai người ngủ ở cùng nhau, lớn như vậy phản ứng, có thể là bởi vì ngượng ngùng đi. Nói như vậy chính mình liền phải chủ động xuất kích, nếu không làm nàng vẫn luôn trốn tránh đi xuống, chính mình khi nào mới có thể tu thành chính quả a? Lúc này ngoài cửa Liên Thành Khuynh còn không biết, những lời này đều là Sở Sở cố ý hỏi cho hắn nghe, cũng là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là ý gì. Sở Sở đã sớm biết Liên Thành Khuynh tránh ở ngoài cửa nghe lén chuyện này. Liên Thành Khuynh tâm lý thực kích động, đã biết chính mình muốn biết đến sự tình, cũng không né. Sở Sở thấy Liên Thành Khuynh tiến vào, chính mình cũng liền không lo cái này bóng đèn, nói, hai người các ngươi trước trò chuyện, ta còn phải đi trường học đâu, nếu không chờ hạ lại trở về trường.